Chương 226, Đồng minh quý công tử. Cổ Thanh Phong một mực tại yên lặng nghe trước mấy người nói chuyện phiếm, ngược lại cũng cảm thấy rất là buồn cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới băng huyền phái chuyện này như vậy phức tạp. Cái gì văn ngôn công tử, cái gì thiên tường công tử, cửu hoa đồng minh lại có như vậy nhiều người cũng đều tranh nhau muốn cướp cùng Lãnh Nhan Thu kết thành song tu đạo lữ. Chuyện này Cổ Thanh Phong mặc dù không là quá rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được cùng Viêm Dương Chi Tâm có liên quan. Còn có vậy kêu là Chu Hà băng huyền lão tổ thông qua Hỏa Đức lời mời chính mình tham gia này cái gọi là khánh điện, chỉ sợ cũng là có dụng ý khác. Tuyệt đối không chỉ là đơn thuần vì lại mình cùng Vân Nghe Thường trong đó nhân quả như vậy đơn giản. Nếu không cần gì phải thừa dịp như vậy một cái long trọng khánh điện, trong này nhất định có Chu Hà chính mình tư tâm. Lắc đầu một cái, cười một tiếng. Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, cũng lười phỏng đoán đi xuống. Lúc này, bên trong sân lại là một trận hỗn loạn, chỉ thấy một nhóm 20 nhiều người trùng trùng điệp điệp đi tới, mọi người định thần nhìn lại, không khỏi thất kinh, bởi vì những này người tất cả đều là đến từ Cửu Hoa Đồng Minh, có Thường Kỳ Trí, sau Nguyên Minh, từng cái như sấm bên thai danh tự, bọn họ đều là Cửu Hoa Đồng Minh nửa tháng đường thống lĩnh, đạt tới hơn 10 vị. Trừ này bên ngoài, còn có mấy vị sâu không lường được lão giả, cầm đầu là một vị trẻ tuổi nam tử. Này nam tử mặc cẩm la ngọc y liề, khí vũ hiên ngang, chắp tay mà đến, khí thế bức người. Rất nhiều người đều biết hắn, chính là Cửu Hoa Đồng Minh quý công tử một trong, Văn Ngôn Thắng. Cửu Hoa Đồng Minh chấp trưởng tứ phương đại vực hơn trăm địa giới. Thế lực ngập trời. Tứ phương đại vực, hơn trăm địa giới những thứ kia uy danh vang dội danh môn vọng tộc trong đó hơn phân nửa cũng đều gia nhập Cửu Hoa Đồng Minh. Văn Ngôn gia tộc chính là Cửu Hoa Đồng Minh danh môn vọng tộc một trong. Chấp trưởng Cửu Hoa Đồng Minh nửa tháng đường. Giống như thân này phần bối cảnh, Văn Ngôn Thắng tự nhiên gánh được lên Đồng Minh quý công tử cái danh hiệu này. Lần này hắn mang theo hơn 10 vị nửa tháng đường thống lĩnh, một nhìn chính là lão giả bất thiện. Sự thực xác thực như thế, này hơn 10 vị nửa tháng đường thống lĩnh đều là hạo kiếp sau đó danh tiếng bên ngoài thải linh cao thủ, mở thải linh tối thấp cũng là thanh thải, càng nhiều là ảo thải, tu vi phần lớn đều là kim đan cựu chuyển. Có thể nói vô cùng được, trừ này bên ngoài, đi theo Văn Ngôn Thắng phía sau mấy vị lão giả, mặc dù không có ai biết bọn họ thân phận, nhưng những này lão giả mỗi cái linh tức cường đại, tu vi tuyệt đối không thấp. Đương Văn Ngôn Thắng đi tới thời điểm, lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu một tất cả trưởng lão lập tức trước đi nghênh đón. Vì sao không thấy Nhan Thu? Văn Ngôn Thắng xuất thân danh môn vọng tộc, thở nhỏ liền dưỡng thành kiêu căng tính cách. Dựa vào gia tộc từ trước đến giờ đều là ngang ngược càng rỡ, gia nhập Cửu Hoa Đồng Minh sau đó càng là muốn làm gì thì làm, đối mặt Ngọc Hoa chân nhân cũng nên, hắn liền nhìn cũng đều lười nhìn liếc mắt, trực tiếp hỏi Lãnh Nhan Thu. Nhan Thu trưởng môn đang xử lý một ít chuyện, chờ lát nữa liền sẽ ra. Ngọc Hoa chân nhân mặt mày vui vẻ chào đón, đối với Văn Ngôn Thắng thái độ cũng cực kỳ cung kính, nói, mong rằng Văn Ngôn công tử tạm thời nhập tọa, chờ chốc lát. Văn Ngôn Thắng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa, đang muốn mang người nhập tọa, nhưng là cùng Vũ Đình Hưng, Hứa Tinh Thần các loại băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch đi rồi cái mặt đối mặt. Vũ Đình Hưng. Văn Ngôn Thắng ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Vũ Đình Hưng thân bên trên, hỏi, nghe nói ngươi ngưỡng mộ trong lòng Nhan Thu đã lâu, vẫn luôn muốn cùng Nhan Thu kết thành đạo lữ. Vũ Đình Hưng ngưỡng mộ trong lòng Lãnh Nhan Thu. Này kiện sự cũng không phải là cái gì bí mật, phàm là chú ý băng huyền phái người cơ hồ đều có nghe thấy. Vũ Đình Hưng cũng chưa từng nghĩ tới dấu dếm, đối mặt đến từ Cửu Hoa Đồng Minh quý công tử Văn Ngôn Thắng, hắn biểu hiện đúng mực, bước lên trước, ngạo nghễ nói, là thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi, cũng vọng muốn cùng ta tranh đoạt Nhan Thu. Văn Ngôn Thắng xuất thân danh môn vọng tộc tự nhiên sẽ không đem Vũ Đình Hưng coi ra gì, hắn chắp tay đi về phía trước. Trận mắt nhìn Vũ Đình Hưng, Lãnh Ngạo giận dữ mà nói, chỉ cần ta Văn Ngôn Thắng một câu nói, tùy thời liền có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thật là khẩu khí thật là lớn. Nói chuyện cũng không phải là Vũ Đình Hưng, mà là do người khác, mọi người nhìn xung quanh, đó là một cái tuấn lãng bất phàm nam tử, hắn ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, cũng không có ngẩng đầu, cũng không nhìn, chẳng qua là nâng ly uống rượu, nhàn nhạt nói. Văn Ngôn công tử không hổ là xuất thân danh môn vọng tộc, coi là thật nhượng ta mở rộng tầm mắt, không biết ngươi một câu nói có thể hay không nhượng ta chết không có chỗ chôn. Kinh đảo. Nhìn thấy Kinh Đào, Văn Ngôn Thắng vốn là lãnh ngạo thần sắc không khỏi ngần ra, giống như cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hỏi, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Vũ Đình Hưng là ta huynh đệ. Kinh Đào mặc dù không có nói rõ, bất quá tại đây tất cả mọi người đều có thể nghe được, hắn lần này là vì, làm, ủng hộ Vũ Đình Hưng mà đến. Nga. Văn Ngôn Thắng khẽ ồ lên một tiếng, cứ như vậy nhìn, Kinh Đào công tử thân phận cố nhiên nhượng hắn có chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, vẫn còn không đến mức sợ hãi, càng không biết sợ hãi. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một giọng nói. Thật đúng là đủ náo nhiệt ta. Ứng tiếng xuất hiện lại là một nhóm 20-30 người, cầm đầu là một vị nhìn chừng 30 tuổi hình thể có chút mập nam tử, hắn mặt lộ vẻ tiêu ý mà đến, cười nhượng người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Này người giống như Văn Ngôn Thắng, đồng dạng là xuất thân danh môn vọng tộc, đồng dạng là đến từ Cửu Hoa Đồng Minh quý công tử, Thiên Tường Nhạc. Thiên Tường Nhạc sau lưng đồng dạng đi theo hơn 10 vị thống lĩnh cấp nhân vật, cùng mấy vị sâu không lường được thần bí cao thủ. Văn Ngôn huynh, vẫn khỏe chứ? Thiên Tường Nhạc toét miệng cười, trước cùng Văn Ngôn Thắng lên tiếng chào, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Vũ Đình Hưng thân bên trên, chẳng qua là rất nhanh lại rời đi, ngược lại nhìn về phía ngay ngắn mà ngồi Kinh Đào. Khoe miệng tiếu ý trở nên buộc phát đậm đà, nói, không nghĩ tới Kinh Đào công tử cũng tới tiếp cận này náo nhiệt, thật là có ý tứ, có ý tứ. Như thế nào? Kinh Đào công tử từ đầu tới cuối đều là ngồi ngay ngắn, nâng ly uống rượu, không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ là ta không có cái này tư cách? Cắp. Thiên Tường Nhạc cắp cười to một tiếng, nói, đường đường Xích Bang Hỏa Vân phân đà cửu công tử. Như thế nào không có cái này tư cách? A a. Kinh Đào công tử nghe được Thiên Tường Nhạc trong lời nói có hàm ý, bất quá hắn cũng lười với đối phương như vậy kiến thức. Đồng nhiên, lại một giọng nói truyền tới. Chính là Hỏa Vân phân đà mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Như thế một giọng nói rất là đột ngột, thanh thế cường đại, bên trong càng là hàm chứa cuồng ngạo, ngữ khí thật là hung hăng càng quái, truyền vào trong thai mọi người, làm người ta chấn kinh hoảng sợ. Không biết là ai như vậy miệng to khí, lại dám nói chính là Hỏa Vân Phân Đà. Người nào đó không biết Hỏa Vân Phân Đà thuộc về Xích Bang, ai cũng không biết Xích Bang là lá xích tự đầu. Nghe lời này lúc, vốn là lạnh nhạt như thường Kinh Đào, một trương anh gương mặt tuấn tú bảng bên trên, thần sắc bỗng nhiên âm trầm xuống, chợt đứng lên, đem ly rượu hung hăng đập ở trên bàn, trầm cả giận nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là có ai như vậy miệng to khí. Bên cạnh, Bạch Vân Phi cũng là lòng đầy căm phẫn, nắm chặt hai quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, ai như vậy không biết sống chết. Đối diện, Cổ Thanh Phong vẫn như cũng là nghiêng về thân thể, hai chân đong đưa, một cái tay chống đỡ đầu, cái tay còn lại bưng thái hư bôi, tự rót tự uống, tuấn tú gương mặt bên trên, kia song u mâu hơi hơi lim dim, nhiều hứng thú nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái đó, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện đại dáng vẻ. Chương 227, ngang ngược càn rỡ. Ngay tại tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ đến tột cùng là có ai như thế miệng to khí thời điểm, một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào bên trong sân. Đặt tới một hơn trăm người. Không sai. Ít nhất 100 nhiều người, đông nghìn nghịt một đám, mỗi cái uy phong lấm lấm, thân bên trên cũng đều lộ ra cường đại linh tức. Mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái, đương nhận ra những này người thân phận lúc, không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Sơn Hải Đường Phó Đường Chủ, Đường Nguyên Khánh, Liêm Văn Diệu, Thương Lang Đường Phó Đường Chủ, Giản Anh Kiệt, Văn Hồng Trác, Lưu Hỏa Đường Phó Đường Chủ, Mâu Bách, Sài Dương Châu. Trừ này bên ngoài, còn lại 100 nhiều người đều đang là Sơn Hải, Thương Lang, Lưu Hỏa Tam Đại Đường Khẩu Thống Lĩnh. Đây là cái gì tình huống? Cửu Hoa Đồng Minh như thế nào thoang cái tới rồi như vậy nhiều người, hơn nữa đều là trọng lượng cấp cao thủ. Đây chính là 6 vị Phó Đường Chủ cùng 100 nhiều vị Thống Lĩnh A. Có ai như vậy đại năng lực hiệu lệnh bọn họ? Phải biết Văn Ngôn Thắng cùng Thiên Tường Nhạc cũng bất quá mới mang theo hơn 10 vị thống lĩnh mà thôi. Nhìn thấy này một màn lúc, bên trong sân tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, liền Kinh Đào công tử cũng không khỏi nhíu mày. Văn Ngôn Thắng cùng Thiên Tường Nhạc giống như cũng lần cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, theo đám người bên trong đi ra một vị mặt như quan ngọc trẻ tuổi nam tử, này nam tử đầu đội vũ quan, mặc cẩm la ngọc ý đi hề. Mặc dù tướng mạo không dương cao, thần sắc bên trong nhưng là vô cùng ngạo nghễ, ánh mắt càng là ngang ngược kiêu ngạo, hoành liếc một cái, rất là khinh miệt cùng khinh thường, phảng phất một chút cũng không có đem bên trong sân những này người coi ra gì. Này người trẻ tuổi là ai? Nhận biết đều biết. Không nhận biết cũng đều có thể đoán được. Hắn tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Văn công tử, Lạc Văn Chính Hạo. Cũng chỉ có Lạc Văn Chính Hạo mới có cái này khả năng, cũng có cái này bản lĩnh đem Sơn Hải, Thương Lang, Lưu Hỏa Tam Đại Đường khẩu 6 vị phó đường chủ, 100 nhiều vị thống lĩnh hiệu lệnh khởi lên. Phàm là đối với Cửu Hoa Đồng Minh có hiểu biết người đều biết tứ phương đại vực hơn 100 địa giới rất nhiều danh môn vọng tộc cũng đều gia nhập Cửu Hoa Đồng Minh. Những này gia tộc thế lực ít nhiều gì cũng đều thấm vào Cửu Hoa Đồng Minh 81 đường khẩu. Tỷ như Văn Ngôn gia tộc thế lực đã thẩm thấu Bán Nguyệt Đường, cho nên Văn Ngôn thắng hôm nay có thể đem Bán Nguyệt Đường hơn 10 vị thống lĩnh mang tới. Tỷ như Thiên Tường gia tộc thẩm thấu là Hoành Phong Đường, cho nên Thiên Tường Nhạc cũng có thể đem Hoành Phong Đường hơn 10 vị thống lĩnh mang tới. Bất kể là Văn Ngôn gia tộc vẫn còn là Thiên Tường gia tộc đều là mỗi cái địa giới tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Nhưng cũng chỉ là mỗi cái địa giới mà thôi. Lạc Văn gia tộc tồn tại, bất kể là uy danh vẫn còn là thế lực đều phải so với Văn Ngôn gia tộc và Thiên Tường gia tộc lớn mạnh một chút, gia nhập Cửu Hoa Đồng Minh sau đó, càng là thẩm thấu Sơn Hải, Thương Lang, Lưu Hỏa Tam Đại Đường Khẩu. Tự nhiên mà vậy, coi như làm Lạc Văn gia tộc con cháu, Lạc Văn Chính Hạo thân phận địa vị cũng so với Văn Ngôn, Thiên Tường mạnh hơn không ít. Huống chi, phàm là nghe qua Lạc Văn Chính Hạo người cơ hồ đều biết này người mặc dù tuổi còn trẻ, thiên tư nhưng là dị thường ưu tú, làm người càng là ngang ngược càng rỡ, không thể nhất thế. Hắn dám làm trước như vậy nhiều người mặt khẩu xuất cuồng ngôn không đem Hỏa Vân Phân Đà coi ra gì, đủ để nói rõ hắn làm người bao nhiêu kiêu hành cuồng vọng. Huống chi, mọi người đều biết ở chỗ này trước đó, này Lạc Văn Chính Hạo nghe Băng Huyền Lao Tổ muốn cho Lãnh Nhan Thu cùng Vân Hà phái Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong kết làm song tu đạo lữ, hắn tự mình dẫn người vọt tới Băng Huyền phái, tối hậu khuyên nhủ bất thành, uy hiếp Băng Huyền Lao Tổ nếu là dám để cho Lãnh Nhan Thu cùng Xích Viêm công tử kết thành đạo lữ, hắn liền dẫn người diệt Băng Huyền phái. Mọi người nguyên tưởng rằng hắn chỉ nói là nói nhảm. Bây giờ nhìn lại hắn mấy ngày trước đó nói cũng không phải là nói nhảm, nếu không phải như thế, lại sao sẽ mang 6 vị phó đường chủ, ước chừng 100 nhiều vị thống lĩnh xông vào. Lạc Văn Chính Hạo chậm rãi đi tới, tướng mạo không dương cao mặt bên trên tất cả đều là cuồng ngạo chi sắc, miệt thị ánh mắt vạch qua tại Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc thân bên trên vạch qua, liền dừng cũng không dừng, không chút nào đem hai người coi ra gì, nhìn chằm chằm Kinh Đảo công tử, càng là khinh thường lạnh giọng một tiếng, nói, Kinh Đảo, lại gặp mặt. Kinh Đảo công tử chắp tay mà đứng, tuấn lãng mặt bên trên, thần sắc cũng là treo kiêu căng, nhìn chằm chằm Lạc Văn Chính Hạo, cười lạnh nói, ta tưởng là ai ngông cuồng như vậy. Ta từ trước đến giờ đều rất cuồng. Lạc Văn Chính Hạo ngạo nghễ vô ngã, quát lên, Kinh Đảo, đừng tưởng rằng ngươi có xích tự đầu bối cảnh liền không ai dám động ngươi. Nói cho ngươi, cái khác người kiêng kỵ xích tự đầu, ta Lạc Văn Chính Hạo một chút cũng không có đem ngươi coi ra gì. Phải không? Kinh Đảo nhìn chằm chằm hắn, khoe miệng cầm trước sơ cuồng tiêu ý, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi lãnh giáo một chút xích tự đầu ba cái chữ tôn uy. Hảo! Kìa ta sẽ chờ ngươi. Dứt lời, Lạc Văn Chính Hạo không để ý tới nữa Kinh Đảo, lúc này mới dùng mắt nhìn thẳng hướng Văn Ngôn Thắng cùng Thiên Tường Nhạc. Chỉ bằng các ngươi hai người cũng vọng muốn cùng ta tranh đoạt Lãnh Nhan Thu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Lạc Văn gia tộc có lẽ tương đối cường đại, nhưng cái này cũng không đại biểu Văn Ngôn Thắng cùng Thiên Tường Nhạc liền sợ hắn, nếu không hôm nay hai người cũng sẽ không dẫn người tới Băng Huyền phái. Lạc Văn Chính Hạo, ngươi cao hứng quá sớm chứ? Văn Ngôn Thắng nói một câu, Thiên Tường Nhạc cũng cười theo nói, Lạc Văn Chính Hạo, chẳng lẽ là ngươi cho là dẫn người nhiều có thể có được Nhan Thu phương tâm sao? Thiên Tường Nhạc, Văn Ngôn Thắng, các ngươi là thứ gì, cũng xứng với ta kêu gào ầm ĩ. Có tin hay không ta hiện tại liền bóp chết các ngươi. Chỉ bằng ngươi. Cửu Hoa Đồng Minh gia tộc đông đảo, các gia tộc vì tranh đoạt đường khẩu, vẫn luôn tại minh tranh ám đấu. Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc, Lạc Văn Chính Hạo ba người coi như tử đối đầu. Gặp mặt sau đó dĩ nhiên là mùi thuốc súng 10 phần, bất quá cũng chỉ là đánh một chút ba hoa, ba phương ai cũng không có động thủ. Ba người mang đến thống lĩnh tất cả đều là như thế, bọn họ có lẽ cũng đều bất tại một cái đường khẩu, nhưng với nhau cũng đều coi là nhận biết, cho dù ba người thật đánh, bọn họ. Những này thống lĩnh cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Liên tại bọn họ lẫn nhau không ai phục ai thời điểm, lại có mấy người đi vào. Người không nhiều. chỉ có như vậy ba cái. Nhưng là người tới lại không bình thường. Một cái là diễm danh đã sớm tại này tứ phương đại vực truyền lưu nhiều năm một đời nhạc cơ, Liêu Phiêu Phiêu. Một cái là Cửu Hoa Đồng Minh hành sự điệu thấp đặc sứ, Ngụy Thanh. Một vị khác chính là Cửu Hoa Đồng Minh rất là thần bí Khai Sơn Đường đường chủ, Vạn Vĩ. Đương ba người xuất hiện ở bên trong sân lúc, rất nhiều người đều rất tò mò. Một là hiếu kỳ này ba người tại sao sẽ ở đồng thời, hai cũng tò mò bọn họ ba người đến mục đích. Tại mọi người ấn tượng bên trong, bất kể là Liêu Phiêu Phiêu vẫn còn là Ngụy Thanh thậm chí còn Vạn Vĩ cũng đều cực kỳ thần bí lại điệu thấp. Chớ có nhìn bọn họ thân phận không cao, nhưng ba người đều không phải là dễ trêu loại người, này một chút rất nhiều người đều biết. Liêu Phiêu Phiêu thân phận thần bí, lời đồn đái chính giữa thực lực cũng cực kỳ cường hãn, về phần nhiều cường, không người được biết. Mà kia Ngụy Thanh mặc dù chỉ là Cửu Hoa Đồng Minh một cái nho nhỏ đặc sứ, lời đồn đái năm đó hắn dẫn người xóa bỏ qua một vị luân hồi chuyển thế chi nhân. Vạn Vĩ là Cửu Hoa Đồng Minh Khai Sơn Đường đường chủ, trăm năm qua vẫn luôn là hành tung bất định, thực lực sâu không lường được, lời đồn đại chính giữa năm đó xóa bỏ kia vị luân hồi chuyển thế chi nhân hắn cũng có tham dự. Tin đồn là thật hay giả, không có ai hiểu biết rõ. Ngoại nhân không biết, cùng là Cửu Hoa Đồng Minh Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc, thậm chí bao gồm Lạc Văn Chính Hạo cũng không biết, nhưng có một chút bọn họ nội tâm cũng đều phi thường khẳng định, này ba cái người không dễ chọc. Chương 228, Bái Kiến Công Tử. Đương Ngụy Thanh, Vạn Vĩ ba người lúc xuất hiện, bên trong sân Cửu Hoa Đồng Minh không ít thống lĩnh cũng đều đứng ra cùng bọn họ chào hỏi, cứ việc bọn họ cùng Ngụy Thanh ba người đều không phải là quá quen, nhiều nhất cũng chỉ là gật đầu chi giao, nhưng dù sao cũng là Cửu Hoa Đồng Minh, gặp mặt chào hỏi cũng là chuyện đương nhiên. Mà Vạn Vĩ, Ngụy Thanh ba người cũng đều gật đầu chào, coi như là đáp lại, cho dù là đối mặt Thiên Tường Nhạc, Văn Ngôn Thắng bực này Đồng Minh quý công tử, ba người cũng chỉ là gật đầu đáp lại. Đối với lần này, Cửu Hoa Đồng Minh thống lĩnh cũng không có cảm thấy khó chịu, tại bọn họ ấn tượng bên trong bất kể là Vạn Vĩ vẫn còn là Ngụy Thanh vẫn luôn là độc lai độc vãng, cơ hồ rất ít tại Đồng Minh sống động. Cứ việc Thiên Tường Nhạc, Văn Ngôn Thắng tâm bên trong khó chịu, cảm thấy mặt mũi hơi quá không đi, nhưng hai người ai cũng không có biểu hiện ra, Vạn Vĩ cùng Ngụy Thanh lúc trước xóa bỏ luân hồi chuyển thế chi nhân sự tình truyền lưu đã lâu, nhượng người không thể không kiêng kỵ. Phiêu Phiêu tiểu thư, Vạn đường chủ, Ngụy đặc sứ. Lúc này Lạc Văn Chính Hạo đứng ra, mặt bên trên lộ vẻ ngạo nghễ tiêu ý, chủ động mời, nếu đã tới, vậy thì ngồi chung đi. Không cần. Vạn Vĩ nhìn hắn, lắc đầu xin miễn. Nga. Lạc Văn Chính Hạo ánh mắt bên trong vạch qua vẻ tức giận, khoe miệng tiêu ý cũng biến thành kiêu hành khởi lên, nói, ba vị là tại bác ta Lạc Văn Chính Hạo thể diện sao. Cửu Hoa Đồng Minh bên trong đầm rồng hang hổ. Rất nhiều thân phận thần bí thực lực quỷ dị chi nhân núp ở đồng minh bên trong, giống như Vạn Vĩ, Ngụy Thanh chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Rất nhiều người cũng đều kiêng kỵ bọn họ hai người lúc trước xóa bỏ luân hồi chuyển thế lời đồn đãi. Nói thật, Lạc Văn Chính Hạo cũng kiêng kỵ. Nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, tạm thời không nói tin tức là thật hay giả. Ngay cả là thật, bằng hắn ra thế cùng bối cảnh, cũng không sợ chút nào. Lúc trước hắn dám khẩu xuất cuồng ngôn tiêu diệt băng huyền phái. Hôm nay lại dám với Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà Kinh Đảo công tử công khai kêu gào ầm ĩ, đủ để nói rõ hắn bối cảnh có bao nhiêu cường đại, hiện đang chủ động ra mặt lời mời Vạn Vĩ, Ngụy Thanh gặp phải cự tuyệt, cái này làm cho Lạc Văn Chính Hạo rất là khó chịu. Đối với lần này, Vạn Vĩ cũng không để ý tới, Liêu Phiêu Phiêu cũng là, bọn họ nhìn cũng đều là một bộ tâm tư trùng điệp dáng vẻ. Hai người đi vào bên trong sân, chợt phát hiện có điều gì đó không đúng lắm. Ngụy Thanh không biết tại sao không giải thích được dừng bước ở nơi đó, thần sắc ngưng trọng nhìn một cái phương hướng, hai người nội tâm nghi hoặc, theo Ngụy Thanh ánh mắt nhìn xung quanh, khi bọn hắn nhìn thấy xa xa ngồi ở cái ghế bên trên hai chân đong đưa bạch đi hiền nam từ lúc, Vạn Vĩ cùng Liêu Phiêu Phiêu nhất thời thần sắc đại biến. Ta đang cùng ba vị nói chuyện đây. Nhìn Vạn Vĩ, Ngụy Thanh ba không người nào coi chính mình, Lạc Văn Chính Hạo sắc mặt dần dần âm trầm. Nhất là hắn phát hiện Vạn Vĩ ba người lại còn nhìn kinh đảo cái hướng kia, càng làm cho hắn khó chịu, đang chuẩn bị cho ba người một cái hạ mã huy thời điểm. Vạn Vĩ ba người vậy mà đồng thời hướng kinh đảo công tử bên kia đi qua, rồi sau đó càng là làm ra một kiện nhượng tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm sự tình. Ba người vậy mà chỉnh tề nhất chi cúi đầu chắp tay hành lễ nói, ra mắt công tử. Này một màn quả thực làm cho tại đây tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh. Liêu Phiêu Phiêu, Vạn Vĩ, Ngụy Thanh. Một cái diễm tuyệt tứ phương đại vực một đời ca cơ, một cái là chấp trưởng Cửu Hoa Đồng Minh Khai Sơn Đường đại đường chủ, một vị khác chính là theo như đồn đãi xóa bỏ luân hồi chuyển thế chi nhân thần bí đặc sứ. Mới vừa rồi Cửu Hoa Đồng Minh như vậy nhiều thống lĩnh chủ động hướng ba người chào hỏi, ba người chẳng qua là bình bình đạm đạm gật đầu đáp lại, cho dù là đối mặt Văn Luân Thắng, Thiên Tường Nhạc cũng giống như vậy, ngay cả ngang ngược tiêu ngạo ra thế bối cảnh rất là cường đại Lạc Văn Chính Hạo ra mặt lời mời, ba người cũng là mặc kệ không để ý tới. Hiện tại bọn họ vậy mà chủ động hướng Kinh Đào công tử hành lễ. Không sai. Này đúng là hành lễ, hơn nữa đi vẫn còn là tôn giả chi lễ. Túi đầu đại biểu tôn sùng, chắp tay đại biểu kính trọng. Bình thường chỉ có thấy chính mình tôn sùng kính trọng chi nhân mới có thể đi bực này đại lễ đếm, cân nhắc. Nhưng là Kinh Đảo công tử dựa vào cái gì? Kinh Đảo công tử tuy nói là Xích Bang Hỏa Vân phân đà cựu công tử một trong, thân phận bối cảnh cũng rất là bất phàm, bất quá, nói cho cùng hắn cũng chỉ là Hỏa Vân phân đà khá có danh tiếng người trẻ tuổi mà thôi, chớ nói chẳng qua là cựu công tử, ngay cả là Hỏa Vân phân đà đà chủ, lấy Ngụy Thanh, Vạn Vi thân phận ba người cũng không cần phải đi như vậy đại tôn giả chi lễ đi. Tại sao? Đây là tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Không có ai biết nguyên nhân, tất cả mọi người đều không cách nào lý giải, thậm chí bao gồm Kinh Đảo công tử bản thân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng bản thân cùng Ngụy Thanh ba người chưa bao giờ có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện, không biết ba bởi vì sao hướng chính mình đi như vậy đại lễ, chẳng lẽ là nhân xích tự đầu quan hệ. Không biết, cũng không biết. Kinh Đảo công tử ngay ngắn mà ngồi, cố làm trấn định. Ngược lại thì bên cạnh Bạch Vân Phi nhìn tựa hồ vô cùng hưng phấn, hắn một mực coi Kinh Đào làm thần tượng. Vừa mới Lạc Văn Chính Hạo ba người chủ động chào hỏi, Ngụy Thanh ba người mặc kệ không để ý tới, bây giờ Ngụy Thanh ba người chủ động hướng chính mình thần tượng hành lễ, hơn nữa còn là như vậy đại tôn giả chi lễ, cái này làm cho ngồi ở Kinh Đào bên cạnh Bạch Vân Phi cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Thấy Kinh Đào trầm mặc, Bạch Vân Phi giống như có chút khoe khoang một chút, thúc giục, Kinh Đào đại ca. Nhân ra tại hướng ngươi hành lễ đây, ngươi vẫn còn ngớ ra làm gì? Dứt lời, hắn thân thể thẳng tắp, còn cố ý nhìn một chút Lạc Văn Chính Hạo, Văn Luân Thắng, Thiên Tường Nhạc ba người, kia vênh váo tự đắc dáng vẻ, hận không được nói cho toàn trường tất cả mọi người, Kinh Đào công tử là đại ca hắn. Bị Bạch Vân Phi như vậy một thúc giục, Kinh Đào công tử mặc dù không rõ cho nên, nhưng cũng không dám lạnh nhạt, mới vừa rồi bị Lạc Văn Chính Hạo công khai kêu gào ầm ĩ. Nhượng hắn ném một cái tiểu thể diện, vừa vặn nhân cơ hội này tìm trở về, không có nhiều suy nghĩ, nhún nhường nói, ba vị thật là quá khách khí, lần đầu gặp mặt đi liền đại lễ như vậy, tại hạ thực tại không chịu nổi. Lần đầu gặp mặt đi liền đại lễ như vậy. Này, tất cả mọi người đều bối rối. Nhất là Lạc Văn Chính Hạo, Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Chẳng qua là nhượng mọi người càng thêm cảm thấy nghi hoặc là, Kinh Đào công tử sau khi nói xong, bất kể là Vạn Vĩ vẫn còn là Ngụy Thanh cùng với Liêu Phiêu Phiêu ba người vẫn như cũ là cúi đầu, chắp tay, giống như không có nghe thấy một dạng. Thấy vậy, Kinh Đào công tử tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn đem ba người đỡ dậy, chẳng qua là hắn vừa mới đi tới, Liêu Phiêu Phiêu cũng không ngẩng đầu lên nói hai chữ, đi ra. Ngắn ngủi hai chữ, nhượng bên trong sân vốn là trợn mắt hốc mồm chấn kinh ngạc nhiên mọi người trở nên càng thêm nghi hoặc. Cũng càng không cách nào lý giải. Tất cả mọi người đều nghe được, Liêu Phiêu Phiêu nói ra đi ra hai chữ thời điểm, ngữ khí vô cùng không nhịn được, cũng rất là ác liệt. Ba người không phải là hành tôn giả chi lễ sao? Đương Kinh Đào công tử đi tới thời điểm, như thế nào đối với hắn như vậy không khách khí, nơi nào có phân nửa tôn sùng, lại nơi nào có phân nửa kính trọng? Không có. Không có gì cả. Có chẳng qua là không nhịn được. Tại sao có thể như vậy? Kinh Đào công tử ngẩn người ở đó, anh tuấn mặt bên trên trước đó kia loại vẻ ngạo nghệ biến mất không thấy, thần sắc bên trong đắc ý cũng theo đó biến mất, đổi chim mà đến là khó chịu, là lúng túng, cả khuôn mặt cũng đều xanh biếc, khóe miệng cũng đều không tránh khỏi co quắp. Chương 229, hắn chính là Cổ Thanh Phong. Lúc này tại đây tất cả mọi người đều ý thức được một sự thật, đó chính là Nhượng Văn Vĩ, Ngụy Thanh. Liêu Phiêu Phiêu ba người đi tôn giả đại lễ cũng không phải là Kinh Đào công tử, mà là do người khác. Cái bàn này bên cạnh vẫn còn ngồi bốn người, hai nữ tử mọi người cũng không nhận ra, bất quá cũng không trọng yếu, Vạn Vi ba người bái kiến là công tử, hai nữ tử tự nhiên có thể bài trừ, trong đó mới vừa rồi kêu kinh đảo vì, làm, đại ca người trẻ tuổi cũng có thể bài trừ, như vậy cái bàn này bên cạnh còn sót lại một cái nam tử. Kia đồng dạng là một cái nhìn tuổi còn trẻ nam tử. Hắn mặc một bộ sạch sẽ chỉnh tề bạch đi rìa, tóc dài màu đen tùy ý xóa. Nghiêng về thân thể, dựa vào lưng ghế, hai chân đong đưa tùy ý ngồi, hơi hơi ngẩng đầu, một tay bưng một chi tinh mỹ bầu rượu, một tay bưng một cái xích đồng sắc phong cách cổ xưa ly rượu, đang tại tự rót tự uống trước, một trương coi như tuấn tú gương mặt bên trên, chân mày nhăn trước, mắt lim dim, nhìn trước mặt Ngụy Thanh ba người, thần sắc có chút phức tạp, giống như có chút bất đắc dĩ dáng vẻ. Xác thực, vốn là tại nơi này uống chút rượu, nhìn náo nhiệt, vẫn còn rất tự tại. Đang yên đang lành Ngụy Thanh ba người bất thình lình đột nhiên tới hành lễ, đi nhượng hắn rất là bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn cũng có thể đoán được, càng có thể theo Ngụy Thanh ba người ánh mắt bên trong nhìn ra, ba người nhất định là biết rồi cái gì đó, nếu không cũng sẽ không cái này dáng vẻ, càng không biết là thái độ này. Đối với lần này, Cổ Thanh Phong lười để ý, cũng sẽ không để ý, không đáng kể nói, sau này gật đầu ý tứ một chút là được. Dứt lời, hắn bưng tinh mỹ bầu rượu rót cho mình một ly rượu, hỏi, các ngươi là chính mình ngồi đây? Vẫn còn là ngồi chung? Công tử! Liêu Phiêu Phiêu giống như không dám nhìn thẳng, túi lầu đáp lại, chúng ta vẫn còn là chính mình ngồi đi. Tới đều tới không cùng uống hai chén. Tiểu nữ không dám. Liêu Phiêu Phiêu kia trương mỹ diễm gương mặt bên trên, thần sắc tựa như có chút hốt hoảng, lắc đầu một cái. Này một màn rơi vào mọi người trong mắt, bên trong sân có một cái tính một cái, không một ngoại lệ, toàn bộ đều như pho tượng như vậy ngẩn người tại đó, trừng hai mắt, toét miệng, thần sắc chấn kinh, một bộ kinh ngạc dáng vẻ phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi thêm siêu việt lạ thường không cách nào lý giải một màn. Vốn là cho là Ngụy Thanh ba người là tại hướng kinh đảo công tử hành lễ, ai có thể cũng không nghĩ tới vậy mà do người khác. Ngụy Thanh ba người hướng kinh đảo đi tôn giả đại lễ, đã làm cho chúng người không cách nào lý giải. Mà hướng cái đó bạch đi ghi nam tử đi tôn giả đại lễ, càng làm cho không người nào so với mờ mịt. Người nọ là ai, không người biết. Đầu tiên nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhiều nhất cũng chỉ là tuấn tú một chút, sạch sẽ một chút. Nhìn lần thứ hai nhìn qua lại có chỗ bất đồng, tuấn tú gương mặt, sạch sẽ bạch đi ghi, hết lần này tới lần khác như vậy một cái thư sinh yếu đuối công tử, một chút cũng không có ngồi tường, dựa vào lưng ghế, hai chân đong đưa. Một bộ lười biếng dáng vẻ tự mình uống. Đệ tam mắt nhìn qua lại rất là cổ quái. Phải nói hắn giống như kia loại cà lơ phất phơ sở thích uống rượu tham gia náo nhiệt hoàn khố con cháu, lại cảm thấy không phải là, bởi vì tại hắn thân bên trên không thấy được bất luận cái gì hoàn khố con cháu kiêu căng, cũng không có giống kinh đào, lạc văn bực này quý công tử cuồng ngạo, thậm chí ngay cả người trẻ tuổi ưng có chi tiến thủ cũng không có. Đó là thật không có. Không những không có chi tiến thủ, càng là cấp cho người một loại dáng vẻ già nua cảm giác, lười tựa như mặt trời chiều ngả về tây hoàng hôn như vậy, vô cùng không có tinh thần dáng vẻ. Người này là ai? Lại là cái gì thân phận? Ngụy Thanh ba bởi vì sao hướng hắn đi tôn giả đại lễ? Không có ai biết, tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, nhất là cùng Cổ Thanh Phong ngồi cùng bàn Bạch Vân Phi cùng với Kinh Đào. Bạch Vân Phi xanh mặt, một bộ chấn kinh hoảng sợ dáng vẻ. Kinh đào sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Mục Tiểu U đứng bên cạnh, ngước đầu nhỏ, miệng dương, mờ mịt nhìn. Ngay cả tâm như chỉ thủy siêu phàm thoát tục Thủy Vân Nhược cũng không biết lúc nào đứng lên. Một trương thanh mỹ dung nhan bên trên, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt đẹp bên trong càng là ẩn chứa các loại đếm không hết hiếu kỳ. Cứ như vậy siêu việt lạ thường nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Theo đệ nhất lần thấy Cổ Thanh Phong, hắn đã cảm thấy này người không giống bình thường, cả người lộ ra một loại không nói được không nói rõ thần bí cảm. Hơn nữa càng làm cho Thủy Vân Nhược không nghĩ ra là, nàng nhìn ra, bất kể là Vạn Vi vẫn còn là Ngụy Thanh cùng với Liêu Phiêu Phiêu không chỉ đối với người này tôn kính như vậy đơn giản, càng nhiều là một loại sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm, bên trong sân cũng không biết là ai kêu một câu. Xích Viêm công tử. Hắn chính là Vân Hà phái cái đó Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong A. Một câu nói này kêu giống như lột ngột, cũng tràn đầy bạo phát lực, giống như đè nén đã lâu chấn kinh đột nhiên gào thét gọi ra một dạng. Thanh âm rất lớn, càng tràn đầy đếm đến bất tận chấn kinh. Chấn động mọi người như bị sét đánh, kinh mọi người vì đó vô cùng hốt hoảng. Không có ai biết này thanh âm là ai kêu, vào giờ phút này cũng không có ai quan tâm những này. Cơ hồ tại đây tất cả mọi người não hải bên trong cũng đều quanh quẩn Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong cái này danh tự. Người có tên, cây có bóng. Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong là ai? Ngày hôm nay tại đây mọi người không có người nào không biết. Xích Hư Sơn Trang một trận chiến thành danh. Nhượng tất cả mọi người đều biết rồi Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong cái này danh tự, đồng thời cái này danh tự cũng nổi lên một trận thần bí quỷ dị gió lốc. Bởi vì hắn tu vi không cao, linh lực nhưng là quỷ dị trí cường, mênh mông bên trong sen lẫn lôi đình này thiểm điện, cứ nghe thân thể càng là cường hãn như thế. Nhưng mà, nổi lên thần bí gió lốc cũng không phải là Cổ Thanh Phong quỷ dị kia trí cường thực lực, mà là một ít chuyện kiện. Vân Hà phái lập chữ ngày, Cổ Thanh Phong xóa bỏ đồng minh chi nhân, thần bí đặc sứ Ngụy Thanh tuyển chọn trầm mặc. Xích Hư Sơn Trang lúc, danh dương tứ phương đại vực một đời ca cơ Liếu Phiêu Phiêu chủ động đầu hoài tống báo. Xích Hư Sơn Trang trang chủ Sâm lão không nói một lời hướng hắn quỳ xuống, hắn tại Sơn Trang giết rồi diệt Cửu Hoa đồng minh Mộ Dung gia, sau chuyện này Cửu Hoa đồng minh lại giữ yên lặng. Hắn tại Xích Hư Sơn Trang giết rồi Băng Huyền phái nhiều trưởng lão như vậy, Băng Huyền phái không những không có tìm đủ phiền toái, ngược lại Băng Huyền lão tổ vẫn còn nhượng Lãnh Nhan Thu cùng với hắn đều vì song tu đạo lữ. Những này sự kiện quỷ dị, nhượng này vị Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Không có ai biết hắn là ai, cái gì thân phận, cái gì bối cảnh, càng không có ai biết hắn từ nơi nào bên trong, phải làm gì. Liên quan tới hắn tất cả đều là không biết. Đương Băng Huyền phái sự tình truyền ra sau đó, tất cả mọi người đều cho là hắn không dám tới tham gia Băng Huyền phái khánh điển. Dù sao Lãnh Nhan Thu khuynh mộ người đông đảo, Cửu Hoa đồng minh tới rồi như vậy nhiều người, Lạc Văn Chính Hạo càng là mang theo 6 vị phó đường chủ, 100 nhiều vị thống lĩnh. Đây vẫn chỉ là đến trường, trừ này bên ngoài, còn có thần bí Thiên Trinh Đường đường chủ Tư Thiên Hóa, cùng với Cửu Hoa đồng minh đại danh đỉnh đỉnh Thiên Chi Kiêu tử Long Phi công tử. Như vậy nhiều người nhiều chạy Lãnh Nhan Thu mà đến, coi như làm tức sẽ trở thành Lãnh Nhan Thu song tu đạo lữ chi nhân, Cổ Thanh Phong nếu là dám đến, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Không có ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ tới trường. Càng không có người nghĩ đến hắn chẳng những dám đến. Hơn nữa còn thật sớm liền ngồi ở chỗ đó một mực uống chút rượu, nhìn náo nhiệt. Chương 230, hắn không phải là Xích tự đầu người. Trời ơi! Ân nhân đại ca ca, ngươi vậy mà. Lại chính là cái đó Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong A. Mục tiểu ưu tại lai lịch bên trên nghe qua tối đa danh tự chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Đối với này vị khá cụ sắc thái thần bí gia hỏa rất là hiếu kỳ. Nhưng là nàng bàn luận làm sao cũng không nghĩ tới đối với chính mình có ân cứu mạng người lại chính là Xích Viêm công tử. Nàng là như thế, Thủy Vân Nhược cũng không ngoại lệ, nàng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tâm bên trong ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều là một loại bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói hắn họ Cổ, thân thể lại dị thường cường hành. Mà lời đồn đãi chính giữa kia vị Xích Viêm công tử liền kêu Cổ Thanh Phong, thân thể đồng dạng cũng dị thường cường hành. Khó trách. Ta sớm nên nghĩ đến hắn liền Xích Viêm công tử. Thủy Vân Nhược hơi hơi lắc đầu, cười rất là bất đắc dĩ. Ngươi chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Bạch Vân Phi ngôn ngữ phức tạp, vừa kinh lại ngạc, đồng thời cũng có chút thẹn quá hóa giận. Hắn không nghĩ tới lúc trước chính mình một mực xem thường người lại chính là gần nhất uy danh vang dội Xích Viêm công tử. Nhất là đương Cổ Thanh Phong thân phận ra ánh sáng sau đó, rất nhiều người một tổ ong cũng đều vây lại, Cổ Thanh Phong trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Càng làm cho Bạch Vân Phi nội tâm đấu kỵ không dứt. Hắn không nghĩ tới. Mà kinh đảo công tử càng không nghĩ đến. Bạch Vân Phi thẹn quá hóa giận. Mà vào giờ phút này kinh đảo công tử tâm tình đã không thể dùng thẹn quá hóa giận như vậy đơn giản. Là từ đầu đến cuối phẫn nộ. Mới vừa rồi Liếu Phiêu Phiêu một câu bái kiến công tử, nhượng hắn thụ sủng nhược kinh. Sau đó một câu đi ra, lại để cho hắn mặt mũi ném hết. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận giận. Chẳng qua là như thế sao? Không. Có lẽ là không nghĩ tới nhóm người mình hành lễ vô ý trong đó bại lộ Cổ Thanh Phong thân phận. Ngụy Thanh Ba sắc mặt người là thay đổi liên tục, giống như phi thường sợ hãi dáng vẻ, lại là ôm quyền con người, nói, ta thực tại không biết công tử. Ngụy Thanh Ba người đến thời điểm nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngồi ở chỗ đó, không dám thờ ơ, lập tức đi trước hành lễ, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, thẳng đến hành lễ sau đó, phát hiện như vậy nhiều người vây lại, lúc này mới ý thức được chính mình vô ý trong đó bại lộ Cổ Thanh Phong thân phận, ba người dọa sợ đến vô cùng sợ hãi, lập tức nói khiểm. Chẳng qua là vừa mới mở miệng, Cổ Thanh Phong giống như biết bọn họ muốn nói gì, phất tay một cái, thần sắc rất là bất đắc dĩ nói, được, nên làm gì thì làm cái đó đi đi. Nhìn này một màn, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, bất kể là các môn phái đại lão, vẫn còn là Cửu Hoa Đồng Minh đường chủ thống lĩnh, thậm chí còn Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc, Lạc Văn Chính Hạo cùng Kinh Đảo Công Tử, tất cả mọi người đều không nghĩ ra đây rốt cuộc là tại sao. Coi như người này là kia đồ bỏ đi Xích Viêm Công Tử Cổ Thanh Phong, Vạn Vĩ, Ngụy Thanh, Liếu Phiêu Phiêu những này người cũng không cần phải hướng hắn đi đại lễ như vậy đi. Hắn dựa vào cái gì? Đột nhiên Kinh Đảo Công Tử giống như ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Vạn Vĩ, Ngụy Thanh ba người, một chữ một cái nói, ba vị, các ngươi chỉ sợ là hiểu lầm đi, hắn căn bản không phải chúng ta Xích tự đầu người. Tại Kinh Đảo có lẽ, có thể để cho Ngụy Thanh ba người đi đại lễ như vậy, nhất định là bởi vì lúc trước Xâm lão một lần kia quỳ lạy, cho nên, thừa dịp này đang lúc, hắn lập tức mở miệng giải thích, hơn nữa cố ý lớn tiếng nói, ta hôm nay có thể vô cùng phụ trách nói cho chư vị, này Cổ Thanh Phong cũng không phải là chúng ta Xích tự đầu người. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Kinh Đảo lời này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Xác thực. Xích Hư Sơn Trang một trận chiến, tất cả mọi người đều suy đoán Cổ Thanh Phong có thể là Xích tự đầu người, nếu không Xâm lão như thế nào hướng hắn quỳ xuống. Phải biết, Xâm lão không chỉ là Xích Hư Sơn Trang trang chủ, càng là chung quanh địa giới đức cao vọng trọng tiền bối, tại Xích tự đầu bên trong bối phận cũng là cực lớn. Cửu Hoa Đồng Minh vẫn không có đối với Cổ Thanh Phong động thủ, cũng là bởi vì như thế. Giờ phút này nghe Kinh Đảo Công Tử nói hắn không phải là Xích tự đầu người, tất cả mọi người đều lần cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh Đảo, ngươi nói cái gì? Hắn không phải là các ngươi Xích tự đầu người. Lạc Văn Chính Hạo đứng ra chất vấn. Mặc dù là chất vấn khẩu khí, bất quá Kinh Đảo hiện tại cũng không để bụng, cùng Lạc Văn Chính Hạo so với, hắn càng muốn vãn hồi chính mình mặt mũi, gật đầu nói, không sai, ta lấy danh nghĩa mình thề, càng lấy Hỏa Vân Phân Đà danh nghĩa có thể làm chứng, hắn tuyệt đối không phải chúng ta Xích tự đầu người. Về phần Xâm lão quỳ xuống một chuyện, chẳng qua là bọn họ chuyện riêng tư, cùng Xích tự đầu không có chút quan hệ nào. Có lẽ vì để cho mọi người tin tưởng, Kinh Đảo Công Tử nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nghiêm khắc mãnh liệt hỏi, Cổ Thanh Phong. Ta xin hỏi ngươi, ngươi dám nói chính mình là Xích tự đầu người. Cổ Thanh Phong từ đầu tới cuối đều là như vậy nhàn nhã tự tại ngồi, hai chân đong đưa, uống chút rượu. Ngoại trừ mới vừa rồi bởi vì thân phận ra ánh sáng nhượng hắn thần sắc lộ ra có chút bất đắc dĩ bên ngoài, mặt bên trên lại cũng không có cái khác tâm tình, vừa không có lo âu, cũng không có sợ hãi, càng không có sợ hãi. Đối mặt Kinh Đảo chất vấn, hắn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì hốt hoảng, chẳng qua là không đáng kể nhún nhún vai, rất tùy ý đáp lại, nhắc tới, ta vẫn còn thật không phải là các ngươi Xích tự đầu người. Nghe Cổ Thanh Phong chính mình thừa nhận, bên trong sân mọi người lập tức nghị luận. Nguyên lai Cổ Thanh Phong không phải là Xích tự đầu người a. Hóa ra cái này ra hỏa một mực đánh Xích tự đầu uy danh, ở bên ngoài hoành hành vô kỵ. Ta cho là Xích Viêm Công Tử Cổ Thanh Phong có lợi hại dường nào, nguyên lai chẳng qua là một cái cáo mượn oai hùm ra hỏa. Đúng vậy. Thật là quá buồn cười, nghe nói Băng Huyền lão tổ sở dĩ nhượng Lãnh Nhan Thu cùng hắn kết thành song tu đạo lữ, chính là coi Cổ Thanh Phong là làm Xích tự đầu người. Hiện tại Cổ Thanh Phong không phải là không biết Băng Huyền lão tổ có thể hay không tan vỡ. Tan vỡ nào chỉ là Băng Huyền lão tổ, sợ rằng Vạn Vĩ đường chủ, Ngụy Thanh cùng Liêu Phiêu Phiêu đã tan vỡ đây, ba người hướng Cổ Thanh Phong được rồi như vậy đại lễ, tám thành cũng là coi Cổ Thanh Phong là làm Xích tự đầu đại nhân vật. Mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều cảm thấy Ngụy Thanh ba người sở dĩ hành lễ nhất định là đem Cổ Thanh Phong làm Xích tự đầu đại nhân vật. Hiện tại có Kinh Đảo Công Tử như vậy một vị Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà Cửu Công Tử ra mặt làm chứng, hơn nữa Cổ Thanh Phong chính mình cũng chính miệng thừa nhận, Ngụy Thanh ba người sợ là sẽ phải vô cùng giật mình đi. Chẳng qua là nhượng mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, bất kể là Ngụy Thanh vẫn còn là Vạn Vĩ cùng với Liêu Phiêu Phiêu, ba người ai cũng không có toát ra bất luận cái gì giật mình vẻ mặt, dù là một chút cũng không có, đừng nói giật mình, ba người thậm chí ngay cả chân mày cũng không có nhíu một cái, cứ như vậy cúi đầu, khom người, nhìn liền cũng không dám nhìn. Ta nói chuyện các ngươi không có nghe thấy sao? Hắn căn bản không phải chúng ta xích tự đầu người, các ngươi vì sao? Kinh Đào tiến lên chất vấn, chẳng qua là không người nào để ý đến hắn. Đối diện, Cổ Thanh Phong bưng thái hư ly rượu, thần sắc hơi lộ ra không nhịn được, nói, được, nỡ ra làm gì, còn không hiểm chuyện đại a. Đi thôi. Ừ. Ngươi căn bản không phải xích tự đầu người, vẫn còn dám như vậy liều lĩnh. Ta nói cho ngươi, Bạch Vân Phi đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ Cổ Thanh Phong liền muốn nộ quát, hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh Thủy Vân Nhược đưa tay, quang hoa xạ thiểm sau đó, Bạch Vân Phi một chữ cũng không nói ra được, ngay sau đó, Thủy Vân Nhược lại đem Bạch Vân Phi kéo qua một bên. Bởi vì nàng nhìn thấy đương Cổ Thanh Phong không nhịn được nói một câu sau đó, Ngụy Thanh ba người sau khi cáo tử, cũng không có xoay người rời đi, mà là cúi đầu không người lui về phía sau. Nàng biết đây là một loại cổ lão lễ nghi, tên là thối lui hành lễ. Cúi đầu không người chắp tay, là vi tôn sùng kính trọng. Mà cúi đầu không người lui về phía sau, bực này thối lui hành lễ coi như phức tạp nhiều nhiều, cái này đã vượt qua tôn giả chi lễ. Thủy Vân Nhược cũng thực tại không tưởng tượng ra Cổ Thanh Phong rốt cuộc là cái gì thân phận, vậy mà nhượng Ngụy Thanh ba người cáo từ thời điểm đi thối lui hành lễ. Liêu Phiêu Phiêu ba người lui về phía sau 9 bước sau đó, lúc này mới thân thể thẳng tắp, ngẩng đầu lên, xoay người rời đi. Kinh Đào giống như không dám tin tưởng đây là thật, tiến lên, quát to, Liêu Phiêu Phiêu, ta đã nói với các ngươi hắn không phải là chúng ta xích tự đầu người, các ngươi rốt cuộc là tại sao? Lan. Liêu Phiêu Phiêu cũng không thèm nhìn tới, lạnh lùng nói ra một cái lan chữ, sau đó ly khai. Chương 231, Phong Khinh Vân Đạm. Vừa mới Kinh Đảo công tử lầm tưởng Liêu Phiêu Phiêu ba người bái kiến là chính mình, làm cho hắn mặt mũi ném hết. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần vạch trần Cổ Thanh Phong thân phận, liền có thể vãn hồi mặt mũi. Nhưng cũng chỉ là hắn cho là mà thôi. Liêu Phiêu Phiêu một cái lạnh như băng lan chữ, trong nháy mắt nhượng hắn theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Cũng để cho vốn định vãn hồi mặt mũi hắn, lâm vào càng thêm cục diện khó xử, còn sót lại một tia mặt mũi cũng kèm theo này một cái băng lánh lăn chữ triệt để biến mất. Hắn ngẩn người tại đó, sắc mặt âm tình biến đổi, khi thì mặt xám như cho tàn, khi thì trắng bệnh xanh mét, vừa tựa như nào thẹn thùng đỏ bừng, khỏe miệng bắp thịt đang co quắp, thân thể cũng tại không tránh khỏi phát run. Hắn không nghĩ ra, càng không nghĩ ra, chính mình rõ ràng đã nói cho tất cả mọi người Cổ Thanh Phong không phải là xích tự đầu người, mà Cổ Thanh Phong cũng chính miệng thừa nhận, tại sao Liêu Phiêu Phiêu ba người vẫn còn đối với hắn như thế tôn kính, đi như vậy đại lễ. Hắn không nghĩ ra. Tại đây mọi người, có một cái tính một cái, không người nào có thể nghĩ thông suốt, cũng không có ai có thể minh bạch, tất cả mọi người đều lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn kia vị tùy ý ngồi ở cái ghế bên trên. Hai chân đong đưa, tự rót tự uống bạch đi rìa nam tử. Nếu như Ngụy Thanh ba người không phải là bởi vì xích tự đầu thân phận mới hướng Cổ Thanh Phong hành đại lễ. Như vậy là vì sao? Hắn nhìn tu vi không cao a, coi như thân thể cường đại thì thế nào? Hơn nữa đương kim thế giới cũng không có ai bởi vì đối phương thực lực cường đại hành đại lễ. Hắn đến tột cùng là ai? Lại là cái gì thân phận? Thủy Vân Nhược một mực đang lặng lẽ dò xét trước Cổ Thanh Phong thân bên trên tự nhiên lộ ra linh tức. Nàng có thể phi thường xác nhận, cái này ra hỏa thân bên trên vừa không có đục ngầu hơi thở, cũng không có tinh khiết hơi thở. Nói cách khác, hắn cũng không là đoạt xá trọng sinh chi nhân, cũng không phải luân hồi chuyển thế chi nhân. Càng không phải là thiên tứ chi nhân. Không có chiếu thư, không có huyết mạch, không có bảo thể, ngay cả đại tự nhiên thải linh hơi thở cũng không có. Hắn thân bên trên linh tức phi thường thuần túy, chỉ có chân thân hơi thở, nói cách khác cái này ra hỏa tu vi chẳng qua là chân thân tu vi, trừ này bên ngoài, không có những thứ khác. Thiên địa trong đó, phàm là có linh tính tồn tại, đều có linh tức. Người có người hơi thở, tiên có tiên hơi thở, ma có ma hơi thở, yêu có yêu hơi thở, đoạt xá trọng sinh cùng luân hồi chuyển thế chi nhân đục ngầu hơi thở, thiên tứ chi nhân tinh khiết hơi thở, huyết mạch có huyết mạch hơi thở. Bảo thể có bảo thể hơi thở, thải linh cũng có thải linh hơi thở. Linh tức tồn tại là một cá nhân đặc thù. Vừa không nhìn thấy, cũng không sờ được, duy có thần thức có thể dò xét đến. Đồng thời, linh tức thì không cách nào ẩn tàng, bất luận cái gì người đều không thể ngoại lệ, đây là đặc thù. Thủy Vân Nhược thực tại không tưởng tượng ra, một cái muốn cái gì không có cái gì người, Vạn Vĩ, Ngụy Thanh bọn họ tại sao lại hướng hắn đi đại lễ như vậy? Ân nhân đại ca ca, ngươi là cái gì à, bọn họ tại sao hướng ngươi đi tôn giả chi lễ nha? Vẫn đứng tại Cổ Thanh Phong bên cạnh một tiểu ưu nháy con mắt hỏi một cái tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Tiểu nha đầu thiên chân vô tả, không có như vậy nghi ngờ tư. Trong lòng nghĩ cái gì, liền nói cái gì. Thủy Vân Nhược biết đây là một người riêng tư, nhất là dưới loại tình huống này, tuần hỏi cái này vấn đề thậm chí có thể nói là một loại kiêng kỵ, chẳng qua là một tiểu ưu đã mở miệng hỏi thăm, nàng căn bản không có thời gian đi ngăn lại, tối trọng yếu là, nàng đối với vấn đề này cũng vô cùng hiếu kỳ. Ta là ai? Có lẽ là ngồi có chút mệt mỏi, Cổ Thanh Phong vươn người một cái, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ một tiểu ưu, cười nói, ta là thần, bọn họ phải kính trước ta điểm dứt lời. Cổ Thanh Phong chính mình giống như là cảm thấy có chút buồn cười, liền không nhịn được lắc đầu một cái, cười một tiếng. Thật là khẩu khí thật là lớn. Một đạo ác liệt thêm tràn đầy tức giận thanh âm truyền tới, không là người khác, chính là liên tục hai lần mặt mũi ném hết kinh đảo công tử. Hắn thần sắc giận dữ, trợn mắt nhìn hai mắt, chỉ Cổ Thanh Phong, quát lên, chỉ bằng ngươi. Cũng dám xưng bậy thần. Thế nào? Cổ Thanh Phong nhìn vẫn như cũ là một bộ lười biếng dáng vẻ. Tựa như không để được chút nào tinh thần, một bên xách bầu rượu cho chính mình rót rượu, bưng rượu lên chén, nếm một cái, nhìn kinh đảo, cười nhạt nói, không được sao. Dám can đảm ở ta kinh đảo trước mặt như thế liều lĩnh, ta nhìn ngươi thật là sống trắng án. Ồn ào. Kinh đảo quanh thân quang hoa xạ thiểm, tựa như hỏa diễm như vậy hừng hực bốc cháy lên, bước ra một bước, quanh thân quang hoa trong nháy mắt toát ra một đạo sặc sỡ màu sắc, là huyễn thải. Lại bước ra một bước. Lại là một đạo sặc sỡ màu sắc. Ba bước ra, quanh thân lóe lên rất là chấn động ba đạo đại tự nhiên thải linh. Huyễn thải căn cơ, huyễn thải chân thân, huyễn thải tử phủ. Ồn ào. Đương hắn đi đến Cổ Thanh Phong đối diện thời điểm, quanh thân toát ra một loại rực rỡ tươi đẹp thải quang, như thế thải quang so với huyễn thải càng thêm huyền diệu, càng thêm cường đại, chính là viêm thải. Đại tự nhiên thải linh, nhất trọng vi phổ, nhị trọng vi tử. Tam trọng vi kim, tứ trọng vi thanh, ngũ thải vi huyễn, lục thải vi viêm. Đại tự nhiên thải linh cửu trọng huyền diệu, nhất trọng so với nhất trọng huyền, nhất trọng so với nhất trọng diệu, nhất trọng so với nhất trọng cường. Có được thải linh, bản thân liền đã là đại tự nhiên quyến luyến thải linh thiên tài, không nói vạn người chưa chắc có được một, nhưng cũng tuyệt đối là không phải là so với tầm thường. Phổ thải rất nhiều, tử thải cũng không thiếu, kim thải lần chi. Thanh thải tồn tại đã là hiếm thấy, phải biết băng huyền phái 18 thủ tịch đứng đầu hứa tinh thần cũng bất quá là 4 đạo thanh thải, mà giống như cửu hoa đồng minh 81 đường khẩu bên trong theo tứ phương đại vực hơn 100 địa giới tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thải linh thiên tài, cũng bất quá đều là thanh thải mà thôi. Về phần huyễn thải, đã ít lại càng ít, được huyễn thải người, không một ngoại lệ, đều là danh dương tứ phương đại vực hơn 100 địa giới thiên tài. Như băng huyền phái cửu tử đứng đầu, Vũ Đình Hưng. Băng huyền phái tân nhậm trưởng môn Lãnh Nhan Thu. Bên trong sân cửu hoa đồng minh ba vị quý công tử, Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc, Lạc Văn Chính Hạo cùng với 6 vị phó thống lĩnh tất cả đều là có được huyễn thải. Nhưng mà, này kinh đảo không chỉ có được 3 đạo huyễn thải, hán kim đan càng là ẩn chứa 1 đạo viêm thải. Làm người ta chấn kinh đồng thời, cũng không khỏi không thán phục kinh đảo công tử không hổ là Xích Bang Hỏa Vân phân đà cửu công tử một trong. 3 huyễn 1 viêm. Cộng thêm kim đan cửu chuyển thực lực, bên trong sân như vậy môn phái bang hội gia tộc đại lao, có thể cùng hắn có một trận chiến tư cách người tuyệt đối là lắc đắc không có mấy. Đương kinh đảo công tử tế ra cường đại thực lực lúc, cường đại linh lực quần cuộn buộc phát ra, tựa như biển gầm như vậy, vô cùng hung mãnh, mọi người chung quanh không dám thờ ơ, tới tấp lui về phía sau, chỉ sợ rước họa vào thân. Vào giờ phút này, chỉ có Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc, Lạc Văn Chính Hạo cùng với 6 vị phó thống lĩnh còn có một chút sâu không lường được lão giả vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, Thủy Vân Nhược cũng không biết lúc nào đứng lên, hơi hơi lui về phía sau, đem một tiểu ưu cùng Bạch Vân Phi hộ ở sau lưng. Nhưng mà, ngay tại kinh đảo công tử tế gia đại tự nhiên thải linh thời điểm, băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch tới tấp vọt tới, nhanh chóng đem Cổ Thanh Phong vây quanh cái nước chảy không lọt, hiển nhiên, bọn họ cũng đứng tại kinh đảo công tử bên này. Nơi này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi ở đó một bạch y nam tử thân bên trên. Làm cho tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên là, bị Kinh Đào công tử cùng với băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch bao quanh, kia bạch đi hiền nam tử lại còn là như vậy nhàn nhã tự tại hai chân đong đưa ngồi ở cái ghế bên trên, thần sắc vô cùng bình tĩnh, một không có sợ hãi, hai không có sợ hãi, ba không có kiêng kỵ, bốn cũng không có lo âu, không có gì cả. Giống như Kinh Đảo công tử cùng băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch bao vây không phải là hắn, mà là khác người một dạng. Phong Khinh Vân đạm đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút đối diện Kinh Đảo công tử, lại nhìn một chút sau lưng cựu tử 18 thủ tịch, không khỏi bật cười, lắc đầu một cái, nói, được, cũng đều thu trở về đi thôi, biết các ngươi cũng đều thật lợi hại, hôm nay cái chúng ta đều là tới tham gia băng huyền phái khánh điển. Nhân ra chuyện cao hứng nhi, chúng ta ăn no uống tốt là được, cần gì phải động thủ. Chương 232, hắn sợ rồi. Như thế nào? Ngươi sợ rồi. Nói lời này không phải là Kinh Đảo công tử, mà là băng huyền phái cựu tử đứng đầu Vũ Đình Hưng. Hắn vốn là tại này kiện tranh đoạt lãnh nhan thu trong chuyện không có bất kỳ ưu thế nào, bất kể là tu vi thực lực, vẫn còn là thân phận bối cảnh cũng đều cùng cựu hoa đồng minh ba vị quý công tử chênh lệch khá xa. Bất quá có Kinh Đảo công tử ra mặt ủng hộ, hắn sức lực tự nhiên cũng đầy đủ một chút. Sợ a? Cổ Thanh Phong tự mình uống, ngắm nhìn bốn phía, bưng lên thái hư ly rượu, cười nói, các ngươi cũng đều uy phong như vậy, ta có thể không sợ sao? Tại Vũ Đình Hưng có lẽ, Kinh Đảo đại ca bởi vì trước mắt này nhân duyên cố hương, liên tục ném hai lần mặt mũi, cái này vùng nói cái gì phải tìm lại được tới, nhưng hắn cũng không có động thủ, mà là nhìn về phía Kinh Đảo. Vũ Đình Hưng không phải người ngu. Cứ việc hắn có được đại tự nhiên huyễn thải, dung hợp băng huyền hạt giống sau đó, thực lực càng là tăng lên rất nhiều. Hắn cũng không cho là Cổ Thanh Phong sẽ là đối thủ mình. Nói thật, hắn cũng xem thường. Đương nhiên, không cho là chẳng qua là không cho là. Xem thường thuộc về xem thường. Cổ Thanh Phong tồn tại, nhượng hắn không thể không kiêng kỵ. Ít nhất không dám đường đột động thủ. Cổ Thanh Phong thực lực quỷ dị. Thân thể cường hãn lời đồn đãi, hắn không phải là không có nghe nói. Hơn nữa văn vĩ, Liêu Phiêu Phiêu đám người tôn giả chi lễ. Băng huyền lao tổ nhất định phải để cho lãnh nhan thu cùng Cổ Thanh Phong song tu. Những này hết thể đều đủ để nói rõ Cổ Thanh Phong cái này người không đơn giản. Nhất là giờ phút này, đối mặt nhóm người mình như thế, này người không những không sợ hãi, ngược lại như cũ Phong Khinh Vân đạm tự rót tự uống. Cứ việc này người ngoài miệng nói sợ hãi. Tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn nơi nào có phân nửa sợ hãi dáng vẻ, vẫn luôn là lười biếng ngồi ở chỗ đó, một bộ nhìn náo nhiệt thái độ. Cái này quả thực làm người ta không đoán ra. Cũng để cho người đắn đo không chắc. Hắn là như thế. Kinh Đảo công tử làm sao nếm trải không phải là. Vũ Đình Hưng xem thường. Kinh Đảo công tử càng xem thường. Vũ Đình Hưng kiên kỵ. Kinh Đảo công tử nội tâm đồng dạng kiên kỵ. Hắn đồng dạng không nhúc nhích. Chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nếu là hôm nay đổi thành cái khác người, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ giáo huấn. Chẳng qua là đối mặt nơi này Cổ Thanh Phong, hắn trở nên phi thường do dự. Kinh Đảo, ngươi nhìn thật giống như không dám động thủ a. Lúc này, Lạc Văn Chính Hạo đứng ra, cười nhạo nói, không dám động thủ liền nói một tiếng, ta tới thay ngươi. Cũng không biết là Lạc Văn Chính Hạo cố ý cười nhạo, vẫn còn là cũng đúng Cổ Thanh Phong có chút kiêng kỵ. Muốn mượn cơ hội này trước hết để cho Kinh Đảo dò xét. Kinh Đảo công tử gầm lên đáp lại, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không dám động thủ. Lạc Văn Chính Hạo chắp tay mà đứng, thần sắc kiêu căng, khỏe miệng cầm trước tiêu ý, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Một mực trầm mặc không nói Thủy Vân Nhược nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, bí mật truyền âm cho Kinh Đảo, nói, Kinh Đảo công tử, chớ có bị người khích bác, này Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, sâu không lường được. Kinh Đào nhìn một cái Thủy Vân Nhược, hắn hồi nào không biết Lạc Văn Chính Hạo mục đích, suy nghĩ chốc lát, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta chẳng qua chỉ là nhìn hắn cùng Sâm lão có tư giao phân thượng, không muốn, nhớ, so đo với hắn mà thôi. Đây thật là một tốt mượn cớ. Trên thực tế Lạc Văn Chính Hạo cũng đắn đo không chắc Cổ Thanh Phong đến tuột cùng là cái gì thân phận bối cảnh, lại là cái gì tu vi thực lực, hắn trong đầu đồng dạng cũng rất là kiêng kỵ. Cho nên nhìn thấy Kinh Đảo công tử không có xuất thủ thời điểm, mới lên tiếng châm trọc, muốn cho Kinh Đảo dò xét dò xét. Hai người ở bên này cười nhạo châm trọc, sau đó Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc cũng đứng dậy, chào cười lên. Nhìn đám này thằng nhóc con lẫn nhau đánh ba hoa, Cổ Thanh Phong nhất thời không có hứng thú, đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch sau, đứng lên chuẩn bị ly khai. Chẳng qua là hắn này động một cái, sau lưng băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch lập tức ép tới gần. Nhưng mà, ép tới gần không chỉ là băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch, ngay tại hắn đứng dậy một khắc kia, đang tại lẫn nhau châm chọc Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc, Lạc Văn Chính Hạo, cùng với Kinh Đảo Công Tử vậy mà vô cùng ăn ý dừng lại, sau đó không hẹn mà cùng cũng đều tiến tới gần, bọn họ này động một cái, đi theo mà đến những thứ kia đường khẩu thống lĩnh cũng đều vây quanh. Từng cái nhìn chằm chằm, hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn nhượng Cổ Thanh Phong ly khai. Thế nào, còn không để cho ta đi à? Cổ Thanh Phong nhìn những này người liếc mắt, không nhanh không chậm dọn dẹp bầu rượu cùng Thái Hư Bôi, nói, ta và các ngươi không thủ không đoán, hôm nay tới cũng chỉ là vì, làm, tham gia băng huyền phái khánh điển, chỉ như vậy mà thôi. Không thủ không đoán. Hừ. Lạc Văn Chính Hạo đại đạp một bước, đi đến Cổ Thanh Phong đối diện. Ngạo nghễ mà nói, ta nói qua chỉ cần băng huyền phái lao tổ dám để cho Lãnh Nhan Thu cùng ngươi kết thành đạo lữ, ta liền diệt băng huyền phái. Đồng dạng, chỉ cần ngươi dám cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ, ta như thường diệt các ngươi Vân Hà phái, bao gồm ngươi. Chớ nói ngươi không phải là xích tự đầu người, ngay cả là, ta Lạc Văn Chính Hạo sẽ không để ở trong mắt. Yên tâm, ta đối với Lãnh Nhan Thu không có hứng thú, lại càng không sẽ cùng nàng kết thành đạo lữ. Đem bầu rượu cùng Thái Hư Bôi thu vào túi chữ vật sau, Cổ Thanh Phong nhẹ giọng nói, chờ lát nữa thấy băng huyền phái lao tổ, ta sẽ tự hướng nàng nói rõ, đến lúc đó cái này đạo lữ, các ngươi ai muốn kết ai kết. Dứt lời, hắn liền rời đi, cái khác người cũng không có tại ngăn trở. Xác thực, bọn họ không muốn để cho Cổ Thanh Phong ly khai, là bởi vì băng huyền lao tổ muốn cho Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành đạo lữ. Hiện tại Cổ Thanh Phong chính miệng nói sẽ không cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ. Vậy còn cản hắn làm gì? Có lẽ là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói ra như vậy một phen, bên trong sân tất cả mọi người phi thường giật mình, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc. Không biết Cổ Thanh Phong vì sao lại nói ra này lần lời nói? Chẳng lẽ hắn không muốn cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ? Không. Không có khả năng. Lãnh Nhan Thu không chỉ là có tiếng đại tự nhiên kiêu nữ, càng là dung hợp băng huyền chi tâm bực này kỳ bảo, nếu là cùng nàng kết làm song tu đạo lữ, chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói, phàm là nam nhân, không có người nào không muốn cùng nàng song tu. Nhưng là Cổ Thanh Phong vì sao lại? Có người nói Cổ Thanh Phong nhất định là sợ. Lúc trước băng huyền lão tổ nhất định phải để cho Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ, có người suy đoán chỉ sợ là nhìn chúng Cổ Thanh Phong xích tự đầu thân phận. Hiện tại Kinh Đảo Công Tử ra mặt chứng thật Cổ Thanh Phong không phải là xích tự đầu người. Băng huyền lão tổ nếu biết chân tướng sau đó, tất nhiên sẽ cải biến chú ý. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngưỡng mộ trong lòng Lãnh Nhan Thu như vậy nhiều, lại là Văn Ngôn Công Tử, lại là Thiên Tường Công Tử, còn có mang theo 6 danh phó đường chủ, 100 nhiều vị thống lĩnh Lạc Văn Công Tử, Vũ Đỉnh Hưng sức cạnh tranh mặc dù yếu, nhưng hắn có Kinh Đảo Công Tử ủng hộ. Nghe nói hôm nay Thiên Trinh Đường đường chủ Tư Thiên Hóa, cùng với đại danh đỉnh đỉnh Long Phi công tử sẽ còn tới. Đối mặt như vậy nhiều cường đại đối thủ, tạm thời không nói băng huyền lao tổ có thể hay không cải biến chú ý, cho dù nàng thật để cho Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ, kia Cổ Thanh Phong chỉ sợ cũng không dám đi. Nếu là hắn dám đáp ứng, hôm nay có thể không thể nguyên vẹn trước ly khai băng huyền phái cũng là cái vấn đề. Xem ra, Cổ Thanh Phong hẳn là sợ rồi. Cho nên mới không thể không ngay trước mọi người tuyên bố chính mình sẽ không cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ. Nếu không phải sợ hãi, lại sao sẽ vào lúc này ly khai? Hắn sợ rồi. Không phải là nên, mà là nhất định. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là như vậy. Chương 233, hắn không dễ chọc. Hừ, ta còn tưởng rằng này họ Cổ có bao nhiêu cuồng vọng, bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế. Nhìn vội vàng rời đi Cổ Thanh Phong thân ảnh, băng huyền phái cựu tử đứng đầu Vũ Đỉnh Hưng khinh thường cười lạnh một tiếng. Vốn là sâu trong nội tâm đối với Cổ Thanh Phong kiên kỵ, cũng vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tan. Đối mặt Lạc Văn Chính Hạ uy hiếp, hắn tại chỗ sợ hãi, hù dọa hấp tấp nói sẽ không cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ, rồi sau đó càng là vội vàng rời đi. Tại Vũ Đỉnh Hưng có lẽ, kia Cổ Thanh Phong liền này điểm lá gan cũng không có. cũng vọng tưởng cùng mình tâm trong mắt nữ thần kết thành song tu đạo lữ, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Lúc trước hắn cũng chưa có đem Cổ Thanh Phong coi ra gì, này một khắc đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ tiêu tan sau đó, lại càng không sẽ biết đem coi ra gì. Cố làm chấn định, cáo mượn oai hùng, như vậy bọn chuột nhắt chưa đủ nhắc đến. Đồng dạng, nhìn Cổ Thanh Phong sợ hãi, sau đó trốn vào đồng hoang mà chạy, kinh đảo đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ cũng tiêu tan hơn nữa. Nếu như bây giờ đang cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ giáo huấn một chút kia không biết sống chết ra hỏa. Ô ô, bên cạnh Bạch Vân Phi bị Thủy Vân Nhược làm pháp chú, không cách nào ngôn ngữ, đã sớm kìm nén cả người khó chịu, hắn ô ô hét to, bên cạnh Thủy Vân Nhược vung tay trong, thiên thiên ngọc thủ bấm véo động linh quyết, quang hoa chợt lóe, Bạch Vân Phi rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Sư tỷ, ngươi tại sao phải đối với ta thi triển pháp chú, có biết hay không nhanh chết ngục ta? Sau này không cần nhiều miệng. Thủy Vân Nhược ngồi ngay ngắn, nhìn vẫn như cũ là như khói lại như sương có chút mờ ảo. Cũng có chút mông lung, chẳng qua là một trương thanh mỹ dung nhan bên trên kia loại lãnh đạm đã không còn nữa, đổi chi mà đến là một loại nghi hoặc, nồng nặc nghi hoặc, mày liêu nhíu, giống như đang suy tư chuyện gì. Ta nào có lắm mồm. Bạch Vân Phi rất là không phục, nói, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, kia Cổ Thanh Phong vừa mới bắt đầu có nhiều cuồng. Ta chẳng qua chỉ là muốn dạy dỗ hắn đôi câu mà thôi, thật là. Ta còn tưởng rằng hắn có lớn bao nhiêu bản lĩnh đây, hóa ra chẳng qua là cố làm chấn định, sợ rằng tâm bên trong đã sớm hù dọa muốn sống muốn chết, bị Kinh Đào đại ca cùng Cửu Hoa đồng minh những này người một uy hiếp, lập tức liền lộ ra nguyên hình, liền cái dám cũng không dám thả, lập tức tỏ rõ sẽ không cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ, rất sợ chết ở chỗ này, mau trốn chạy trốn, thật là chết cười cá nhân. Này, sư huynh, ngươi làm sao có thể như vậy nói Xích Viêm công tử, hắn nhưng là ta cứu mạng ân nhân. Thấy Bạch Vân Phi làm nhục Cổ Thanh Phong, Mục Tiểu U vô cùng không vui. Sư muội, ta biết hắn là ngươi cứu mạng ân nhân, bất quá ta nói là cũng là sự thật, cái đó ra hỏa thật là một cái cáo mượn oai hùng, cố làm chấn định bọn chuột nhắt. Mới không phải. Mục Tiểu U trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là tức giận nói. Ân nhân đại ca ca căn bản không phải cố làm chấn định, càng không có cáo mượn oai hùng, hắn cũng không có trốn vào đồng hoang mà chạy, động giáo chủ qua ta quan tâm thuật, ta có thể nhìn ra, ân nhân đại ca ca phong khinh vân đạm dáng vẻ căn bản không phải làm bộ đi ra, hắn nhìn thật giống như một chút cũng không quan tâm, càng không có sợ hãi, hơn nữa ân nhân đại ca ca từ vừa mới bắt đầu cũng đều lười lý tới các ngươi. Sư muội, coi như kia đồ bỏ đi họ Cổ ra hỏa là ngươi cứu mạng ân nhân, ngươi cũng không cần phải nói như vậy. Bạch Vân Phi cười hát hát nói, vẫn còn quan tâm thuật, thật là. Ngươi mới tu luyện chút da lông mà thôi, liền lấy ra tới khoe khoang A. Nếu như hắn không phải là sợ hãi, tại sao ngay trước mọi người trong vắt sẽ không cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ đây, thì tại sao liền một khắc cũng không dám đợi, liền chạy đây? Đó là bởi vì ân nhân đại ca ca khả năng thật không muốn cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ. Về phần ân nhân đại ca ca tại sao phải ly khai, ta vừa mới nhìn thấy ân nhân đại ca ca cùng một cái vô cùng lùn vô cùng mập giá hỏa đang nói chuyện. Đại ca ca nhất định là nhìn thấy có người tìm hắn cho nên mới ly khai. Mục Tiểu U còn muốn nói điều gì, chẳng qua là Bạch Vân Phi đã không có hứng thú nghe tiếp, liên tục vung tay, nhượng Mục Tiểu U không muốn đoán mò, ăn nhiều chút ít trái cây. Ngồi cùng bàn Kinh Đảo công tử cùng Vũ Đỉnh Hưng các loại, chờ, cựu tử 18 thủ tịch cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ coi là tiểu nha đầu nói đùa lời nói. Mục Tiểu U mặc dù giận, lại cũng không biết nên nói như thế nào phục Bạch Vân Phi, khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lập tức đi tới Thủy Vân Nhược bên người, nói, sư tỷ, ngươi quan tâm thuật tu luyện so với ta hảo, ngươi nhanh nói cho bọn họ, ta có phải hay không tại đoán mò. Thủy Vân Nhược nhìn một cái Bạch Vân Phi, vừa liếc nhìn Kinh Đào, nhàn nhạt nói, tiểu sư muội nói không sai, Xích Viêm công tử cũng không giống như cố làm chấn định, ít nhất theo ta hắn cũng không có làm bộ, hắn thần sắc vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, tâm tình cũng là như vậy, trong đó tuy có biến hóa, nhưng cũng chỉ là có hai lần bất đắc dĩ mà thôi. Lần đầu tiên là tại Văn Vĩ, Ngụy Thanh bái kiến hắn lúc, hắn tâm tình phát sinh qua một lần biến hóa, là bất đắc dĩ. Đệ nhị lần là tại Kinh Đảo công tử cùng các người đem hắn bao vây lúc, hắn tâm tình cũng phát sinh qua một lần biến hóa, đồng dạng là bất đắc dĩ. Đệ nhất lần bất đắc dĩ, hắn giống như ý thức được thân phận bị vạch trần sau đó sẽ mang đến một chút phiền toái. Đệ nhị lần bất đắc dĩ, hắn giống như đối với các ngươi khiêu khích cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng qua là bất đắc dĩ, không có cái khác, không có sợ hãi, càng không có sợ hãi, dù là liền kiêng kỵ cũng không có. Hơn nữa, vừa nói, Thủy Vân Nhược vừa liếc nhìn kinh đảo công tử đám người, có lẽ là đang suy nghĩ phía sau lời nói có nên hay không nói ra. Kinh đảo công tử cùng Vũ Đỉnh Hưng các loại cửu tử 18 thủ tịch rõ ràng không tin Thủy Vân Nhược lời nói, nhất là kinh đảo, mang theo tiểu ý hỏi, thêm gì nữa? Hơn nữa ta nhìn ra, hắn từ đầu tới cuối cũng không có đem các ngươi bất luận cái gì người coi ra gì, cửu hoa đồng minh ba vị công tử, những thứ kia phó đường chủ cùng với trăm vị thống lĩnh, hắn hết thể không có coi ra gì, bao gồm kinh đảo công tử ngươi, còn có các ngươi cửu tử 18 thủ tịch, thậm chí cũng bao gồm ta. Thủy Vân Nhược sắc thực tu luyện qua quan tâm thuật, hơn nữa tạo nghệ còn không thấp, cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi quan sát tất cả, mày liêu không khỏi nhăn sâu hơn, nói, hắn một mực đang uống rượu, giống như đang chờ người nào, vô cùng vô vị dáng vẻ, hắn nhìn chúng ta ánh mắt. Bên trong lộ ra một loại sung sướng, giống như, thật giống như coi chúng ta là náo nhiệt nhìn một dạng, thật là như thế. Cứ việc ta không cách nào lý giải, có thể ta có thể theo hắn ánh mắt nhìn ra. Hắn thật một mực coi chúng ta là náo nhiệt nhìn. Thủy Vân Nhược vừa nói, một bên lắc đầu, nói, hắn căn bản không quan tâm, cũng không thèm để ý chút nào, dù là một chút cũng không có. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế cổ quái người, cũng không tưởng tượng ra cái gì dạng người mới có bực này cổ quái tâm thái. Bất quá có một chút ta có thể phi thường khẳng định, hắn không dễ chọc, thần bí đáng sợ, cũng quỷ dị sâu không lường được, cho nên ta khuyên các ngươi sau này thấy hắn tận lực không nên đi trêu chọc. Thái Tinh Động cùng Hỏa Vân Phân Đà có chút sâu xa, cho nên Thủy Vân Nhược cùng Kinh Đảo cũng đều biết, nàng cũng biết Kinh Đảo đối với chính mình tâm ý, cho nên mới có thể đem nội tâm ý nghĩ nói ra, nàng là chân tâm khuyên nhủ. Chẳng qua là nàng khuyên nhủ, làm cho Kinh Đảo công tử ha ha cười lớn. Chương 234, đưa lễ. Thủy Vân Nhược tại Kinh Đảo tâm trong mắt vị trí phi thường cao. Cũng lao thẳng đến hắn, nó, tôn sùng là nữ thần, càng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Lúc trước không có đối với Cổ Thanh Phong động thủ, có lẽ có cấm kỵ đạn, đồng thời cũng muốn tại nữ thần trước mặt bảo trì phong độ. Vốn là bởi vì Cổ Thanh Phong duyên cớ đã nhượng hắn liên tục hai lần ném hết mặt mũi, hiện tại nữ thần vậy mà đương trước chính mình mặt nói kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong từ đầu tới cuối cũng không có đem tất cả mọi người coi ra gì. Vẫn còn nói cái gì Cổ Thanh Phong một mực đem mình làm chuyện cười xem náo nhiệt. Càng nói cái gì kia Cổ Thanh Phong sâu không lường được, nhượng chính mình sau này thấy hắn tận lực không nên trêu chọc. Nếu như những lời này theo cái khác người trong miệng nói ra, hắn có thể không nhìn, cũng sẽ không để ý, có thể hết lần này tới lần khác là từ chính mình tâm trong mắt nữ thần nói ra. Cái này làm cho từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo kinh đảo công tử làm sao chịu được. Thì như thế nào tiếp nhận? Làm sao có thể không giận? Hắn bất phục, phi thường bất phục. Đương nhiên, mặt đối với nữ thần, hắn cũng không tiện nổi giận. Sau khi cười xong, khinh thường nói, Nhược Nhi, ngươi tâm tính lãnh đạm, cư ngụ ở Thái Tinh Động, thường xuyên lánh đời tu hành, không hỏi thế sự, căn bản không biết bên ngoài thế giới là bao nhiêu đặc sắc. Kinh đảo công tử mặc dù không có nói rõ, Thủy Vân Nhược nhưng cũng nghe được, hắn ý tứ là đang nói mình không có lịch duyệt, kiến thức quá ít. Đối với lần này, Thủy Vân Nhược chẳng qua là nhìn hắn, hơi hơi lắc đầu, không để ý đến. Kinh đảo kia Trương Tuấn Lãng mặt bên trên lộ ra cuồng ngạo chi sắc, nói, cái này thế giới có quá nhiều tự cho là đúng người, dựa vào vận khí lấy được kỳ ngộ sau đó, tu vi thực lực một ngày ngàn giảm, liền bắt đầu không thể nhất thế, đối mặt kẻ yếu lúc không chút kiêng kỵ, đối mặt cường giả thời điểm, cố làm thần bí, cáo mượn oai hùng, nếu thật đang động thủ, lại sẽ tìm các loại mượn cớ. Mượn cơ hội ly khai, này loại người ta thực tại gặp qua quá nhiều quá nhiều. Hiển nhiên, kinh đảo là tại châm chọc Cổ Thanh Phong. Nói Cổ Thanh Phong chỉ là vận khí tốt lấy được một chút kỳ ngộ, thân thể mới có thể như vậy cường hành. Tại một chút kẻ yếu trước mặt, hắn cuồng không thể nhất thế, bất quá nếu là gặp được cường giả, cũng chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn, cũng chỉ mới vừa rồi Cổ Thanh Phong cố làm chấn định, đối mặt nhóm người mình. Hắn liền ở lại chỗ này can đảm cũng không có. Đúng vậy, sư tỷ, kinh đào đại ca là Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà cửu công tử, bất kể là lịch duyệt vẫn còn là kiến thức cũng đều so với chúng ta nhiều hơn. Bạch Vân Phi vì kinh đào rót rượu, nói, giống như Cổ Thanh Phong này loại cáo mượn oai hùng cố làm thần bí nhân, cũng chỉ có thể lừa bịp một chút sư tỷ ngươi, này không, mới vừa rồi kinh đào đại ca vẫn còn không có động thủ, hắn liền hù dọa phải mau thoát đi. Thủy Vân Nhược không có khuyên nữa nói. Nàng nhìn ra, hôm nay bất kể chính mình làm sao khuyên nhủ, kinh đào sợ rằng cũng sẽ không phục. Lúc này, bên trong sân đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy một vị cao tuổi lao bà chậm rãi theo đại điện bên trong đi ra. Này lao bà mặc một bộ màu tím đen hào hoa phú quý áo khoác, tóc muối tiêu thật cao bàng khởi, trên cổ treo một chuỗi bích lục sắc hạt châu, trừ này bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ trang sức gì. Tuy là phong cách cổ xưa, nhưng lại không mất đoan trang nghiêm túc. Lao bà bị một vị mặc thanh sắc áo vải thiếu nữ đỡ, một trương dại do rầm xương mặt bên trên thần sắc có chút trầm trọng, cũng có chút hốt hoảng. Thấy này lão bà băng huyền phái lấy ngọc hoa chân nhân cầm đầu trưởng lão lập tức hành lễ, cùng lúc đó, cựu tử 18 thủ tịch, thậm chí còn băng huyền phái tất cả đệ tử đều là không người chắp tay cúi đầu đi tôn giả chi lễ, miệng bên trong kêu bái kiến lão tổ. Lão bà không là người khác, chính là băng huyền phái bối phận tối cao, thân phận lớn nhất, tối cùng cao tuổi lão tổ, Chu Hà. Tin đồn bên trong Chu Hà lão tổ đã từng là băng huyền tổ sư Vân Nghê Thường đệ tử. Mà tất cả mọi người đều biết băng huyền phái đến nay đã có 3.000 năm, nói cách khác này vị Chu Hà lão tổ đã sống 3.000 năm. Cho tới nay băng huyền phái nhân trong đó tổ sư Vân Nghê Thường nguyên nhân, vẫn luôn khoác một tầng thần bí mạng che mặt. Vân Nghê Thường tồn tại vô cùng thần bí, mà Chu Hà lão tổ cũng là như vậy. Cứ nghe Chu Hà lão tổ một mực lánh đời tu hành, yên lặng bảo vệ băng huyền phái. Thẳng đến hạo kiếp sau đó, mọi người mới biết băng huyền phái vẫn còn ẩn tàng trước như vậy một vị sống 3.000 năm lão tổ. Cứ việc không có ai biết Chu Hà lão tổ tu vi làm sao, cũng không có ai biết nàng thực lực. Nhưng tuyệt đối không có người dám đi hoài nghi. Tất cả mọi người đều biết, 99 thọ kiếp nói đến, 901 thọ kiếp, mà Chu Hà lão tổ sống 3.000 năm, ít nhất trải qua 3 đạo thọ kiếp, có thể bình yên vượt qua 3 đạo thọ kiếp, dù là tu vi chẳng qua là kim đan. Viên kia kim đan ẩn chứa linh lực cũng tuyệt đối có thể hủ chết người. Đương băng huyền phái người đi qua tôn giả chi lễ sau, bên trong sân tới tham gia khánh điển các đại môn phái bang hội gia tộc đại lão cũng đều rối rít hành lễ. Vạn bối văn ngôn thắng tỷ số cửu hoa đồng minh bán nguyệt đường chư vị thống lĩnh bái kiến Chu Hà tiền bối. Văn ngôn thắng mang theo bán nguyệt đường hơn 20 vị thống lĩnh hành lễ, sau đó nói hạ băng huyền phái khánh điển, ngay sau đó hắn móc ra một cái lớn cỡ bàn tay hộp gấm. Mở hộp gấm ra, bên trong để một quả hiện lên tử vụ tuyệt trần đan dược. Chơi ạ! Đây là tử vân vạn thọ đan. Tại này phương thế giới, đan dược vẫn luôn là một loại xa xỉ đồ trang sức. Nhất là này loại dùng để phụ trợ độ kiếp đan dược, càng là xa xỉ đồ trang sức bên trong xa xỉ đồ trang sức, cho dù là tối phổ thông thọ kiếp đan dược, cũng là bảo vật vô giá, một cái truyền thừa ngàn năm môn phái khả năng cũng đều không đổi được. Đây vẫn chỉ là tối phổ thông thọ kiếp đan dược mà thôi, liền đắt như vậy. Mà tử vân vạn thọ đan, nhưng là thọ kiếp đan bên trong cực phẩm, đồ chơi này đã không thể dùng kim tiền để cân nhắc, nó giá trị to lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Điều này không khỏi làm cho người thán phục, văn ngôn gia tộc hùng hậu thực lực, cũng không khỏi không nhượng người thán phục, vì cùng lãnh nhan thu kết thành song tu đạo lữ, văn ngôn thắng lần này quả thực xuống huyết bản. Mọi người chung quanh còn chưa theo văn ngôn thắng tử vân vạn thọ đan mang đến chấn động kịp phản ứng. Ngay hôm đó tưởng công tử thiên tường nhạc đứng ra nói hạ thời điểm, một lần nữa làm người ta lâm vào rung động thật sâu chính giữa. Bởi vì thiên tường nhạc đưa ra vậy mà lại là một kiện bên trên cổ linh bảo, hơn nữa còn là chung quanh địa giới cực kỳ chứ danh một kiện bên trên cổ linh bảo, huyền tuyết ngọc bội. Nay kiện bên trên cổ linh bảo rất nhiều người cũng đều nghe nói qua. Cứ nghe là thượng cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh luyện bảo đại sư luyện chế linh bảo, giá trị cao, đồng dạng không cách nào cân nhắc, dù là cùng văn ngôn thắng tử vân vạn thọ đan so với cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Xong chưa? Không có. Ngay tại thiên tường nhạc đưa ra bên trên cổ linh bảo đồng thời, Lạc Văn Chính Hạo dẫn 6 vị phó đường chủ, hơn 100 vị thống lĩnh cũng đứng dậy, đồng dạng đầu tiên là bái kiến, lại nói hạ, chỉ thấy hắn vung tay lên. Một vị thống lĩnh trực tiếp mang ra tới một cái dán kín dương lớn, mở dương ra sau đó, bên trong là từng viên lóe ngũ quang thập sắc tinh thạch mảnh vụn, tránh người không mở mắt nổi. Đây là ngũ quang thạch. Bên trong sân lập tức thì có biết hàng chi nhân nhận ra những này tinh thạch mảnh vụn. Ngũ quang thạch là một loại đại tự nhiên hiếm thấy tài nguyên, nhân trong đó nội ẩn ngậm đại tự nhiên năm quang chi linh, cho nên giá trị cao dọa người, cho dù là một khỏa mảnh vụn, cũng không là người bình thường có thể tưởng tượng, mà bây giờ Lạc Văn Chính Hạo vậy mà mang ra để chỉnh mở dương. Hôm nay không chỉ là quý phái kế nhiệm đại điển, đồng thời cũng là quý phái 3.000 năm khánh điển, vạn bối Lạc Văn Chính Hạo dâng lên 3.000 quả vô quang mảnh vụn, một chúc Chu Hà tiền bối vạn thọ vô cương, hai chúc quý phái vĩnh cửu truyền thừa. 3.000 quả. Hào gia hỏa. Nghe một chút lời ấy, mọi người chung quanh nghe ra đầu ngưỡng ấy. Chương 235, dám hỏi công tử ở phương nào? Văn Nôn Thắng Tử Vân Vạn Thọ Đan. Thiên Tường Nhạc bên trên cổ linh bảo. Lạc Văn Chính Hạo 3.000 quả năm quang tinh mảnh vụn. Tại đây tất cả mọi người biết này, ba người cũng muốn cùng Lãnh Nhan Thu kết thành song tu đạo lữ, cũng biết ba người nhất định sẽ thừa dịp hôm nay khánh điển định hót này vị băng huyền lão tổ, chỉ là không có người sẽ nghĩ tới bọn họ vậy mà sẽ đưa ra quý trọng như vậy đại lễ, nhất là Lạc Văn Chính Hạo nhất khẩu khí đưa ra ước chừng 3.000 quả năm quang tinh thạch mảnh vụn, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Sau đó Kinh Đảo công tử cũng ra mặt chúc mừng. Đồng dạng cũng đưa ra quà tặng, cứ việc hắn quà tặng không có Lạc Văn Chính Hạo ba người chân quý, bất quá hắn nói chuyện ngược lại là làm người ta lần cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay thừa dịp quý phái khánh điển, vạn bối cũng muốn nói cho tiền bối một cái tin tốt. Kinh Đảo công tử cử chỉ ưu nhã, nói năng không tầm thường, đi tới cựu tử đứng đầu Vũ Đỉnh Hưng bên cạnh, cười nói, ngay tại mấy ngày trước đó, gia phụ đã đem Đỉnh Hưng thu làm nghĩa tử. Mọi người đều biết, Kinh Đào là Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà cựu công tử một trong, mà hắn phụ thân càng là Hỏa Vân Phân Đà trưởng lão, đồng thời cũng là chung quanh địa giới vang đương đương siêu phàm chân nhân, uy chấn tứ phương đại tông sư, không người không biết. Có thể bị Kinh Đào phụ thân thu làm nghĩa tử, Vũ Đỉnh Hưng không phải là bình thường may mắn. Lúc ấy chúng ta Hỏa Vân Phân Đà mấy vị trưởng lão cùng với đà chủ hắn lão nhân ra đều tại trường. Kinh Đào mỉm cười mà nói, từ nay về sau băng huyền phái sự chính là chúng ta Hỏa Vân Phân Đà sự, gia phụ vẫn còn nói nếu là tiền bối có thể đem Lãnh Nhan Thu gả cho Đình Hưng, hắn sẽ ra mặt tìm Cửu Hoa đồng minh đòi Viêm Dương chi tâm. Dứt lời, Kinh Đào vẫn còn cố ý hướng Vũ Đình Hưng khiến cho một cái màu sắc, Vũ Đình Hưng hội ý sau đó, lập tức quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu Chu Hà lão tổ đem Lãnh Nhan Thu gả cho chính mình. Thật là đại ngôn bất sàm. Lạc Văn Chính Hạo đứng ra khinh thường nói, bằng các ngươi Hỏa Vân Phân Đà cũng vọng tưởng theo chúng ta đồng minh trong tay đòi Viêm Dương chi tâm, không biết tự lượng sức mình. Rồi sau đó, Lạc Văn Chính Hạo lại nói, Chu Hà tiền bối, chúng ta Lạc Văn gia thực lực cùng với tại đồng minh phân lượng, ta không nói, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ta có thể vô cùng phụ trách nói cho ngươi, ta Lạc Văn Chính Hạo nhất định sẽ lấy được Viêm Dương chi tâm. Ngay sau đó, Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc cũng không cam lòng rơi ở phía sau, tới tấp mang ra chính mình ra thế biểu thị chính mình nhất định sẽ lấy được Viêm Dương chi tâm. Đối với lần này, Chu Hà lão tổ cũng không để ý tới, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn liếc mắt, bất kể là Văn Ngôn Thắng Tử Vân Vạn Thọ Đan vẫn còn là Thiên Tường Nhạc bên trên cổ linh bảo, cho dù là Lạc Văn Chính Hạo kia 3.000 quả năm quang tinh thạch mảnh vụn đặt ở nàng lão nhân ra trước mặt, nàng cũng không từng liếc mắt nhìn, nghe Vũ Đỉnh Hưng bị Kinh Đảo phụ thân thu làm nghĩa tử thời điểm. Nàng cũng phảng phất không có nghe thấy như vậy, mặc kệ không để ý tới. Chu Hà lão tổ từ trước đến nay đến bên trong sân sau đó, thần sắc vẫn luôn phi thường ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn quanh trước. Giống như đang tìm kiếm cái gì, tìm rất lâu cũng không có tìm được, lúc này mới lên tiếng hỏi, lão thân nghe nói cổ công tử tới rồi, vì sao không thấy hắn thân ảnh. Mọi người chung quanh giống như không nghĩ tới Chu Hà lão tổ lại đột nhiên hỏi ra này lần lời nói. Cổ công tử. Chẳng lẽ là Cổ Thanh Phong? Hồi bẩm lão tổ, kia Cổ Thanh Phong lúc trước vẫn còn ở. Bất quá. Hắn thật giống như lại ly khai rồi. Ly khai rồi. Nghe một chút Cổ Thanh Phong ly khai, Chu Hà lão tổ thần sắc đột nhiên đại biến, khẩn trương hỏi thăm, lúc nào ly khai? Chính là. Mới vừa rồi. Chu Hà tiên bối, vạn bối mới vừa rồi lúc tới chờ ở bên ngoài nhìn thấy Cổ Thanh Phong đang ở dưới chân núi Lương Đình bên trong ngồi đây. Nghe tin tức này, Chu Hà lão tổ không nói hai lời, lập tức đi ra ngoài. Chu Hà lão tổ đi lần này, làm cho tại đây tất cả mọi người đều có chút ít ngộng, Cửu Hoa đồng minh ba vị quý công tử đưa ra như vậy đại quà tặng, nàng lão nhân ra nhìn liền cũng không liếc mắt nhìn. Kinh Đào công tử nói ra Băng Huyền phái sự chính là Hỏa Vân phân đà sự, nàng lão nhân ra đồng dạng không để ý đến, ngược lại hỏi thăm Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong tung tích. Hơn nữa rất nhiều người cũng đều nhìn ra, Chu Hà lão tổ tựa hồ rất gấp dáng vẻ. Đọc truyện tại HT. TP. Tại sao? Không có ai biết. Bởi vì Chu Hà lão tổ ly khai quá đột nhiên, mọi người kịp phản ứng lúc, cũng đều lập tức đi theo, muốn nhìn một chút Chu Hà lão tổ gấp gáp như vậy tìm Cổ Thanh Phong rốt cuộc là chuyện gì. Băng Huyền phái, dưới chân núi, một tòa lương đình bên trong, một vị bạch y nam tử đang dựa vào cột đình, hai chân đong đưa, uống chút rượu, bên cạnh một vị hình thể tròn xoe mập lùn không người đứng, xách tinh mỹ bầu rượu vì bạch y nam tử rót trước ỉu. Bạch y nam tử không là người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Mập lùn cũng là phí khuê. Lúc trước Cổ Thanh Phong sở dĩ thối lui trường, cũng không có cái khác phức tạp nguyên nhân, mà là hắn nhìn thấy phí khuê tìm chính mình. Phí khuê đây. Một mực tại dưới chân núi chờ đợi Hỏa Đức đám người, kết quả chờ tới chờ lui cũng không thấy Hỏa Đức bóng dáng, lúc này mới không thể không nói cho Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong cũng sợ xảy ra chuyện gì nhi, trực tiếp tế ra thần thức như bay chạy đến Vân Hà Phái. Tại Vân Hà Phái không có tìm được. Vui mừng là giữa đường trên đường tìm được Hỏa Đức. Hơn nữa còn là tại một chiếc cực kỳ sang trọng khí phái linh thú xe kéo bên trên tìm tới này lao tiểu tử. Đó là một chiếc từ một đầu băng vân bạch tượng kéo khổng lồ sang trọng xe kéo, bên trong ngoại trừ Hỏa Đức vẫn còn ngồi hai bên ngoài lao giả, hỏi thăm bên dưới Cổ Thanh Phong mới biết, này hai vị lao giả giống như Chu Hà đều là Băng Huyền phái lao tổ, vốn là bọn họ là đi nghênh đón Cổ Thanh Phong, kết quả Cổ Thanh Phong tới trước, ngược lại là tiện nghi Hỏa Đức. Cổ Thanh Phong nhượng Hỏa Đức nhanh lên một chút, Hỏa Đức lại nói cái gì, thật vất vả tới một chuyến Băng Huyền phái. Hơn nữa còn là Băng Huyền phái hai vị lao tổ tự mình nên đón, cái này phổ nói cái gì cũng phải bãi túc mới được, cũng tốt báo vừa báo năm đó bị Băng Huyền phái Ngọc Hoa chân nhân các loại trưởng lão làm nhục thủ. Hơn nữa còn cố ý giao phó Cổ Thanh Phong nhất định phải ở bên ngoài chờ đợi, đến lúc đó cùng nhau đi vào. Phải nói Hỏa Đức cũng là người tài giỏi, biết Băng Huyền phái chơi đùa lòng trọng như vậy lại là sang trọng xe kéo, lại là lao tổ nên đón, hoàn toàn là sung Cổ Thanh Phong thể diện. Hắn rất rõ chỉ có với Cổ Thanh Phong cùng nhau đi vào mới có thể hưởng thụ được tối cao cách thức lễ nghi. Đối với lần này, Cổ Thanh Phong ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn còn là bất đắc dĩ. Nếu Hỏa Đức muốn sĩ diện, vậy hãy để cho hắn sắp xếp đi. Theo hắn giày vò. Công tử ra, Hỏa Đức lao ra từ bên kia không có chuyện gì chứ? Phí Khuê rất là lo lắng hỏi một câu. Không đáng ngại, chờ lát nữa đã tới rồi, chắc sắp. Cổ Thanh Phong cũng không nóng nảy, Băng Huyền phái Khánh Điển còn chưa chính thức bắt đầu, lục tục như cũ có rất nhiều người lên núi, hắn ngồi ở lương đình bên trong, uống rượu nhi, thưởng thức chung quanh phong cảnh. Bên cạnh Phí Khuê thành thành thật thật rót trước ỉu. Đột nhiên, Phí Khuê cảm giác có điều gì đó không đúng lắm. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện từ trên núi lao xuống rất nhiều người. Nhìn chăm chú nhìn một cái, chính là Khánh Điển bên trên những người đó. Các đại môn phái, các đại bang hội, các đại gia tộc đại lao. Băng Huyền phái lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu trưởng lão, lấy Vũ Đình Hưng, Hứa Tinh Thần cầm đầu cựu tử 18 thủ tịch. Cựu Hoa đồng minh ba vị quý công tử, Lạc Văn Chính Hạo, Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc cùng với sắp tới 200 vị mỗi cái đường khẩu thống lĩnh. Xích Bang Hỏa Vân phân đà cựu công tử Kinh Đào, Thủy Vân Nhược đám người cũng đều tại. Hào Gia Hỏa. Khánh Điển bên trên đám người này không sai biệt lắm toàn bộ đều đi ra. Chuyện gì xảy ra nhi? Cũng không biết tại sao, phát hiện như vậy nhiều người đột nhiên xuống núi, Phí Khuê cảm giác đầu tiên hoài nghi công tử ra có phải hay không tại Khánh Điển bên trên lại chọc lâu tử. Hoài nghi rất nhanh biến mất rồi, đổi chim mà đến là chắc chắn, bởi vì hắn phát hiện từ trên núi đi xuống những này người căn bản liền là hướng về phía công tử ra tới. Chương 236. Không biết Băng Huyền lão tổ vội vã tìm Cổ Thanh Phong đến cùng vì chuyện gì. Còn có thể bởi vì sao, đại gia hỏa không phải đều nói Băng Huyền lão tổ coi Cổ Thanh Phong là làm thiếu hụt đầu người cho nên mới đem Lãnh Nhan Thu gả cho hắn nha. Hiện tại thân phận của Cổ Thanh Phong đã vạch trần, cũng không phải là thiếu hụt đầu người, Băng Huyền lão tổ tự nhiên muốn ở trước mặt hỏi rõ ràng. Kinh Đào công tử cũng đã ra mặt làm chứng, cái kia Cổ Thanh Phong mình cũng chính miệng thừa nhận. không biết băng huyền lao tổ còn có cái gì tốt hỏi đấy. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta hay vẫn là không muốn suy đoán lung tung, đến lúc đó sẽ biết. Đúng. Ta cũng hiểu được sự tình không có đơn giản như vậy. Mau nhìn, Cổ Thanh Phong an vị tại trong lương đình. Tham gia lễ mừng chư vị đại lao thậm chí nghĩ tìm tòi đến tụt cùng, nhao nhao đi theo băng huyền lao tổ xuống núi đến, nhìn Cổ Thanh Phong ngồi ở trong lương đình nhàn nhã uống rượu nhi, quả thực lệnh không ít người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tại mọi người nghĩ đến Cổ Thanh Phong lúc trước cách chàng, hoàn toàn là vì thân phận bị vạch trần, trở ngại Cửu Hoa Đồng Minh ba vị quý công tử cùng với băng huyền phái Cửu Tử 18 thủ tịch cùng kinh đảo công tử thực lực cường đại, căn bản không dám ở lâu. Sợ tới mức trước mặt mọi người tuyên bố sẽ không cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ về sau, cuốn quýt thoát đi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy. Chỉ là lại để cho người không nghĩ tới là, hắn vậy mà không có ly khai, ngược lại vẫn ngồi ở trong lương đình nhàn nhã uống chút rượu nhi. Người này thật đúng là không biết sống chết ta. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, rậm rạp chẳng chịt mấy trăm người đi vào dưới núi đình nghỉ mát phía trước. Băng huyền lao tổ Chu Hà tại một thiếu nữ nâng hạ từ trong đám người đi tới, vốn là vẻ mặt ngưng trọng đang nhìn đến Cổ Thanh Phong một khắc này lúc, đột nhiên trở nên phức tạp, giống như kích động, giống như kinh hoàng, hơn nữa là lo lắng, vô tận lo lắng. Nơi đây, cũng không có người để ý băng huyền lao tổ cảm xúc biến hóa, tất cả mọi người chầm chầm vào trong lương đình áo trắng nam tử. Chỉ trích người này lá gan thật sự quá lớn, cũng thật sự quá làm càn. Ai không biết băng huyền lão tổ là chính là 3.000 năm băng huyền tổ sư đệ tử, sống 3.000 năm, tuyệt đối là tiền bối bên trong tiền bối, liền lạc văn chính hạo, kinh đảo công tử bực này đại thân phận đại bối cảnh người cũng không dám chậm trễ chút nào, chớ nói bọn hắn, ngay cả là tứ phương đại vực hơn 100 khu vực tông sư cao thủ thấy băng huyền lão tổ cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Mà người này đây này, thấy băng huyền lão tổ chẳng những không có hành lễ không nói, ngược lại hay vẫn là như vậy lười biếng dựa vào đỉnh nghỉ mát cột đá tùy ý ngồi, bắt chéo hai chân, có chút lệch ra cái đầu, bưng một đầu xích đồng sắc phong cách cổ xưa chén rượu, híp mắt liếc trong mắt, nhiều hứng thú nhìn băng huyền lão tổ. Làm càn. Thật sự quá làm càn. Quá không biết trời cao đất rộng. Họ Cổ đấy. Nhìn thấy ta băng huyền lão tổ còn không mau quỳ xuống hành lễ. Phát hiện Cổ Thanh Phong thờ ơ. Dùng Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu băng huyền phái chúng trưởng lão lập tức đứng ra lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Không biết sống chết. Vũ Đình Hưng cũng đứng dậy, hắn vốn đối với Cổ Thanh Phong có chỗ kiêng kỵ, bất quá từ khi Cổ Thanh Phong làm sáng tỏ đạo lữ một chuyện trên đường cách chàng về sau, hắn không còn có bất luận cái gì kiêng kỵ, càng sẽ không đặt tại trong mắt. Gặp Cổ Thanh Phong thấy lao tổ như vậy thái độ, Vũ Đình Hưng quyết định muốn ra tay giáo huấn một chút cái này không biết sống chết ra hỏa. Chẳng qua là khi hắn muốn động, một đạo lăng lệ ác liệt giận dữ mắng mỏ âm thanh đột nhiên truyền đến. Làm càn. Như thế một đạo quát chói tai cũng không có gì lực chấn nhiếp, chẳng những không có, ngược lại còn rất yếu ớt suy yếu, tựa như một cái tuổi già lao giả dùng hết toàn thân khí lực gào thét một tiếng đồng dạng. Thật là như vậy. Dù vậy, cái này một đạo suy yếu lợi hại hay vẫn là đem Vũ Đình Hưng chấn choáng rồi, không nứt chấn choáng Vũ Đình Hưng. Đồng thời cũng chấn ở chàng tất cả mọi người có chút phát ngộng. Bởi vì mở miệng quát chói thai Vũ Đình Hưng không phải người khác, đúng là băng huyền lão tổ. Không có ai biết vì cái gì. Càng không có ai biết băng huyền lão tổ tại sao lại giận dữ mắng mỏ Vũ Đình Hưng. Ở đây tất cả mọi người xem rõ ràng, làm càn không phải Vũ Đình Hưng, mà là ngồi ở trong lương đình Cổ Thanh Phong A. Tại sao có thể như vậy? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể rõ ràng có chút suy yếu băng huyền lao tổ đột nhiên bỏ qua nâng nàng thiếu nữ, sau đó tiến lên một bước, túi đầu, không người, chắp tay, vô cùng cung kính hô, lao thân chú hà, bái kiến cổ, cổ công tử. Trong tràng trọn vẹn tụ tập mấy trăm gần hơn 1.000, đến từ lúc tất cả mọi người đang suy đoán băng huyền lao tổ sốt ruột tìm kiếm Cổ Thanh Phong nguyên nhân. Có người nói Cổ Thanh Phong giả mạo thiếu hụt đầu thân phận, băng huyền lao tổ muốn tìm hắn ở trước mặt hỏi rõ ràng. Cũng có người nói sự tình không có đơn giản như vậy. Thế nhưng mà dù thế nào không đơn giản, sự tình dù thế nào phức tạp, cũng không có ai sẽ nghĩ tới băng huyền lao tổ vậy mà sẽ hướng Cổ Thanh Phong hành tôn giả chi lễ. Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Thấy vậy một màn, băng huyền phái các vị trưởng lão, cựu tử 18 thủ tịch, cựu hoa đồng minh 3 vị quý công tử, mấy trăm đường khẩu thống lĩnh, xích bang hỏa vân phân đà kinh đảo công tử toàn bộ đều ngẩn người, thần sắc vô cùng khiếp sợ, trừng mắt hai mắt, miệng mở rộng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Mà ngay cả tâm tính lãnh đạm, siêu phàm thoát tục Thủy Vân Nhược tại nhìn thấy một màn này lúc, cái kia trương thanh thẩm mỹ trên dung nhan cũng như kinh gặp quỷ rồi thần bình thường, đôi mắt dễ thương mở to, cái miệng nhỏ nhắn dương, phảng phất kinh thế hai tủ. Choáng váng. Toàn bộ đều choáng váng. Có lẽ là một màn này quá đột ngột, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, khiến cho mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, tư duy cũng theo đó cứng lại. Bọn hắn như thế, vẫn đứng tại trong lương đình vi Cổ Thanh Phong rót rượu Phí Khuê cũng không ngoại lệ. Phí Khuê đi theo Cổ Thanh Phong thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là tuyệt đối không ngắn, trước trước sau sau càng là trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lại chuyện kinh thế hai tục tình, theo Vân Hà phái tranh đoạt trưởng chữ, đến thần bí động phủ, lại đến Xích Hư Sơn Trang. Hắn biết rõ Cổ Thanh Phong tồn tại rất đặc thù. Đúng vậy. Hắn biết rõ. Có thể đến cùng như thế nào đặc thù, hắn lại không biết. Cũng tưởng tượng không đi ra, trong nội tâm càng là không có cụ thể khái niệm. Giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy sống 3.000 năm băng huyền lao tổ hành tôn giả lễ nghi bái kiến công tử ra, Phí Khuê hay vẫn là bị dọa đến không nhẹ. Toàn bộ trong tràng chỉ có dựa vào đình nghỉ mát cột đá nhàn nhãm mà ngồi Cổ Thanh Phong coi như bình thường. Đâu chỉ bình thường, quả thực là bình thường không thể lại bình thường. Đối mặt băng huyền lao tổ bái kiến, hắn lại không thấy cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lông mày có chút nhăn nhỏ, giống như có chút nghi hoặc. Bưng lên bầu rượu cho mình rót một chén rượu, khiếp mắt nhìn qua băng huyền lão tổ, hời hợt hỏi một câu, ngươi chính là Chu Hà. Lao thân đúng vậy. Chu Hà thái độ rất cung kính, như trước cong xuống thân, nhú bắt tay vào làm, túi đầu, không dám nhìn thẳng. Phản rồi. Tại tất cả mọi người nghĩ đến. Giờ này khắc này hẳn là Cổ Thanh Phong hướng băng huyền lao tổ hành tôn giả chi lễ, như thế nào hiện tại trái ngược, Chu Hà lao tổ hướng Cổ Thanh Phong hành tôn giả chi lễ, mà cái kia Cổ Thanh Phong vậy mà không chậm chỉ là hỏi một câu ngươi chính là Chu Hà. Có ý tứ gì? Hắn trước kia ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua Chu Hà lao tổ. Lao tổ, cái kia Cổ Thanh Phong cũng không phải thiếu hụt đầu người, ta nghĩa huynh kinh đảo có thể làm chứng. Vũ Đình Hưng kịp phản ứng về sau lập tức đem chuyện này nói cho lão tổ, hắn sau khi nói qua, kinh đào cũng đi theo nói ra, không sai, cái kia họ Cổ bất quá là cùng Xâm lão rất có quan hệ cá nhân mà thôi, cùng ta Xích Bang hảo không quan hệ, vừa rồi ta cũng chất vấn qua hắn, hắn cũng chính miệng thừa nhận qua, ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Bạch Vân Phi muốn đứng ra lại bị Thủy Vân Nhược ngăn lại. Nàng là trong chàng nhiều người như vậy ở bên trong, đã bị dưới sự kích thích. Lý trí còn có thể bảo trì rõ ràng, vi số không nhiều mấy người một trong. Nàng biết do Cổ Thanh Phong có phải hay không thiếu hụt đầu người căn vốn đã không trọng yếu. Coi như là, lại có thể thế nào? Cho dù là Hỏa Vân Phân Đà đà chủ cùng những trưởng lão kia đến rồi, thấy Chu Hà lão tổ sợ cũng được tôn xưng một tiếng tiền bối. Loại tình huống này, Cổ Thanh Phong là cùng không phải thiếu hụt đầu người còn trọng yếu sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, đã không trọng yếu. Tại đem Bạch Vân Phi ngăn lại về sau, Thủy Vân Nhược cũng không nói lời nào, trực tiếp thi triển pháp chú đem Bạch Vân Phi phong. Nàng không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào, nhưng băng huyền lao tổ cái này túi đầu, bái làm cho nàng biết rõ Cổ Thanh Phong tồn tại so với chính mình ngẫm lại bên trong khả năng còn muốn đáng sợ nhiều, nhất là đối mặt băng huyền lao tổ bài kiến, Cổ Thanh Phong trên người tự nhiên toát ra đến cái chủng loại kia phong khinh vân đạm, cái loại này an chi như thái, cái loại này tùy ý. Cái loại này nhàn nhã, cái loại này lười nhác, nhất là cái loại này phảng phất hoàng hôn giống như. Hoàng hôn, đột nhiên làm cho nàng có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Chương 237, Nhan Thu không xứng với công tử ngài A. Lao tổ, ngài đây là vì sao A? Thấy Vũ Đình Hưng cùng Kinh Đảo nói ra Cổ Thanh Phong cũng không phải là xích tự đầu người sau, Chu Hà vẫn như cũ là cúi đầu đi trước tôn giả lễ nghi. Băng huyền phái từ trên xuống dưới tới tấp tới hỏi thăm nguyên do, bọn họ căn bản không cách nào lý giải vào giờ phút này phát sinh trước mắt sự tình. Nếu như kia Cổ Thanh Phong là luân hồi chuyển thế chi nhân cũng không sao. Có thể hắn cũng không phải là. Nếu như là cái gì tiền bối cao nhân cũng được, có thể hắn tu vi rõ ràng bất quá chân thân, căn bản không thể nào là cái gì tiền bối. Nếu như là thiên tứ chi nhân cũng coi là một lần. có thể hắn cũng không phải. Nếu như là cao quý chi nhân cũng được, có thể hắn như cũ không phải là. Trọng yếu hơn là, này người vẫn còn là bọn họ một mực xem thường Vân Hà Phái. Dưới tình huống này, nhà mình lao tổ đường trước như vậy nhiều người mặt còn muốn hướng một người trẻ tuổi đi tôn giả lễ nghi. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, chuyến đi băng huyền phái còn mặt mũi nào mặt tại chung quanh địa giới lẫn vào. Này làm cho cả băng huyền phái tất cả đệ tử đều không cách nào tiếp nhận. Chẳng qua là băng huyền lão tổ Chu Hà cũng không để ý tới bọn họ hỏi thăm cùng khuyên nhủ, vẫn như cũ là cúi đầu, không người, chắp tay, thái độ một mực cung kính, nói, không biết công tử đại gia đến chơi, lão thân không có từ xa tiếp đón, mong rằng công tử thứ tội mới được. Đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, chơi ạ. Băng huyền lão tổ có thể sống 3.000 năm lão tiền bối a. Trung quanh địa giới ai có thể gánh được lên nàng lão nhân ra bái kiến, lại có ai có thể nhượng này vị lão tiền bối một mực cung kính chủ động xin tội. Tại sao? Không có ai biết. Lão thân đã sớm bị hảo thượng đẳng mỹ vị món ngon, kính xin công tử di chuyển bên trong điện. Đối diện, Cổ Thanh Phong cũng không có kịp thời đáp lại, thậm chí không có nhìn nàng liếc mắt, chẳng qua là tùy ý ngồi ở cái ghế bên trên, tự rót tự uống trước, nói, ngươi kéo ta hát như vậy lâu tuần kịch. Đơn giản chính là nói cho đám người kia ta với các ngươi băng huyền phái dám chuyện, đã như vậy, cần gì phải đi bên trong điện, tại nơi này há chẳng phải là càng như ngươi mong muốn. Cổ Thanh Phong cũng không phải là một cái ưa thích sĩ diện chi nhân. Hơn nữa hắn cũng chưa từng cho là chính mình có bao nhiêu rất ghê gớm. Hắn càng không phải là không hiểu tôn ti. Tại hắn trong mắt, bất kể đối phương tu vi thực lực làm sao, thân phận bối cảnh làm sao, chỉ cần so với chính mình lớn tuổi chi nhân. Đều là tiền bối. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nếu là hôm nay đổi thành cái khác một cái sống 3.000 năm người, Cổ Thanh Phong cho dù chịu rồi đối phương lễ, cũng tuyệt đối sẽ lấy lễ đối đãi. Nhưng hết lần này tới lần khác này vị băng huyền lao tổ, hắn không có. Ngược lại không phải là bởi vì Vân Nghê thường quan hệ, mà là hắn nhìn ra, này lao bà tử từ vừa mới bắt đầu liền kéo chính mình hát tuồng kịch, hát cho cửu hoa đồng minh người nghe. Cũng hát cho những thư kia chiếu thư chi nhân nghe, lại là khánh điển, lại là hành đại lễ, không phải là nói cho đám người kia, mình cùng băng huyền phái có liên quan, cứ việc này lão bà tử không nói ra chính mình thân phận, nhưng đã không trọng yếu, những cử động này đã thành công cầm Vân Nghê thường sự tình đẩy tới chính mình thân bên trên. Hơn nữa, Cổ Thanh Phong đi tới băng huyền phái một khắc kia trở đi cũng biết lần này tới tham gia băng huyền phái khánh điển người, có 2-3. Một cơn sóng là những người trước mắt này. Khác một cơn sóng là giấu ở phụ cận những người đó, đều là đủ loại thần bí chi nhân, so với hắn nương tại Xích Hư Sơn Trang còn nhiều hơn. Vân Nghê thường chuyện thực tại quá phức tạp, Cổ Thanh Phong cùng không muốn tham dự, ít nhất trước mắt không muốn. Có thể hết lần này tới lần khác này lão bà tử một mực ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Nếu như chẳng qua là chỉ lần này lời nói, vẫn còn không đến mức nhượng Cổ Thanh Phong khó chịu. Kỳ thực là này lão bà tử vẫn còn nhượng khác hai vị lão tổ bắt cóc Hòa Đức. Không sai. Chính là bắt cóc. Lại là sang trọng xe kéo, lại là lão tổ thân nên. Đây đều là chuyện vớ vẩn. Kỳ thực chính là bắt cóc. Cổ Thanh Phong đời này ghét nhất một kiện chuyện chính là bị người uy hiếp, nhất là cầm hắn người bên cạnh uy hiếp. Bên trong sân, mọi người mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, bởi vì không người nào có thể nghe hiểu Cổ Thanh Phong lời nói. Cái gì hát tuồng kịch? Vẫn cùng băng huyền phái dám chuyện. Không hiểu. Ai cũng không hiểu. Nhưng, bên trong sân có một cá nhân hiểu biết, người đó chính là băng huyền lão tổ, Chu Hà. Nàng cúi đầu, không người, chắp tay, không dám ngẩng đầu, không dám động thân, không dám buông tay. Đương Cổ Thanh Phong nói ra lời nói kia lúc, nàng thân thể càng là lơ đãng run một cái, qua một lúc lâu, mới run run rẩy rẩy nói, kính xin. Công tử di chuyển bên trong điện. Thế nào? Cổ Thanh Phong đổi một cái tư thế, khí mắt nhìn băng huyền lão tổ, mặt không biểu tình nói, nhìn dáng dấp hôm nay cái ta nếu không phải đáp ứng ngươi cùng kia họ lãnh cô nương kết thành đạo lữ, ngươi còn muốn uy hiếp ta bất thành. Lúc trước Cổ Thanh Phong lời nói bên trong sân chúng người có thể không có nghe hiểu biết, nhưng là này câu nói nhưng là nghe hiểu. Có ý gì? Chẳng lẽ nói băng huyền lão tổ vì để cho Cổ Thanh Phong đáp ứng cùng lãnh nhan thu kết thành đạo lữ, thậm chí còn uy hiếp hắn? Điều này có thể sao? Lãnh nhan thu nhưng là đại tự nhiên kiều nữ, càng là dung hợp băng huyền chi tâm bực này kỳ bảo, sau này tiền đồ không thể lường được, thành tiên cũng không phải là không có khả năng, nghĩ muốn cùng nàng kết thành song tu đạo lữ số người cũng đều đếm không hết, hiện tại băng huyền lão tổ ngược lại đem Lãnh Nhan Thu gả cho Cổ Thanh Phong. Nhìn dáng dấp Cổ Thanh Phong vẫn còn không muốn. Băng huyền lão tổ vì để cho hắn đáp ứng, còn uy hiếp. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Này một khắc, tại đây tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào lý giải trước mắt đang phát sinh đệ nhất mạc, cho dù là một mực bảo trì lý trí Thủy Vân Nhược cũng không ngoại lệ, thanh mỹ mặt bên trên lộ vẻ đậm đà nghi hoặc, hai con mắt bên trong tràn đầy đếm đến bất tận siêu việt lạ thường. Công tử, ngài hiểu lầm a? Hiểu lầm. Băng huyền lão tổ mặc dù cúi đầu, không người nào có thể nhìn thấy nàng vẻ mặt, bất quá tất cả mọi người đều có thể theo nàng thanh âm bên trong nghe ra một loại hốt hoảng, một loại sợ hãi, giống như đang sợ cái gì. Lao thân tự biết Nhan Thu căn bản không xứng với công tử, thậm chí ngay cả vì công tử làm thị nữ tư cách cũng không có, Lao thân lại sao dám hy vọng xa vời Nhan Thu cùng công tử kết thành đạo lữ. Lao thân chẳng qua là, muốn cầu công tử cùng Nhan Thu song tu. Băng huyền lão tổ thanh âm vô cùng suy yếu, cũng tràn đầy hết sức lo sợ, run run rẩy rẩy, chẳng qua là truyền vào trong thai mọi người, lại như ngũ lôi oanh như vậy, toàn trường vì đó xôn xao, chấn động tất cả mọi người kinh hãi vạn phần, từng cái ngây người như phông như vậy ngẩn người tại đó, khiếp sợ, ngạc nhiên trước, hỗn loạn não hải bên trong, tất cả đều là băng huyền lão tổ một câu kia không xứng với công tử, thậm chí ngay cả làm thị nữ tư cách cũng không có. Lúc trước, Văn Nôn Thắng vì truy cầu Lãnh Nhan Thu, đưa ra bảo vật vô giá Tử Vân Vạn Thọ Đan. Thiên Tường Nhạc đưa ra một kiện bên trên cổ linh bảo. Lạc Văn Chính Hạo càng là mang ra ước chừng một dương 3.000 quả năm quang tinh thạch mảnh vụn. Vũ Đình Hưng mặc dù không bằng Cửu Hoa Đồng Minh này ba vị quý công tử, nhưng hắn đã lệ kinh đảo chi phụ làm nghĩa phụ, có xích tự đầu làm hậu thuẫn, hắn cũng không thể so với ba vị chín hoa công tử kém. Huống chi kinh đảo công tử cũng nói hắn phụ thân sẽ ra mặt hướng Cửu Hoa Đồng Minh đòi Viêm Dương chi tâm. Vũ Đình Hưng, kinh đảo công tử cùng với Cửu Hoa Đồng Minh ba vị quý công tử, Văn Ngôn Thắng, Thiên Tường Nhạc, Lạc Văn Chính Hạo. Những này người muốn tu vi có tu vi, muốn thực lực có thực lực, muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh. Băng huyền lao tổ nhưng ngay cả cũng không quan tâm, ngược lại xin Cổ Thanh Phong nhượng hắn cùng Lãnh Nhan Thu song tu. Không sai. Chính là khẩn cầu. Hơn nữa còn chẳng qua là song tu. Bởi vì tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng rõ ràng, băng huyền lao tổ nói Lãnh Nhan Thu căn bản không xứng với Cổ Thanh Phong, thậm chí ngay cả làm thị nữ tư cách cũng không có, nàng khẩn cầu trước, chỉ vì nhượng Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong song tu, vì thế, nàng còn uy hiếp. Chương 238, Nhất Quỷ Dẫn Chúng Giận. Phát sinh trước mắt tất cả lộ ra một loại không cách nào ngôn ngữ quỷ dị. Này loại cảm giác giống như đổi trắng thay đen một dạng. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Cổ Thanh Phong là lộc, hết lần này tới lần khác băng huyền lao tổ cho là hắn là mã, hơn nữa còn là một thất cao quý chi mã, cao quý tại nàng trong mắt được xương thiên chi kiêu nữ Lãnh Nhan Thu liền thành con ngựa này làm thị nữ tư cách cũng không có. Một cá nhân mù mắt, hai người mù mắt. Chẳng lẽ tại đây tất cả mọi người đều mù mắt? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không phải chính tai sở nghe, ai dám tin tưởng đây là thật? Không người nào dám. Cho dù hiện tại chính mắt nhìn thấy băng huyền lao tổ cúi đầu không người đi tôn giả lễ nghi, chính mắt nhìn thấy nàng đối với Cổ Thanh Phong thái độ một mực cung kính, chính mắt nhìn thấy nàng hết sức lo sợ, lại chính thai nghe băng huyền lao tổ một ngụm một cái ngài, chính thai nghe nàng nói Lãnh Nhan Thu liền cho Cổ Thanh Phong làm thị nữ tư cách cũng không có. Tại đây tất cả mọi người như cũ không dám tin tưởng, không dám tin tưởng chính mình mắt nhìn đến, cũng không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được. Bởi vì tình cảnh này thật sự là so với mộng cảnh vẫn còn khoa trương, so với mộng cảnh vẫn còn làm cho, lệnh, người không cách nào tiếp nhận. Nhất là băng huyền phái cựu tử đứng đầu, Vũ Đình Hưng. Hắn lao thẳng đến Lãnh Nhan Thu làm chính mình tâm trong mắt nữ thần. Đương băng huyền lão tổ tuyên bố nhượng Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành đạo lữ lúc. Hắn nhịn. Đương băng huyền lão tổ đối với Cổ Thanh Phong đi tôn giả lễ nghi lúc. Hắn cũng nhịn. Nhưng là, đương băng huyền lão tổ nói hắn tâm trong mắt nữ thần liền cho Cổ Thanh Phong làm thị nữ tư cách cũng không có lúc, hắn lại cũng không cách nào nhịn được, đỏ lên mặt, chạy đến Chu Hà trước mặt, rát cổ họng giận dữ hét, lao tổ. Tại sao a, rốt cuộc tại sao? Ngươi tại sao đối với hắn đi tôn giả đại lễ, lại dựa vào cái gì nói Nhan Thu liền cho hắn làm thị nữ tư cách cũng không có, hắn là thứ gì? Hắn dựa vào cái gì? Càn rỡ a. Một mực túi đầu không người băng huyền lão tổ đột nhiên ngẩng đầu lên, nâng tay lên phách một tiếng, một cái tắt đánh vào Vũ Đỉnh Hưng mặt bên trên, trợn mặt, nổi giận nói, vô chi tiểu bối. Còn không mau quỳ xuống cho cổ công tử thỉnh tội. Suy yếu băng huyền lão tổ như thế một cái tắt đánh cũng không có bao nhiêu khí lực, thậm chí không có ở Vũ Đỉnh Hưng mặt bên trên lưu lại bất luận cái gì dấu bàn tay, nhưng mà một tắt này lại đánh Vũ Đỉnh Hưng mặt xám như cho tàn, đồng thời cũng đánh toàn trường mọi người theo vừa mới bắt đầu trận mắt hốc mồm siêu việt lạ thường, trở nên không giải thích được, trở nên rợn cả tóc gáy khởi lên. Không có ai biết tại sao. Vũ Đỉnh Hưng đứng ở nơi đó, thần sắc kinh hoàng, trán nổi gân xanh, trận mắt nhìn hai mắt, thở hổn hển, này một khắc, hắn một mực đè nén phẫn nộ triệt để bạo phát, giận dữ hét, lao tổ, ngươi vậy mà đương trước như vậy nhiều người mặt vì một cái không biết cái gọi là người động thủ đánh ta. Vẫn còn nhượng ta quỳ xuống hướng hắn thỉnh tội. Ha ha ha, có lẽ là quá mức phẫn nộ, cho tới hắn giận dữ ngược lại cười, tiếng cười rất là ngông cuồng, thật là khinh thường, càng là xen lẫn vô tận phẫn nộ. Im miệng a, vô chi tiểu bối. Ngươi không hiểu. Ngươi cái gì cũng không hiểu biết. Quỳ xuống. Quỳ xuống cho ta. Băng huyền lão tổ chỉ Vũ Đình Hưng, khí cả người run rẩy, nâng tay lên cần phải lần nữa giáo huấn Vũ Đình Hưng, có lẽ là lửa giận công tâm, đột nhiên ho khan kịch liệt, bên cạnh thiếu nữ lập tức tiến lên đem đỡ ở. Tiếng cười mà thôi. Vũ Đình Hưng lại cũng không phải Vũ Đình Hưng, kinh hoàng thần sắc cũng biến thành hung thần ác sát khởi lên, hắn toét miệng, cắn răng. Chỉ băng huyền lão tổ, nổi giận mắng, ngươi cái lao bất tử đồ vật, ngươi không để ý tất cả mọi người phản đối đem Lãnh Nhan Thu gả cho hắn, rồi sau đó càng là hướng hắn đi tôn giả lễ nghi, còn nói một chút không giải thích được lời nói tự rước lấy nhục, thua thiệt ta Vũ Đỉnh Hưng vẫn đối với ngươi tôn kính có thừa, ngươi vậy mà như vậy đối với ta. Ngươi tốt xấu là chúng ta băng huyền phái lao tổ A. Nhan Thu càng là chúng ta băng huyền phái trưởng môn, ngươi cái lao bất tử đồ vật không biết xấu hổ mặt. Ta Vũ Đỉnh Hưng còn muốn mặt, ngươi có thể vứt khởi cái này người, ta Vũ Đỉnh Hưng có thể không ném nổi. Vô chi tiểu bối, im miệng. Im miệng A. Băng huyền lao tổ khí ngay cả đứng cũng đứng không vững, cả người run rẩy, trên ngực, ho khan kịch liệt trước, thở dốc suy yếu mà nói, người đâu, nhượng hắn quỳ xuống A. Băng huyền phái bất kể là lấy ngọc hoa chân nhân cầm đầu chư vị trưởng lão, vẫn còn là cửu tử 18 thủ tịch. Từng cái sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm, ai cũng không có đứng ra, bởi vì bọn họ đều cảm thấy băng huyền lao tổ hôm nay hành động thực tại quá không giải thích được, căn bản làm cho không người nào có thể lý giải, càng không cách nào tiếp nhận. Đúng như Vũ Đình Hưng nói tới, đường đường băng huyền lao tổ hướng một cái không biết cái gọi là người đi tôn giả lễ nghi vốn là đã đủ mất mặt, còn nói tân nhậm trưởng môn Lãnh Nhan Thu liền cho đối phương làm thị nữ tư cách cũng không có, như thế tự dứt lấy nhục lời nói. Đã không phải là mất mặt vấn đề, sau này băng huyền phái tất nhiên sẽ trở thành trò cười, bên trong đệ tử có thể không thể ngẩng đầu lên làm người cũng là một cái vấn đề, còn mặt mũi nào mặt tại chung quanh địa giới lẫn vào. Nhưng, đang lúc này, càng thêm làm hắn môn không cách nào tiếp nhận một màn xảy ra. Chỉ thấy băng huyền lão tổ phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, ôm lấy suy yếu thêm run rẩy thanh âm khẩn cầu. Vô chi tiểu bối mạo phạm công tử. Đều là lao thân quản giáo vô phương, mong rằng công tử nhìn tại nương nương mặt mũi thứ cho kỳ tội A. Quỳ xuống. Đường đường băng huyền phái tu hành 3.000 năm băng huyền lao tổ vậy mà hướng cổ thanh phong quỳ xuống, hơn nữa còn dùng hết lực khí toàn thân thỉnh cầu thứ tội. Lao thiên gia A. Thấy một màn này, đám người bên trong, cho dù là tâm tính lạnh nhạt, không hỏi thế sự Thủy Vân Nhược cũng không tránh khỏi cảm thấy da đầu ngứa ngáy, nín thở. Vốn là coi như rõ ràng suy nghĩ cũng vào giờ khắc này trở nên hỗn loạn lên, hoàn toàn không minh bạch đến tột cùng là tại sao. Nàng cố nén trong lòng các loại chấn kinh nhìn xung quanh. Kia bạch y rìa nam tử từ đầu tới cuối cũng đều là dựa vào trước lương đỉnh cột đá ngồi ở băng đá bên trên, hai chân đong đưa, bưng một chỉ xích đồng sắc ly rượu, có một ngụm không uống một hớp trước, một trương tuấn tú gương mặt bên trên là kia như thường thần sắc, vô hỉ vô bi, không khổ cũng không vui vẻ. Vô cùng bình thản tựa như cùng nơi này phát sinh tất cả căn bản không có quan hệ gì với hắn một dạng, không nói ra phong khinh vân đạm. Hắn bưng lên tinh mỹ bầu rượu, rót cho mình một ly rượu, tiểu là thủy vân tiểu, chẳng qua là rót vào cái kia xích đồng sắc ly rượu lúc, vốn là thanh đạm tiểu sắc trở nên đục ngầu khởi lên, như lửa vừa tựa như băng, thoáng qua sôi trào, lại thoáng qua ngưng sương, nhất là quỷ dị. Hắn không có nhìn băng huyền lão tổ, chẳng qua là bóc trước một loại trái cây. Trái cây là hồng đồng đồng trái cây, lớn bằng ngón cái, rất nhiều người đều biết loại trái này, tên là hồng diệp yêu quả nhi. Cứ nghe là một loại có độc trái cây, ăn nhiều dễ dàng tinh thần thất thường. Hắn cứ như vậy bóc trước ra, không nhanh không chậm ăn, không có ngẩng đầu, không có nhìn, cũng không nói gì. Ha ha ha ha ba. Nếu như mới vừa rồi Vũ Đỉnh Hưng còn có như vậy một tia lý trí lời nói, như vậy đương băng huyền lao tổ như thế quỳ một cái, thỉnh cầu thứ tội sau đó, hắn còn sống một tia lý trí cũng theo đó không còn gì biến mất, hắn mặt đầy dữ tợn, ngước đầu phát ra phẫn nộ trí cực ngông cuồng cười to. Thứ cho ta tội. Ha ha ha. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút hắn có tài đức gì lại có cái gì bản lĩnh dám thứ cho ta tội. Chương 239, một cước. Vũ Đỉnh Hưng quanh thân đột nhiên lúc đó lóe lên chói mắt quang hoa tựa như hỏa diễm như vậy điên cuồng thiêu đốt, bên trong nở rộ bốn thải. Thanh thải căn cơ, thanh thải chân thân, thanh thải tử phủ, huyễn thải kim đan, bà xanh nhất huyễn, bốn thải đại tự nhiên huyền diệu tựa như đóa hoa nặng như trọng nở rộ, rất là chói mắt, rất là mênh ngông. Cùng lúc đó, quần quận linh lực buộc phát ra, khí thế kinh người, cường đại ba động lan tràn ra. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, chân xuống mặt đất nhất thời bị chấn động chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời bên trong sân đại phong gào thét, bùi đất tung bay. Nơi này, Vũ Đỉnh Hưng người khoác bốn thải quang hoa, quanh thân linh lực dâng trào, mặt đầy dữ tợn, lửa giận thiêu đốt, hắn giống giận, huy vũ giơ lên hai cánh tay, quanh thân thải sắc quang hoa cũng kèm theo hắn giơ lên hai cánh tay vũ động mà xoay tròn. Họ cổ! Chịu chết đi! Ồn ào! Các loại quang hoa trong nháy mắt ngưng diễn thành một con cự thú. Nay cự thú tựa như 7-8 thước to lớn, tựa như mãnh hổ, từ từ đúng sự thật, diễn ra thời điểm, một đạo hung mãnh hổ gầm chi uy triệt vang mở ra, chấn chung quanh không khí liên tục vang dội. Đây là lôi liệt mãnh hổ công, cũng là hoàng cấp võ công. Xem mãnh hổ này, khí thế hung mãnh, ước chừng ẩn chứa 72 đạo hổ uy huyền diệu. Mà Vũ Đỉnh Hưng bản thân có được kim đan bắt chuyển tu vi, có thể nói toàn lực tế ra, cộng thêm đại tự nhiên ba xanh nhất huyễn, uy lực có thể tưởng tượng được. Ngao! To lớn lôi liệt mãnh hổ dương nanh múa vướt, đột nhiên nhào tới. Đối diện! Lương đình bên trong, mập lùn Phí Khuê cúi đầu, dọa sợ đến không dám nhìn. Bên cạnh, kia bạch đi hề nam tử vẫn còn là như vậy phong khinh vân đạm ngồi ở băng đá bên trên, hán kia trương tuấn tú gương mặt bên trên, thần tình vẫn như cũ như thường, không sợ hãi không sợ càng vô hại sợ. Có chẳng qua là lạnh nhạt, đếm đến bất tận đương nhiên, dù là đương như thế một đạo uy lực hung mãnh lôi liệt mãnh hổ đánh tới, hắn chân mày cũng không từng chọn một chút, tay phải bưng ly rượu, tiếp tục uống tiểu. Lôi liệt mãnh hổ trong nháy mắt tới. Kia bạch đi rìa nam tử động, lại cũng chỉ là chậm rãi nâng cánh tay trái lên, không thấy quang hoa nở rộ, cũng không thấy linh lực hiện lên, chẳng qua là năm ngón tay mở ra. Lấy bàn tay chi lực chặn lại Vũ Đỉnh Hưng đạo này ẩn chứa ba xanh nhất huyền đại tự nhiên huyền diệu, 72 đạo hổ uy huyền diệu kim đan bắt chuyển chi uy. Rất dễ dàng. Thật rất dễ dàng. Hơi hợt, không nhanh không chậm, cứ như vậy chặn lại. Hắn đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, ngăn trở lôi liệt mãnh hổ cánh tay trái tùy ý vung lên, đồng dạng không thấy quang hoa nở rộ, không có linh lực hiện lên, phách một tiếng, lôi liệt mãnh hổ trong nháy mắt tan mất. Thấy một màn này, bên trong sân mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cho tới nay liên quan tới Cổ Thanh Phong tu vi đều là một điều bí ẩn. Không có ai biết hắn tu vi làm sao, thực lực như thế nào. Chỉ biết hắn tu vi không cao, linh lực cũng phi thường đục ngầu, lại lạ thường lợi hại. Cũng chỉ biết hắn thân thể bởi vì biến dị chi thể nguyên nhân, rất là cường hãn. Về phần có bao nhiêu cường hãn, ai cũng không có cụ thể khái niệm. Vào giờ phút này chính mắt thấy hắn tùy ý vung tay lên liền đem Vũ Đỉnh Hưng thi triển ra lôi liệt mãnh hổ chấn động tan thành mây khói. Rất nhiều người lúc này mới ý thức được một cái đáng sợ sự thực, đó chính là Cổ Thanh Phong không chỉ có thân phận bối cảnh thần bí quỷ dị, hắn tu vi thực lực đồng dạng cũng thần bí quỷ dị, thậm chí khả năng so với tưởng tượng vẫn còn đáng sợ hơn. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có tham hợp. Cổ Thanh Phong vỗ một cái tay, đưa tay bên trên dính một chút hồng diệp yêu quả nhi toái cặn bã đánh xuống, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, đi ra lương đỉnh, chắp tay đứng, mặt không biểu tình nhìn đối diện Vũ Đình Hưng, nhẹ giọng nói, về phần Lãnh Nhan Thu, ta nói qua sẽ không cùng nàng kết thành đạo lữ, lại càng không sẽ cùng nàng song tu. Vũ Đình Hưng mặt đầy dữ tợn giận trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, quanh thân lóe lên bốn thải quang hoa cũng dần dần phủ thêm một tầng rét lạnh vũ khí. Đây là băng huyền hạt giống. Tất cả mọi người đều biết Lãnh Nhan Thu tại dung hợp băng huyền chi tâm sau đó, băng huyền phái cửu tử 18 thủ tịch mỗi cái cũng đều dung hợp một khỏa băng huyền hạt giống. Lúc trước 18 thủ tịch đứng đầu, Hứa Tinh Thần chính là bằng vào băng huyền hạt giống uy lực, dễ như trở bàn tay xóa bỏ một vị thiên trinh đường cùng hắn thực lực tương đương thiên tài. Hứa Tinh Thần dung hợp băng huyền hạt giống sau đó, thực lực tăng vọt. Liền hắn đều là như thế, càng chớ nói cửu tử đứng đầu Vũ Đình Hưng. Vào giờ phút này, đương Vũ Đình Hưng tế ra băng huyền hạt giống sau đó, cả người cũng như băng điêu như vậy, chung quanh nhiệt độ càng là thẳng tắp hạ xuống, băng lạnh thấu xương, không khí phảng phất cũng đều ngưng kết thành thoải mái. Phát hiện hắn vẫn còn muốn động thủ, Cổ Thanh Phong chân mày không khỏi gạt gạt, vốn là mị kẽ hở nhãn mâu cũng dần dần mở ra, u ám con ngươi tĩnh lặng như vực sâu, thần sắc cũng do bắt đầu lạnh nhạt trở nên thâm trầm, nói, ta nói qua này sự không có quan hệ gì với các ngươi, chớ có không biết điều. Ta không tin ngươi thật như vậy lợi hại. Vũ Đình Hưng phảng phất mất lý trí như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, quang hoa thoáng qua, hàn xương mà động sau đó. Hắn cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hẹp dài thêm sắc bén băng nhận, đánh tới thời điểm, phảng phất chém rách đại địa như vậy, mang theo một đạo một thước nhiều rộng tượng đá vết nước. Đối diện, Cổ Thanh Phong đứng lặng nơi này, sợi tóc không dương cao, tay áo không nhúc nhích, chắp tay đứng, như thế một đạo băng nhận đánh tới thời điểm, hắn đột nhiên một cước đạp tới, đồng dạng không có quang hoa nở rộ, cũng không có linh lực xông ra. Rắc rắc một tiếng. Băng nhận bị hắn một cước đạp trong nháy mắt tan rã giải tán. Vũ Đình Hưng thân thể liền hiện ra, cả người càng là bay ngang ra ngoài, rồi sau đó phách một chút, rơi xuống tại mặt đất bên trên, chật vật chí cực, khóe môi nết lên tiên huyết, mặt xám như cho tàn, không kịp kinh hoàng hoảng sợ, hắn cố nén cả người sẽ rách đau đớn đứng lên, cắn răng giận răng hô, ngươi cũng bất quá như thế. Dứt lời, hắn cần phải vận chuyển kim đan tái chiến. Chẳng qua là vừa mới một vận chuyển, giáp giáp. Tử phủ kim đan trong nháy mắt nổ tung. Hoa. Vũ Đình Hưng miệng mũi phun huyết, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, chỉ Cổ Thanh Phong, một trương giữ tợn mặt bên trên tất cả đều là khủng hoảng cùng sợ hãi. Lúc trước hắn không tin Cổ Thanh Phong thật như vậy lợi hại. Này một khắc, hắn rốt cuộc tin. Nhưng là đã quá muộn. Nếu như hắn tự biết mình, biết khó mà lui lời nói, có lẽ kim đan còn sẽ không nổ tung. Đáng tiếc. Cái này thế giới không có nếu như. Hắn quỳ trên mặt đất, dùng lực ngẩng đầu lên, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng không nói ra được. Bên trong sân, bất kể là băng huyền phái những thứ kia trưởng lão, vẫn còn là cửu tử 18 thủ tịch. Từng cái đều là đứng ở nơi đó, xanh mặt, trợn mắt, mắt bên trong tất cả đều là kinh hoàng. Vũ Đình Hưng có được ba xanh nhất huyễn đại tự nhiên thải linh, kim đan cửu chuyển tu vi, càng là dung hợp băng huyền hạt giống. Lại tu luyện hoàng cấp đại võ công, hỏa lực mở hết, không những không có chấn động Cổ Thanh Phong một chút, thậm chí bị thứ nhất chân đạp kim đan đều là chi nổ tung. Hỏi dò còn ai dám đi qua? Thấy hắn bộ dáng như vậy, Kinh Đào trước tiên liền vọt tới, lập tức kiểm tra Vũ Đình Hưng thương thế, làm hắn không nghĩ tới là, Vũ Đình Hưng không chỉ có kim đan nổ tung, liền tử phủ, thậm chí còn căn cơ đều là chi giải tán. Cách đó không xa, nghe Vũ Đình Hưng kêu gào, Kinh Đào không khỏi cả người run lên, khỏe miệng cũng đều mất tự nhiên co quắp hai cái, mặc dù thần sắc chưa biến hóa, nhưng ánh mắt bên trong nhưng là thoáng qua một vẻ không cách nào che giấu hốt hoảng, âm thầm hít sâu một hơi, bình phục trong lòng khủng hoảng, rồi sau đó đứng ra, trầm giọng nói, buông ra Vũ Đình Hưng. Chương 240, siêu phàm chân nhân. Kính xin công tử di chuyển bên trong điện. Băng huyền lão tổ cũng không đứng dậy, như cũ quỳ trên mặt đất, túi đầu không người chắp tay. Thái độ cung kính, tái diễn lúc trước lời nói, dứt lời sau đó liền hò khan kịch liệt. Ngươi đây cũng là cần gì phải? Cổ Thanh Phong nhìn ra băng huyền lão tổ phi thường suy yếu, thậm chí đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ, không chút nào khoa trương nói mệnh không lâu rồi, tuổi thọ chỉ còn lại lác đác mấy ngày, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì thương hại. Bởi vì hắn biết này lão bà tử giống như Ngụy Thanh, tất cả đều là không phải là người, mà là Vân Nghê Thường lấy băng huyền chi nguyên vì bản thi triển đại thủ đoạn sáng tạo ra tới một loại không có linh hồn xác chết di động, băng huyền chi nguyên chính là bọn họ sinh mệnh. Băng huyền lao tổ sở dĩ dầu cạn đèn tắt, cũng là nhân trong cơ thể băng huyền chi nguyên biến mất. Này lao bả tử thân bên trên không có bất kỳ thương thế, duy trì sinh mệnh băng huyền chi nguyên không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Như vậy chỉ có một loại khả năng, là chính nàng hút ra chính mình băng huyền chi nguyên. Đầu tiên là bắt cóc Hỏa Đức, lại hút ra chính mình băng huyền chi nguyên. Băng huyền lao tổ rốt cuộc muốn làm cái gì, Cổ Thanh Phong ít nhiều gì cũng có thể đoán ra được. Hắn cũng không tính với này lão bà tử đi vào, một khi đi vào, chờ đợi hắn có thể là một đống Vân Nghê Thường lưu lại chuyện phiền toái nhi. Có thể là nhân quả. Chẳng qua là Cổ Thanh Phong suy nghĩ nhân quả đồ chơi này lại không có biết rõ trước đó. Hắn còn không muốn lâm vào quá sâu. Ngay tại hắn do dự thời điểm, băng huyền lao tổ thanh âm lại chuyển tới, đây là nương nương lưu lại một bức họa, kính xin công tử xem qua. Vừa nói, băng huyền lao tổ móc ra một bộ họa chủ, bên cạnh một mực đỡ nàng thiếu nữ sau khi nhận lấy, lập tức đưa qua. Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc, nhận lấy họa chủ, sau khi mở ra trên đó là một bộ vô cùng phổ thông thủy mặc họa. Nhưng mà, chính là như vậy một bộ nhìn như phổ thông thủy mặc họa, nhưng là nhượng Cổ Thanh Phong liếc mắt liền không khỏi lâm vào trong đó. Bên trong sân mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết băng huyền lão tổ nói những lời này là ý gì. Nương nương lưu lại họa. Chẳng lẽ là băng huyền phái tổ sư Vân Nghê Thường lưu lại. Nhưng là cái này cùng Cổ Thanh Phong có cái gì quan hệ? Hắn căn bản không phải luân hồi chuyển thế chi nhân, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh chi nhân, tu vi cũng bất quá chân thân cảnh giới. Hai người căn bản không khả năng có bất kỳ giao thiệp. Đây rốt cuộc là tại sao? Không có ai biết. Tất cả mọi người đều không cách nào lý giải. Bất quá, bên trong sân có vài người cũng không chỉ thì không cách nào lý giải, đồng thời còn kèm theo cực lớn phẫn nộ. Kinh Đảo công tử liền là một cái trong số đó. Vốn là tại băng huyền phái thời điểm, Cổ Thanh Phong mượn cớ ly khai, nhượng hắn nội tâm kiêng kỵ biến mất không thấy. Nhưng mà, mới vừa rồi Cổ Thanh Phong mới vừa rồi một cước phế Vũ Đình Hưng, lại để cho vốn là biến mất kiêng kỵ một lần nữa dấy lên. Hơn nữa băng huyền lão tổ đối với Cổ Thanh Phong kia loại cung kính thái độ, nhượng hắn đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ càng ngày càng sâu. Đương nhiên, kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ. Vẫn còn không đến mức sợ hãi, càng không đến mức sợ hãi liền không dám nói câu nào. Hắn là một cái lòng tự ái rất mạnh người, càng là một cái muốn thể diện người. Gặp qua Cổ Thanh Phong không nhìn chính mình, tâm bên trong phẫn nộ cũng đang điên cuồng tăng vọt, nắm chặt hai quả đấm, cắn răng giận rằng, một chữ một cái, lạnh giọng phẫn nộ quát, ta, tại, với, người, nói, lời nói, không người nào để ý đến hắn. Kia bạch di ghi nam tử phảng phất không có nghe thấy như vậy, đứng lặng tại lương đình bên ngoài, hai tay chống giữ hòa trụ, thần sắc có chút phức tạp nhìn cái này thủy mặc họa, hắn hờ hững. Kia loại tự nhiên mà vậy toát ra phong khinh vân đạm, nhượng Kinh Đảo không thể nhịn được nữa. Nhất là một lần lại một lần không nhìn. Càng làm cho Kinh Đảo phẫn nộ trí cực, hắn đứng ở nơi đó, căm tức nhìn đối diện bạch đi rìa nam tử, sắc mặt xanh mét lại âm trầm, khỏe miệng đang co quắp trước, hô hấp cũng trở nên vô cùng gấp gáp thêm trầm trọng. Đặc biệt là vào giờ phút này, mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi, nghị luận phần nhiều là Cổ Thanh Phong thực lực quỷ dị trí cường. Căn bản không người nào để ý đến hắn. Cái này làm cho Kinh Đảo lòng tự ái bị cực lớn tổn thương. Dưới cơn nóng giận, Kinh Đảo nhanh chân về phía trước, quát lên, dám can đảm không nhìn ta Kinh Đảo, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Ồn ào. Kinh Đảo quanh thân quang hoa lóe lên. Huyễn thải căn cơ. Huyễn thải chân thân. Huyễn thải tử phủ. Viêm thải kim đan. Đại tự nhiên ba huyễn một viêm thải linh, cộng thêm kim đan cửu chuyển tu vi. Kinh Đảo công tử, vạn vạn không thể. Thoáng chốc, hai ba vị lão giả đột nhiên lắc mình xuất hiện, bên trong sân tất cả mọi người nhận biết bọn họ, đều là Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà lão tiền bối, trong đó một vị càng là đại danh đỉnh đỉnh siêu phàm chân nhân, Hồng lão. Mọi người đều biết, tu vi đến kim đan cái này cảnh giới, bước kế tiếp chính là phá đan hóa thần, cũng là ngưng diễn nguyên thần. Chẳng qua là bước này nghe dễ dàng, làm kham so với lên trời còn khó hơn. Có câu nói là, kết đan dễ dàng, hóa thần khó khăn, cũng như lên trời. Từ cổ chí kim, kết đan chi nhân đếm đến bất tận, hạo kiếp sau đó, nhờ vào linh đan, trận pháp phụ trợ, kết đan càng là ung dung nhẹ nhàng trăm lần. Chỉ là có thể ngưng diễn nguyên thần, thành tựu đạo tôn người, lác đác không có mấy, cho dù là toàn bộ Đại Tây Bắc cương vực cũng không có bao nhiêu. Phần lớn chân nhân cơ hồ cũng đều dừng bước tại kim đan cửu chuyển, hoặc là trăm năm, có lẽ là ngàn năm, dừng bước tại kim đan cửu chuyển 2000 năm cũng không phải là không có. Nhưng cũng có một chút chân nhân, rèn luyện kim đan vô số năm tháng sau đó, có thể tiến vào siêu phàm chi cảnh, khiến cho kim đan đột phá cửu chuyển, tinh tiến 10 chuyển, 11 chuyển, 18 chuyển, 27 chuyển, thẳng đến 9981 chuyển. Có thể không có thể đột phá kim đan cửu chuyển, tiến vào siêu phàm chi cảnh, đây hoàn toàn nhìn cá nhân tạo hóa. Nhưng mà, đột phá kim đan cửu chuyển, tiến vào siêu phàm chi cảnh sau đó, kim đan tự nhiên sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, linh lực cũng sẽ càng thêm cường đại, nhưng đây chỉ là tu vi tăng lên, cảnh giới cùng không có tăng, không những không có tăng, ngược lại đời này khả năng cũng đều lại không tăng lên hy vọng, thành tiên cơ hội càng là vô cùng mong manh. Bởi vì kim đan cửu chuyển sau đó, mỗi nhiều nhất chuyển, diễn hóa nguyên thần độ khó khăn trăm lần. Kim đan chuyển càng nhiều, diễn hóa nguyên thần độ khó lại càng khủng bố, nếu là kim đan 81 chuyển, cơ bản bên trên đã không có diễn hóa nguyên thần khả năng, đây là một cái ngõ cụt, một khi bước vào, chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Đương nhiên, nếu như kim đan cửu chuyển thời điểm có thể diễn hóa nguyên thần, ai cũng không muốn tiến vào siêu phàm chi cảnh. Đột phá cửu chuyển, tiến vào siêu phàm, cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Huống chi vì vượt qua thọ kiếp, cũng chỉ có thể như thế, trọng yếu nhất là, tiến vào siêu phàm sau đó, cũng không phải tuyệt đối không thể diễn hóa nguyên thần, chẳng qua là cơ hội mong manh mà thôi. Cùng với thả cả đời dừng bước tại kim đan cửu chuyển, không bằng đột phá tiến vào siêu phàm, dù sao cái này thế giới tràn đầy đủ loại nguy hiểm, tiến vào siêu phàm sau đó, kim đan buộc phát tinh thuần, thực lực càng thêm cường đại. Coi như đời này đều không cách nào diễn hóa nguyên thần, ít nhất bằng vào cường đại thực lực, cũng không có người dám chê ơ. Nay hiện thân xuất hiện Hồng Lão, chính là siêu phàm chân nhân, kim đan 16 chuyển, tu luyện 1000 nhiều năm, linh lực thâm hậu, sự mạnh mẽ hãn, không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Kinh Đào công tử, nay người thực lực quỷ dị trí cường, vạn không thể động thủ. Hồng Lão tam người hôm nay là bị giật mình đào nhờ, tới giúp Vũ Đỉnh Hưng giúp một tay. Vốn tưởng rằng là cùng Cửu Hoa đồng minh ba vị quý công tử chống lại, chẳng qua là nhượng Hồng Lão vạn vạn không muốn là nửa đường vậy mà giết ra tới một cái thần bí quỷ dị Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Nhìn Kinh Đảo công tử cần phải với Cổ Thanh Phong động thủ, Hồng Lão lập tức lao ra ngăn lại. Chương 241, Đụng Nam Tường. Quỷ dị trí cường. Hừ, ta Kinh Đảo hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này tà. Hồng Lão tam người xuất hiện, không những chưa thể ngăn lại được Kinh Đảo công tử, ngược lại làm hắn sức lực trở nên càng thêm đầy đủ, ngôn ngữ cũng biến thành càng phách lối hơn. Kinh Đảo công tử, không thể. Lại có một người đi ra khuyên nhủ, không là người khác, chính là Thủy Vân Nhược. Nàng hơi hơi lắc đầu, lãnh đạm thần sắc hết sức nghiêm túc, nói, ngươi không phải là hắn đối thủ, chớ có xung động. Ta Đường Đường Hỏa Vân Cửu công tử, sẽ không phải là hắn đối thủ. Nếu như Hồng Lão tam người xuất hiện cấp cho Kinh Đảo sức lực lời nói, như vậy Thủy Vân Nhược khuyên nhủ là, làm theo, nhượng hắn lửa giận càng sâu, vốn là gặp khó khăn tự ái cũng nhân Thủy Vân Nhược khuyên nhủ bị triệt để chọc giận. Ngươi trẻ tuổi, nhiều nghe một chút lao nhân ra nói không sai, ngươi xác thực không phải là ta đối thủ. Đang lúc này, đối diện Cổ Thanh Phong giống như đã xem xong cái này Thủy mặc họa, chậm rãi thu, liếc liếc mắt Kinh Đảo, nhàn nhạt nói, không cần uổng phí khí lực. Nếu không hại người càng hại mình. Ngươi. Tìm. Chết. Phẫn nộ chí cực Kinh Đảo đỏ mặt lên, hai mắt giận trừng, toét miệng, thần sắc dữ tợn, nộ hống bên dưới, tung người nhảy lên, xông thẳng mà lên, cả người nhất thời hóa thành một tòa thật to sơn nhạc. Như một chiêu này. Kim đan cửu chuyển chi lực. Ẩn chứa đại tự nhiên ba huyễn một viêm thải linh huyền diệu. Càng là ẩn chứa 9981 đại viên mãn sơn nhạc huyền diệu. Uy lực to lớn, thật là kinh người. Khí thế cường đại, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Họ Cổ, bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì dám ở ta trước mặt ngông cuồng như vậy. Kinh Đào hóa thân sơn nhạc đè nén mà xuống, lực lượng khổng lồ, ép tới không khí liên tục bạo tạc, ép tới linh khí tán mất, cũng ép tới chung quanh mọi người kinh hoàng thất thố, tới tấp rút lui. Nơi này, Kia Bạch Y Liễu nam tử đứng lặng mà đứng, hắn thần sắc giống như không có gì thay đổi, chưa từng ngẩng đầu, thậm chí ngay cả ánh mắt nhiều chưa từng nháy mắt một chút. Đương hóa thân sơn nhạc kinh đảo đè nén mà xuống thời điểm, hắn chẳng qua là đột nhiên khoát tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, không thấy quang hoa lưu chuyển, không thấy linh lực hiện lên. Ầm ầm một tiếng triệt vang. Như thế một đạo ẩn chứa kim đan cửu chuyển chi lực, đại tự nhiên ba huyễn một viêm thải linh huyền diệu đại viên mãn sơn nhạc trong khoảnh khắc bị hắn chấn động tan thành mây khói. Kinh đảo thân ảnh lóe ra, nhưng là mặt xám như cho tàn, vạn phần hoảng sợ, hắn muốn thoát đi. Cổ Thanh Phong thủ đoạn nhất chuyển, nắm hắn, cổ chân đem hắn lôi đi xuống. Phanh! Kinh đảo quăng mạnh xuống đất, thế hắn bể đầu chảy máu, miệng mũi phun huyết, bất chấp xương cốt toàn thân chuyển tới kim châm như vậy đau đớn, bởi vì cổ Thanh Phong ngay tại hắn trước mắt, không cho phép hắn sợ hãi, càng không cho phép hắn chần chờ, đứng lên đang lúc, lập tức vận chuyển kim đan. Chẳng qua là hắn quanh thân quang hoa vừa mới lóe lên, một cái tay đã rơi vào hắn đỉnh đầu. Là một chỉ vô cùng phổ thông tay. Một chỉ trắng non gầy nhỏ tay. Tay là cổ Thanh Phong. Đồng dạng không có quang hoa nở rộ, không có linh lực hiện lên. Tay khởi, trường rơi. Trong nháy mắt đánh vào kinh đảo thiên linh cái. Phanh. Kinh đảo quanh thân đại tự nhiên thải linh quang hoa khoảnh khắc bị đánh tan. Kim đan cửu chuyển tu vi khoảnh khắc tăng dã, thất khiếu ra máu, quỳ trên mặt đất. Nếu như lúc trước cổ Thanh Phong một chiêu đánh tan Vũ Đỉnh Hưng nhượng người kiêng kỵ lời nói, như vậy này một khắc đương hắn một chiêu đánh tan kinh đảo thời điểm, đã không phải là kiêng kỵ như vậy đơn giản, mà là giận cả tóc gáy, nhìn mà sợ. Phải biết kinh đảo công tử nhưng là có được đại tự nhiên ba huyễn một viêm thải linh thiên tài A, càng là kim đan cửu chuyển tu vi. Hỏa lực mở hết, không những không làm gì được trước mắt này người chút nào, thậm chí bị thứ nhất chiêu đánh tan. Này một màn phát sinh thực tại quá nhanh, cũng quá kinh sợ. Nhanh làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Đột ngột làm cho tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy. Kinh đảo. Hồng Lao kịp phản ứng, thần sắc kinh biến, cần phải tiến lên. Kia Bạch Y nam tử trong tay hòa chủ, giơ tay nhất chỉ, một câu nói, dù là một chữ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hồng Lao tam người nhưng là ngẩn người tại đó, không dám động, không dám ngôn ngữ. Sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng không dám động. Đi. Cổ Thanh Phong nhìn quỳ trên mặt đất băng huyền lao tổ, nói, cầm ngươi muốn nói chuyện nói cho ta. Lao thân lệ tạ công tử. Băng huyền lao tổ dập đầu bái tạ. Cổ Thanh Phong nhấc chân ly khai, mọi người chung quanh thấy hắn đi tới, từng cái như thấy ma thần như vậy, không có không mặt lộ kinh hoàng, dọa sợ đến tới tấp nhượng bộ. Cho dù là thiên tường nhạc, Văn Ngôn Thắng bực này cửu hoa đồng minh quý công tử cũng không dám chút nào chần chờ, cứ việc bọn họ đều là nhất đẳng nhất thải linh thiên tài, hôm nay mỗi người cũng đều mang theo hơn 10 vị đường khẩu thống lĩnh, thậm chí còn mang theo mấy vị tu vi cao thâm láo tiền bối. Có thể vừa có thể làm sao? Ban luận thải linh, bọn họ cùng kinh đảo không phân cao thấp. Ban luận tu vi, bọn họ mang đến lao tiền bối không sánh bằng hỏa vân phân đà hồng lão. Kinh đảo bực này thải linh thiên tài, bị thứ nhất chiêu đánh tan, hỏi dò còn ai dám đi qua. Đại danh đỉnh đỉnh siêu phàm chân nhân Hồng Lão bị cổ Thanh Phong dùng họa trục nhất chỉ, hù dọa động cũng không dám động, hỏi dò còn ai dám tiến lên. Không có ai. Không chỉ bọn họ như thế, kể cả Lạc Văn Chính Hạo mang đến 6 vị phó thống lĩnh, ước chừng 100 nhiều vị đường khẩu thống lĩnh thấy cổ Thanh Phong đi tới thời điểm, từng cái cũng đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bất quá có một cá nhân không có thối lui. Không là người khác. Chính là Lạc Văn Chính Hạo. Hắn đứng ở nơi đó, thần sắc gâm tình bất định, khoe miệng cầm chức cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Lạc Văn gia tộc là đại gia tộc, cho dù là tại tứ phương đại vực hơn 100 địa giới cũng có thể được tính là. Bằng vào cường đại gia tộc thế lực, cộng thêm đồng minh bối cảnh, dù là lợi hại hơn nữa thải linh thiên tài, hắn cũng cho tới bây giờ không có coi ra gì, tại này tứ phương đại vực hơn 100 địa giới, hắn không sợ bất luận cái gì người. Thậm chí bao gồm luân hồi chuyển thế đại năng cũng không ngoại lệ. Thấy cổ Thanh Phong hướng chính mình đi tới bên này. Lạc Văn Chính Hạo hung hăng càn quấy phẫn nộ quát, ta phụ thân là uy chấn nhất phương Lạc Văn Thiên, chúng ta Lạc Văn lão tổ càng là kim đan 81 chuyển đại viên mãn siêu phàm chân nhân, sư phụ ta là cửu hoa đồng minh chín điện trưởng lão, càng là đại danh đỉnh đỉnh nguyên anh, cao thủ lệ thiên đại tông sư. Lạc Văn Chính Hạo đem chính mình ra thế bối cảnh đạo đi ra, rồi sau đó đại đạp một bước. một tay chắp sau lưng, một tay chỉ hướng hắn đi tới Cổ Thanh Phong, ngạo nghệ quá to, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu dám động ta Lạc Văn Chính Hạo một sợi lông, ngày mai ta nhất định sẽ nhượng ngươi chết không có chỗ chôn. Bên trong sân mọi người đều biết đạo Lạc Văn Chính Hạo có cái này tư cách ngang ngược càng rỡ, đúng như chính hắn nói tới như vậy, cha, hắn tổ, hắn sư đều là tứ phương đại vực uy danh vang dội nhất phương cao thủ, nếu không phải như thế, hắn cũng không khả năng tụ họp 6 vị phó đường chủ hơn 100 đường khẩu thống lĩnh. Gặp qua Cổ Thanh Phong đáng sợ sau đó, Thiên Tường Nhạc cùng Văn Ngôn Thắng có lẽ không dám cùng Cổ Thanh Phong chính diện là địch, nhưng cũng không có nghĩa là Lạc Văn Chính Hạo không dám. Hắn có cái này tư cách, cũng có cái này khả năng, còn có lòng tin này. Đối diện, Cổ Thanh Phong nắm hỏa chụp hướng hắn đi tới, kia trương nguyên bản không có cái gì vẻ mặt tuấn tú gương mặt bên trên, chẳng biết lúc nào toát ra một nụ cười, tiêu ý rất nhạt, rất nhẹ, cứ như vậy cấu kết tại khoe miệng, một đôi u ám nhãn mâu cũng dần dần híp lại thành một cái hở. Chương 242, Hù Dọa. Đứng ở Lạc Văn Chính Hạo sau lưng 6 vị phó đường chủ cùng với hơn 100 vị đường khẩu thống lĩnh vào giờ phút này đều có chút chột dạ. Cứ việc bọn họ thực lực cũng đều rất cường hãn, thải linh hộ thể, thân thủ rất giỏi, mỗi cái đều là thần kinh bách chiến cao thủ. Nhưng là đối mặt nơi này thân phận kia thần bí, thực lực quỷ dị bạch y liễu nam tử, ai cũng không dám tự xưng có nắm chắc có thể bắt được, cho dù là 6 vị phó đường chủ cũng không ngoại lệ, chớ nói bắt lại. Bọn họ thậm chí hoài nghi chính mình hỏa lực mở hết có thể không thể kháng trụ hắn một chiêu đều là một cái không biết số. Nếu như đối phương chẳng qua là một chiêu đánh tan Vũ Đình Hưng, thậm chí còn kinh đảo công tử, bọn họ cũng không sợ. Có thể mấu chốt là không có ai rõ ràng này người chân chính thực lực. Quỷ biết hắn thân thể rốt cuộc cường hãn đến bực nào đáng sợ trình độ. Nhìn Bạch Di Lìa Nam Tử đi tới, bọn họ nội tâm cũng đều vô cùng khẩn trương. 6 vị phó đường chủ hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều theo với nhau mắt nhìn rất khá ra kiêng kỵ sâu đậm cùng lo âu, theo Bạch Y Liễu Nam Tử càng ngày càng gần, mọi người cũng càng ngày càng khẩn trương. Đứng lại cho ta. Khẩn trương không chỉ là bọn họ, cầm đầu Lạc Văn Chính Hạo cũng bắt đầu khẩn trương. Hắn vốn tưởng rằng chính mình mang ra ra thế, coi như hù dọa không chạy đối phương, ít nhất cũng sẽ để cho đối phương kiêng kỵ. Nhưng là cũng không có. Đối diện kia Bạch Y Liễu Nam Tử cước bộ cũng không dừng lại, tiếp tục hướng hắn đi tới, cái này làm cho Lạc Văn Chính Hạo không tránh khỏi có chút bối rối. Nhất là nhìn Bạch Y Liễu Nam Tử khoe miệng nghiền ngẫm tiêu ý, càng làm cho hắn nội tâm trong nháy mắt sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ta nhượng ngươi đứng lại cho ta. Thấy Bạch Y Liễu Nam Tử cách mình càng ngày càng gần, hơn nữa vẫn không có dừng lại ý tứ, Lạc Văn Chính Hạo triệt để hoảng hồn. Ở nơi này là, Cổ Thanh Phong đã ép tới gần, dưới chân chưa dừng, thần sắc chưa biến hóa. Chẳng qua là tiếu ý nồng hơn. Thằng nhóc con. Cổ Thanh Phong đi tới Lạc Văn Chính Hạo trước mặt lúc, vốn là chắp sau lưng một cái tay đột nhiên đưa ra, tiện tay vung lên, mu bàn tay đánh vào Lạc Văn Chính Hạo lồng ngực, phanh một tiếng, Lạc Văn Chính Hạo rên lên một tiếng, miệng mũi phun huyết, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong thật sẽ động thủ. Không. Xác thực nói ai cũng không nghĩ tới hắn lại dám động thủ. Lạc Văn gia tộc dù sao cũng là tứ phương đại vực đại gia tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, hán, nó, sư phụ càng là nguyên anh lão quái, nhìn tổng quát chung quanh hơn trăm địa giới, không người nào dám cùng Lạc Văn Chính Hạo như thế hò hét, không chút nào khoa trương nói, chọc Lạc Văn Chính Hạo, kia liền chỉ có một con đường chết. Mới vừa rồi Lạc Văn Chính Hạo đã đem lời nói lược đến nơi này, nếu là dám động hắn một sợi lông, ngày mai chính là giờ chết. Kia Bạch Di Lìa Nam Tử không phải là không có nghe, nhưng hắn vẫn còn là làm như vậy. Chẳng những làm, thậm chí còn hướng vây rác rưởi một dạng vung tay trong đem Lạc Văn Chính Hạo vứt qua một bên, trong đó liền dừng cũng không dừng, tiếp tục lên núi. Giết hắn cho ta. Giết rồi hắn a. Lạc Văn Chính Hạo từ dưới đất bò dậy, che ngực, đỏ lên mặt, phẫn nộ gầm to. Bên cạnh 6 vị phó đường chủ cùng 100 vị thống lĩnh, không có người nào dám ra tay. Vẫn còn nỡ ra làm gì? Giết hắn cho ta. Động thủ a. Nếu không trở về ta nhượng các ngươi từng cái chịu không nổi. Nghe vậy, 6 vị phó đường chủ cùng 100 vị thống lĩnh mặt lộ vẻ khó xử, do dự xông lên liều chết đánh một trận hay là chờ trước trở về bị Lạc Văn Chính Hạo xử phạt. Nhưng mà ngay tại bọn họ do dự thời điểm, một đạo u lánh thanh âm truyền tới. Thằng danh con, tuổi không lớn lắm, ngươi tính khí không tiểu, lan tới. Mọi người chỉ thấy rời đi Bạch Y nam tử cũng không có dừng bước lại, cũng không có xoay người, mà là khẽ nâng lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay quang hoa chảy xuôi, nhất thời hình thành một cái to lớn đục ngầu vòng xoáy. Vèo trong nháy mắt, Lạc Văn Chính Hạo còn không biết chuyện gì, cả người liền bị hút tới, đương hắn kịp phản ứng, bất ngờ phát hiện một cái tay đã bóp cổ mình, mà bóp không là người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Lạc Văn Chính Hạo nhất thời hù dọa hồn phi phách tán, vận chuyển kim đan, tế gia đại tự nhiên thải linh, điên cuồng dãy rủa. Đáng tiếc, không hữu dụng. Cổ Thanh Phong cứ như vậy trước đi, không nhanh không chậm bên trên trước núi, bấm hắn cái cổ, mặc hắn làm sao dãy rủa, cuối cùng hám không nhúc nhích được Cổ Thanh Phong cái tay kia. Dừng tay. Thấy một màn này, sáu vị phó đường chủ lại cũng không có bất luận cái gì do dự, tới tấp tế gia đại tự nhiên thải linh, vận chuyển kim đan, thi triển võ công đánh thẳng mà đi. Cứ việc bọn họ cũng không muốn, nhưng giờ phút này không thể không đi làm, bởi vì bọn họ biết, nếu như hôm nay Lạc Văn vừa vặn chết ở chỗ này, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng không sống qua ngày mai. Sáu người biết Cổ Thanh Phong thực lực quỷ dị, không dám thờ ơ, hỏa lực mở hết, trong nháy mắt tới. Nhưng, kia Bạch Y nam tử dưới chân như cũ chưa dừng, con người làm ra xoay người, chỉ thấy quanh thân quang hoa xạ thiểm, thiểm là rất là đục ngầu quang hoa, bên trong lôi điện xét đánh, ngược lại diễn hóa ra lục đạo đục ngầu lôi điện. Giáp giáp, lục đạo đục ngầu lôi điện xét đánh mà xuống, tại chỗ đem đánh tới sáu vị phó đường chủ muốn ra tay ngăn cản, chẳng qua là vừa mới vừa chạm vào đặt tới, ồn ào trong nháy mắt, sáu nhân đại tự nhiên thải linh trong nháy mắt giải tán, một thân linh lực nhất thời bị chấn động thất linh bát lạc, lông tóc căn căn dơ lên, áo quần rách nát, bị mô nứt ra, rơi xuống tại mặt đất bên trên, đã là bất tỉnh nhân sự. Nguyên vốn còn muốn động thủ 100 nhiều vị thống lĩnh, thấy này một màn, nào còn dám động thủ, hù dọa không dám núp nhích. Bọn họ là như thế. Bên trong sân cái khác người cũng thực hù dọa không nhẹ. Bọn họ cũng đều nhìn ra, Cổ Thanh Phong tu vi bất quá chân thân cảnh giới, thể nội linh lực càng là đục không chịu nổi. Mới vừa rồi hắn thi triển sáu đạo lôi điện cũng chỉ là vô cùng phổ thông pháp thuật, nhưng chính là đục không chịu nổi linh lực, vô cùng phổ thông pháp thuật. Lại cầm sáu vị phó đường chủ trong nháy mắt đánh tan, chớ nói ngăn cản, sáu người liền phản ứng cũng đều không có phản ứng, cứ như vậy bị phích rơi xuống tại địa, mà, sống hay chết không người biết. Đây chính là cửu hoa đồng minh thực lực hùng hậu thân kinh bách chiến sáu vị phó đường chủ A. Liền hắn một chiêu cũng không ngăn nổi. Hắn thân thể cường hãn như thế. Sao linh lực càng sâu? Ngươi! Ngươi! A! Ta! Ngươi dám! Buông ra ta. Giờ phút này, bị Cổ Thanh Phong một bài bóp cổ Lạc Văn Chính Hạo giống như rơi vào biển sâu hạn con vịt một dạng, tứ chi loạn vũ. Hắn sợ rồi. Triệt để sợ rồi. Sợ đến tận xương thủy. Cũng sợ đến linh hồn. Người cha là ai tới? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới, giống như tử thần chi âm, chấn động trước Lạc Văn Chính Hạo nội tâm, nhiếp trước hắn linh hồn. Người gia lão tổ lại là ai tới? Ngươi sư phụ lại là ai tới? Nơi này, Lạc Văn Chính Hạo hù dọa giống như một chỉ am thuần mở dạng, bị Cổ Thanh Phong sách, hù dọa cả người đều tại không ngừng được run rẩy, mặt bên trên bắp thịt đang điên cuồng co quắp, cả khuôn mặt cũng đều vặn vẹo chung một chỗ, liền đi tiểu cũng đều dọa đi ra. Ngươi này điểm lá gan cũng học nhân ra chơi đùa cái gì diêu võ dương oai, ngang ngược càn rỡ. Cổ Thanh Phong hí mắt nhìn hắn, cười nói, trở về tu luyện một chút chính mình bản lĩnh so cái gì đều mạnh, khắc, đừng, hắn nương cả ngày không có chuyện gì mang theo một đám người mù gạt hù dọa. Dứt lời, hắn vung tay một vẫn, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem Lạc Văn Chính Hạo ném vào dưới núi. Trăm dư thống lĩnh lập tức chạy tới, phát hiện Lạc Văn Chính Hạo không có nguy hiểm tính mạng, một khỏa treo nội tâm lúc này mới hạ xuống, bọn họ thử đem Lạc Văn Chính Hạo đỡ, lại là thế nào cũng đỡ không đứng lên. Lạc Văn Chính Hạo phảng phất bị sợ choáng váng một dạng, cả người như một bãi bùn nát, liền đứng lên cũng không nổi. Hôm nay tạm thời thứ cho các ngươi bất tử, nếu có người không phục, Cửu Hoa Đồng Minh cũng tốt, Xích Bang Hỏa Vân Đà cũng được, có thể đến Vân Hà phái đi tìm ta. Chương 243, sinh mệnh thái độ. Đi rồi. Cổ Thanh Phong đi rồi, lên núi. Chẳng qua là hắn mang cho tất cả mọi người chấn kinh cùng hoảng sợ, kinh sợ cùng sợ hãi cũng không có biến mất. Ngược lại buộc phát cường thịnh. Cho tới nay liên quan tới Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong tồn tại truyền cũng đều so sánh tương đối tà dị, tin đồn hắn mặc dù không có bảo thể, thân thể lại cường hãn như vậy, tu vi tuy không cao, linh lực lại cực kỳ quỷ dị, cảnh giới không sâu, thực lực lại rất là khủng bố, thân phận tuy thần bí, nhưng là người gặp người kính, người gặp người sợ. Rất nhiều người cũng đều cho là đây là tin nhảm, cho dù không phải là, cũng tất nhiên phóng đại. Thẳng đến hôm nay, tất cả mọi người mới ý thức tới một cái đáng sợ sự thực. Đó chính là Cổ Thanh Phong thân thể thật cường hãn như thế, linh lực thật vô cùng quỷ dị, thực lực thật vô cùng khủng bố, thân phận thật phi thường thần bí, so với theo như đồn đãi còn cường hãn hơn, còn kinh khủng hơn, còn muốn thần bí, còn muốn quỷ dị. Có được đại tự nhiên tam thanh nhất huyễn, cộng thêm băng huyền hạt giống, kim đan bát chuyển tu vi vũ đỉnh hưng gánh không được hắn một chiêu. Có được đại tự nhiên tam huyễn nhất viêm, kim đan cửu chuyển tu vi kinh đảo công tử, bị hắn một chiêu đánh tan. Cửu hoa đồng minh sáu vị thực lực hùng hậu, thân kinh bách chiến phó đường chủ bị hắn một đạo pháp thuật, phích không rõ sống chết. Có được đại thân phận đại bối cảnh Lạc Văn Chính Hạo bị hắn hù dọa đi tiểu không khống chế, đứng lên cũng không nổi. Ngay cả là Xích Bang đại danh đỉnh đỉnh kim đan 16 chuyển siêu phàm chân nhân Hồng lão bị hắn nhất chỉ không dám nhúc nhích. Lúc trước tại băng huyền phái Khánh Điển bên trên, Cổ Thanh Phong nửa đường rời sân, rất nhiều người cho là hắn là sợ. Thẳng đến hiện tại mọi người mới ý thức tới, hắn căn bản không phải sợ. Cổ Thanh Phong nói hắn sẽ không cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ, rất nhiều người cho là hắn không dám. Thẳng đến hiện tại, mọi người mới ý thức tới, hắn không là không dám, mà thì không muốn, thật không muốn, cho dù là băng huyền lão tổ quỳ trên mặt đất cầu hắn, uy hiếp hắn, hắn cũng không muốn. Trời ơi! Ân nhân đại ca ca! Rốt cuộc là ai a? Hắn hảo! Thật cường đại rất lợi hại. Thật là uy phong a. Một tiểu ưu dơ lên đầu nhỏ, trước mắt to, chố mắt nghẹn họng nhìn núi bên trên Cổ Thanh Phong dần dần rời đi bóng lưng. Bên cạnh, tựa như đang ở trong sương mù Thủy Vân Nhược càng là như thế, cứ việc không có chố mắt nghẹn họng, nhưng là kia trương thanh mỹ dung nhan bên trên cũng là treo vô tận chấn động bên trong lại tràn đầy đếm đến bất tận hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tại hai người bên cạnh còn đứng một vị thanh niên nam tử, không là người khác, chính là Bạch Vân Phi. Hắn đứng, nhưng cũng chỉ là đứng, chân bụng đang phát run, nội tâm tim đập bịch bịch, không dừng được, hắn thử bình phục, nhưng là không hữu dụng, nhắm mắt, não hải bên trong tất cả đều là sợ hãi. Kinh đảo công tử, ngươi thế nào? Cách đó không xa, Hồng lao các loại ba vị Xích Bang Hỏa Vân Vân Đà lao tiền bối đang tại tra xét kinh đảo thương thế. Mà giờ khắc này, kinh đảo công tử lại cũng không phải lúc trước cái đó Ngọc Thụ Lâm Phong. Anh Tuấn Tiêu Sái Hỏa Vân Phân Đà cựu công tử, hắn đầu bù mặt dơ bẩn, chật vật không chịu nổi tê liệt tại mặt đất bên trên, trong miệng, trong lỗ mũi, lỗ tai bên trong tràn đầy huyết, mặt xám như cho tàn, không một tia huyết sắc, hai mắt ảm đạm vô quang, thần sắc chết lặng. Thủy Vân Nhược ba người đi tới, hỏi, Hồng lao tiền bối, kinh đảo công tử thương thế làm sao? Chẳng qua là kinh mạch gãy mất, may mắn kia vị cổ công tử hạ thủ lưu tình, nếu không... Kinh đảo sợ là, Hồng lao tiền bối mới vừa rồi cẩn thận điều tra qua kinh đảo thương thế, kinh mạch gây mất hơn nửa, tử phủ hỗn loạn, kim đan gặp khó khăn, linh lực cực độ bất ổn, hắn nhìn ra, là Cổ Thanh Phong hạ thủ lưu tình, nếu không, kia một trưởng tuyệt đối có thể muốn kinh đảo mệnh. Kinh đảo ca ca, ngươi có khỏe không? Thấy kinh đảo không có trả lời, Mục tiểu ưu lo âu hỏi, Hồng lao tiền bối, kinh đảo ca ca như thế nào? Kinh đảo chưa bao giờ bị to lớn như vậy thất bại, sợ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi. Tinh thần bội thụ đả kích. Ô ô ô. Kinh đảo ca ca. Nhìn thất hồn lạc phách kinh đảo, Mục tiểu ưu vành mắt nhất thời đỏ lên, nói, kinh đảo ca ca, ngươi không nên như vậy. Ô ô ô, tại băng huyền phái thời điểm, ta cùng sư tỷ cũng đều khuyên qua ngươi. Ngươi tại sao không nghe đây? Ô ô ô, ta sớm nói với ngươi. Ân nhân ca ca ly khai căn bản không phải sợ các ngươi, ngươi tại sao không tin đây? Sư tỷ cũng đã nói, ân nhân ca ca từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có cầm các ngươi coi ra gì, ngươi tại sao không nghe đây? Sư tỷ nhiều lần cũng đều khuyên ngươi không nên đi trêu chọc ân nhân ca ca, ngươi như thế nào liền? Ô ô ô, kia vị ân nhân ca ca thật là đáng sợ, ngươi không thấy Lạc Văn công tử, đều bị hắn hù dọa tiểu một quần A. Liền băng huyền lão tổ Chu Hà tiền bối thấy hắn cũng không dám thở mạnh một cái, lại là bái kiến lại là quy lạy. Ngươi sau này có thể ngàn vạn lần không nên lại đi chọc hắn a. Mục tiểu u một vừa khóc tỉ tê trước, một bên lo âu, một bên an ủi, chẳng qua là tiểu nha đầu thực tại không thế nào biết an ủi người, nàng mỗi một câu an ủi đều giống như một bả cầm ác liệt chùy thủ một dạng đâm vào kinh đảo công tử bùng tim, đâm kinh đảo công tử cả người run rẩy, cũng đâm lửa giận công tâm, hoa một chút, phun ra búng máu tươi lớn. A kinh đảo ca ca, ngươi thế nào a? Một tiểu ưu lo âu muốn mệnh, vốn định tiến lên, lại bị Thủy Vân Nhược thẳng đến, trợn mắt nhìn tiểu nha đầu liếc mắt, khuyên nàng không nên nói nữa đi xuống, nếu không kinh đảo thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Kinh đảo thổ huyết không ngừng, ho khan kịch liệt, Hồng Lao vốn muốn xuất thủ, Thủy Vân Nhược tiến lên nhẹ giọng nói, Hồng Lao tiền bối, ta đến đây đi. Dứt lời, Thủy Vân Nhược chậm rãi giơ tay lên cánh tay, bạch sắc quang hoa hơi hơi tại thiên thiên ngọc thủ trong chạy xuôi. Quang hoa vô cùng tinh khiết một tia tạp chất cũng không có, dịu dàng ngón tay vũ động khởi lên, từng đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, cũng không biết nàng thi triển rồi một đạo pháp thuật gì, thoáng qua trong đó một đạo tràn đầy sinh mệnh khí tức quang hoa liền đem kinh đảo bao phủ lại. Nay một màn nhìn Hồng Lão tiền bối xem thế là đủ rồi, hắn nhận ra Thủy Vân Nhược, cũng biết lúc nào tới tự lánh đời tu hành Thái Tinh Động. Biết Thái Tinh Động tồn tại có chút đặc thù, cũng biết Thủy Vân Nhược tồn tại không giống bình thường. Chẳng qua là không nghĩ tới nàng linh lực vậy mà như thế tinh khiết, thi triển pháp thuật, liền Hồng Lão này vị siêu phàm chân nhân cũng đều nhìn không minh bạch, chỉ biết này đạo pháp thuật ẩn chứa rất cường thịnh sinh mệnh hơi thở, chỉ chốc lát sau, kinh đào khí sắc rõ ràng so với mới vừa rồi hảo bên trên rất nhiều. Đa tạ Nhược Nhi. Kinh đào cảm giác tốt hơn nhiều, lập tức nói tạ, Thủy Vân Nhược chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu trả lời một câu không cần. Rồi sau đó nói, ngươi bị thương trên người, vẫn còn là nhanh chút ít đi về nghỉ ngơi đi. Nhược Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi nhìn, nhất định sẽ làm cho kia họ Cổ trả giá giá quá cao. Vốn là đã chuẩn bị ly khai Thủy Vân Nhược nghe lời này sau đó, nàng mày liều không khỏi hơi hơi nhíu lại, xoay người nhìn kinh đào, nhàn nhạt nói, ngươi căn bản không cần hướng ta chứng minh cái gì, ta cũng không cần ngươi chứng minh cái gì. Không. Ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi nhìn. Ta cũng nhất định sẽ đem kia họ Cổ đánh bại. Nhất định. Nhìn thề chân thành kinh đảo, Thủy Vân Nhược rất là bất đắc dĩ, nói, ta khuyên qua ngươi, hơn nữa không chỉ một lần, mà là ba lần, ngươi không có nghe, ta không muốn khuyên nữa ngươi đệ tứ lần, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, chẳng qua là đi không bao xa, giống như có chút không yên lòng, xoay người vừa hướng Hồng Lao nói, Hồng Lão, ngươi hay là đem kinh đảo công tử mang về đi, ngàn vạn lần không nên nhượng hắn đi ra, ta tuy không biết Cổ Thanh Phong là cái gì, càng là chưa bao giờ cùng hắn tiếp xúc qua, nhưng ta thở nhỏ tu luyện quan tâm thuật, có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra hắn đối với sinh mệnh thái độ vô cùng. Đang nói, Thủy Vân Nhược lại dừng lại, bởi vì nàng không biết đi làm sao hình dung, trầm ngâm một hồi, mới lẩm bẩm nói, hắn đối với sinh mệnh không có thái độ. Một tia một chút nào cũng không có, ta không biết hắn vì sao đối với sinh mệnh không có thái độ, cũng chưa từng thấy qua bực này người, bất quá có một chút có thể khẳng định, một cá nhân nếu là đúng sinh mệnh cũng không có bất luận cái gì thái độ lời nói, hắn nếu động khởi sát cơ. Kia sẽ là một trận ai cũng không cách nào dự liệu, ai cũng không cách nào tưởng tượng, ai cũng không cách nào ngăn cản tai họa. Chương 244, chuyện cũ. Băng Huyền Phái. Cổ Thanh Phong hai tay cầm hòa chủ. Vừa mới vừa đi vào bên trong điện, sau lưng Băng Huyền lão tổ lần nữa đi tôn giả chi lễ, chẳng qua là lần này bái kiến không phải là công tử, mà là tôn thượng. Cổ Thanh Phong cũng không có tức thời đáp lại, mà là đi lang thang khắp nơi trước đánh giá này tọa rất khác biệt bên trong điện, thuận miệng hỏi một câu, ngươi lại như thế nào được biết ta thân phận? Hồi bẩm tôn thượng, là nương nương nói cho ta. Lúc nào? Chính là trước đây không lâu Băng Huyền chi tâm dung hợp thời điểm. Nga. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, lãnh nhan thu dung hợp Băng Huyền chi tâm thời điểm, Vân Nghê Thường bảy phách tại Vân Hà phái ngưng tụ tỉnh lại sau đó đã là Vân Nghê Thường lại là Hồng Tụ, Vân Nghê Thường không biết chính mình thân phận, Hồng Tụ lại hiểu biết rõ. Này bức họa liền là rất tốt chứng minh. Hắn nhận ra này bức họa, năm đó vẫn còn tranh đoạt qua, tối hậu bị một nữ tử thần bí đoạt đi. Cái đó thần bí nữ tử, Cổ Thanh Phong không nhận biết. Nhưng là hắn biết mỗi khi chính mình có nguy hiểm thời điểm, cái đó thần bí nữ tử tổng sẽ xuất hiện, phảng phất một mực đang chú ý chính mình. Lúc trước Cổ Thanh Phong một mực hiếu kỳ thần bí nữ tử thân phận, thẳng đến thấy này bức họa, hắn mới biết cái đó thần bí nữ tử không là người khác, chính là Hồng Tụ, cũng là Vân Nghê Thường. Nàng một mực chú ý chính mình, theo này phương thế giới đến thiên giới, rồi đến cửu u nàng vẫn luôn tại. Xem ra Vân Nghê Thường vì cái gọi là nhân quả. Thật đúng là đã tiêu hao hết tâm huyết ta. Tôn thượng cứ yên tâm, này phương thế giới chỉ có ta một người biết được ngài thân phận, ta chưa bao giờ đối với bất luận cái gì người nhắc qua. Hơn nữa, ta đã hút ra chính mình băng huyền chi nguyên, kết thúc chính mình sinh mệnh. Chu Hà sở dĩ một mực lừa gạt trước Ngụy Thanh, Liếu Phiêu Phiêu, chính là bởi vì Cổ Thanh Phong thân phận quá đặc thù, nàng nội tâm rất rõ, một khi biết Cổ Thanh Phong thân phận, như vậy chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nàng tình nguyện chính mình một người chết, cũng không muốn nhượng Ngụy Thanh, Liếu Phiêu Phiêu đám người tham hợp đi vào. Ta thân phận cũng không phải là cái gì cấm kỵ, biết liền biết, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi cần gì phải tự mình kết thúc. Coi như tôn thượng không giết ta, nương nương cũng sẽ giết ta, coi như nương nương không giết ta, sẽ tự có cái khác người đến giết ta. Ân. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong chân mày khẽ nhíu một cái, hỏi, chuyện này nghe trước ngược lại có chút tươi mới, vì sao? Chu Hà lắc đầu một cái, nói, đây là nương nương nói cho ta cũng không biết. Ta không giết. Vân Nghê Thường sẽ giết. Vân Nghê Thường không giết, tự sẽ có người tới giết. Ai? Cổ Thanh Phong ngồi ở đài cao bên trên cái ghế bên trên, dùng họa chụp nhẹ nhàng gõ đầu, nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ tới một mực núp trong bóng tối kia mấy cái chiếu thư chi nhân, còn có cứng rắn nhét vào cho chính mình vô tận chư thải đại tự nhiên chi mẫu, không khỏi thở dài, nội tâm thầm nói. Đúng như dự đoán, xem ra lão tử đã sớm bị người theo dõi. Đám người kia nếu sợ lão tử thân phận ra ánh sáng, có lẽ cũng khác có mục đích. A a. Cổ Thanh Phong cười một tiếng, lắc đầu một cái, lười muốn đi xuống. Kể từ năm đó một đường đi ngược chiều mà lên, bị thiên đạo thẩm phán sau đó, hắn không có ý định qua cái gì cuộc sống an ổn, nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi, dù sao đã bị đại tự nhiên chi mẫu theo dõi, nhiều đi nữa mấy cái cũng không sao. Tôn thượng có từng gặp qua nương nương huyết mạch chuyển thế chi nhân? Gặp qua. Cổ Thanh Phong hỏi, người chưa thấy qua. Nương nương tìm đạo ta thời điểm chẳng qua là hồn phách. Thì ra là như vậy. Cổ Thanh Phong gật đầu, nói, thế nào, có muốn hay không ta nói cho ngươi? Không. Không. Ngàn vạn lần không nên. Chu Hà hung hăng lắc đầu, thần sắc rất là phức tạp nói, ta chỉ cần biết nương nương huyết mạch chuyển thế chi nhân không việc gì liền hảo, không việc gì liền hảo dứt lời, nàng trong lúc bất chợt lại quỳ trên mặt đất. Cổ Thanh Phong ngồi ở cái ghế bên trên, nhìn nàng quỳ xuống, liền nói, ta với ngươi đi vào. Hoàn toàn là bởi vì này bức họa, nhưng cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi. Nếu ngươi muốn nói chuyện song tu, đại cũng không tất mở miệng, tạm thời không nói chiết cây nhân quả có thể được hay không, cho dù có thể được, ta cũng sẽ không làm như vậy. Cổ Thanh Phong vốn là đối với Hồng Tụ vẫn còn cảm thấy có chút thiếu nợ, bất quá từ được biết Hồng Tụ chính là Vân Nghê Thường thời điểm, cái gọi là thiếu nợ cũng liền dần dần thoải mái, nhân quả chi sự, hắn bây giờ còn vô cùng mờ mịt. Càng không muốn mù quáng vào cuộc, ít nhất đang không có hiểu rõ trước đó, hắn không muốn, nhớ, chủ động đi làm cái gì. Ai? Chu Hà rên rỉ thở dài, còn sống một chút hy vọng cũng vào giờ khắc này triệt để phá diệt. Nàng biết nếu Cổ Thanh Phong đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, vậy thì thật lại cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Có lẽ là quá mức thất lạc, mất đi băng huyền chi nguyên nàng vốn là dầu cạn đèn tắt, giờ phút này càng là suy yếu vô cùng. Thấy vậy, Cổ Thanh Phong vung tay trong quang hoa lóe lên, thi triển rồi một đạo sinh mệnh pháp thuật đem Chu Hà bao phủ lại. Đa tạ tôn thượng. Ta cùng Vân Nghê Thường nhân quả, liền chính nàng khả năng cũng không biết làm sao đối mặt, ngươi cần gì phải cố chấp như thế. Nay Chu Hà có thể vì Vân Nghê Thường tận tâm tận lực hao hết một đời tâm huyết, thật sự là khó có được đáng quý. Không biết làm sao nàng không phải là nhân loại, lại hút ra băng huyền chi nguyên. Cho dù Cổ Thanh Phong có xoay chuyển trời đất hết cách chi lực cũng không làm nên chuyện gì. Tôn thượng, có chỗ không biết. Chu Hà quỳ trên mặt đất, tâm tình thấp nói, ta muốn cho Nhan Thu cùng tôn thượng song tu, cùng không chỉ là vì, làm, nương nương cùng tôn thượng nhân quả, ta cũng là có tư tâm. Nếu không phải như thế, cho dù cho ta 1000 cái 1000 cái lá gan, cũng không dám bắt cóc hỏa đức uy hiếp tôn thượng à. Tư tâm. Cổ Thanh Phong rất là nghi hoặc. Nói thế nào? Nhan Thu là ta một vị cố nhân sau đó, 3000 năm qua ta một mực nấp trong băng huyền phái, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, sợ sẽ là đến lúc đó ảnh hưởng nương nương cùng tôn thượng nhân quả, nhưng là có một số việc, cũng không phải là ngươi muốn liền có thể như nguyện, quay đầu lại ta vẫn còn là chưa thể ngoại lệ, cùng một vị nam tử sinh ra tình cảm. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong hơi cảm yên lặng, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại cũng tại tình lý chi nhân, Chu Hà mặc dù không là nhân loại, nhưng cũng có thất tình lục dục, sinh ra tình cảm cũng dễ hiểu, hắn không nói gì, chờ nghe tiếp. Ta cũng ngưỡng mộ trong lòng đối phương, chẳng qua là vì nương nương chi sự, lại không thể không cùng hắn tách ra. Đối với lần này, ta nội tâm vẫn luôn phi thường áy náy, có lỗi với hắn vì ta trả giá tất cả. Hắn trước khi lâm trùng, đem Nhan Thu phó thác với ta, ta cũng đáp ứng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Nhan Thu nuôi dưỡng thành người. Đương ta cầm Nhan Thu mang về băng huyền phái sau đó, liền đối với hắn chăm chú bồi dưỡng, hy vọng sẽ có một ngày có thể dung hợp băng huyền chi tâm. Đáng giá vui mừng là, công phu không phụ người có lòng, tại ta dưới sự cố gắng, Nhan Thu rốt cuộc cùng băng huyền chi tâm dung hợp. Chỉ là muốn cùng băng huyền chi tâm hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu vị trí, chỉ có Viêm Dương chi tâm phối hợp. Ta vốn muốn mượn nương nương cùng tôn thượng nhân quả, tác thành Nhan Thu một cái đại tạo hóa, như vậy tới nay, ta cũng tính toán quên đi lại một cọc tâm nguyện cùng tiếc nuối. Chu Hà lắc đầu, suy yếu dù gì nói, ta biết chính mình không có tư cách cưỡng cầu tôn thượng, cũng biết không uy hiếp được tôn thượng, chẳng qua là ta bây giờ không có những biện pháp khác ca. Chương 245, nhằm vào ai? Nghe xong Chu Hà lời nói, Cổ Thanh Phong cùng không có nói gì. Bởi vì chuyện này nhi nàng hoàn toàn có thể lý giải, tự nhiên cũng không có cái gì được rồi, duy nhất nhượng hắn có chút nghi hoặc là cái gọi là đại tạo hóa. Hỏi thăm bên dưới, Chu Hà đáp lại, băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm là nương nương năm đó lấy thủy hỏa chi nguyên ngưng luyện mà thành, nếu có thể hoàn mỹ dung hợp, mở ra bên trong ảo diệu, thành tiên không thành vấn đề. Nếu thật là lấy thủy hỏa chi nguyên ngưng luyện mà thành lời nói, dung hợp bên dưới, thành tiên thật đúng là không có cái gì khó khăn. Cổ Thanh Phong biết thủy hỏa chi nguyên, đồ chơi này có thể nói đại tự nhiên bên trong số một số hai bản nguyên, cực kỳ chân quý, nếu là hoàn mỹ dung hợp, liền tương đương với sáp nhập vào đại tự nhiên, một khi dung nhập vào cũng thì đồng nghĩa với có được đại tự nhiên che chở, thành tiên chẳng qua là thời gian vấn đề. Nhìn thất lạc trí cực, lại vô cùng tuyệt vọng Chu Hà. Cổ Thanh Phong mở miệng nói, ngươi cũng không nên nản chí, thủy hỏa chi nguyên cũng không phải là chỉ có thể dựa vào âm dương song tu mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Ân. Nghe lời nói này, Chu Hà cả người không khỏi run lên, tựa như phi thường kích động, chẳng lẽ tôn thượng. Ngài có những biện pháp khác? Tạm thời vẫn còn không cách nào chắc chắn, dù sao ta chưa bao giờ tiếp xúc qua băng huyền chi tâm. Cũng không biết bên trong rốt cuộc hàm chứa cái gì ảo diệu. Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, nói, như vậy đi, Lãnh Nhan Thu không phải là đã dung hợp băng huyền chi tâm sao? Nàng hiện tại ở nơi nào, mang ta đi gặp nàng, ta trước xem một chút băng huyền chi tâm lại nói. Tôn thượng ngài, nếu như những lời này là cái khác người nói ra, Chu Hà tự nhiên sẽ không tin tưởng, dù sao băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm là xuất tử vân nghe thường chi thủ. Nương nương nói chỉ có song tu mới có thể hoàn mỹ dung hợp mở ra bên trong ảo diệu. Nương nương nếu như vậy nói, vậy khẳng định cũng là như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác những lời này là Cổ Thanh Phong nói ra, nhất thời lại để cho Chu Hà vốn là thất lạc tâm tình một lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng biết Cổ Thanh Phong thân phận, càng biết Cổ Thanh Phong bản lĩnh. Liên nương nương đều nói Cổ Thanh Phong tồn tại thiên địa không hai. Kia hắn, không dám do dự, lại không dám nghĩ quá nhiều. Chu Hà liền vội vàng khấu tạ. Cổ Thanh Phong giơ tay lên trong đem nàng nâng lên tới, hỏi, nói nhảm liền không cần nói nhiều, mang ta đi gặp Lãnh Nhan Thu đi. Chu Hà ôm tâm tình kích động mang theo Cổ Thanh Phong tiến vào băng huyền phái linh mạch địa cung. Trên đường thời điểm, nghe nói Chu Hà đem Lãnh Nhan Thu nhốt ở chỗ này, nhượng Cổ Thanh Phong vô cùng thì không cách nào lý giải. Tôn thượng có chỗ không biết, Nhan Thu này nha đầu thở nhỏ bị ta chiều chuộng xấu. Tính cách so sánh tương đối kiêu căng một chút, bất quá đáy lòng vẫn là rất thiện lương, bởi vì ta không dám tiết lộ tôn thượng thân phận, cho nên, kia nha đầu lúc nghe ta nhượng nàng cùng tôn thượng song tu thời điểm, liền phi thường. Còn lại lời nói, Chu Hà vô luận như thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi cưỡng bách một nữ nhân đi làm nhân gia không thích chuyện, đổi thành ai cũng sẽ không đáp ứng, huống chi vẫn còn là song tu đạo lữ. Hảo tại Nhan Thu coi như nghe lời ta, trải qua khuyên bảo, nàng cũng rốt cuộc đáp ứng. Nếu đáp ứng, vì sao còn phải đem nàng giam giữ tại nơi này? Ai? Chu Hà rên rỉ thở dài, nói, Nhan Thu mặc dù ngoài miệng đáp ứng, khả năng nội tâm vẫn còn là. Tối trọng yếu là, Viêm Dương Chi Tâm một mực tại Cửu Hoa Đồng Minh trong tay, Đồng Minh cũng biết Băng Huyền Chi Tâm cùng Viêm Dương Chi Tâm bí mật, một số người một mực cũng nghĩ ra được Nhan Thu, ta cũng là lo lắng Nhan Thu đi nhầm vào đường rẽ, bất đắc dĩ mới đưa nàng giam giữ tại nơi này. Xác thực, Chu Hà biết Nhan Thu ngoài miệng đáp ứng, nội tâm nhất định bài xích. Bởi vì không dám tiết lộ Cổ Thanh Phong thân phận, nàng cũng không dám nói rõ Cổ Thanh Phong bản lĩnh có bao nhiêu lớn. Cho nên nàng mới phí hết tâm tư tổ chức lần này khánh điện, hơn nữa lời mời Cổ Thanh Phong đến, thứ nhất chấn nhiếp một chút những thứ kia chiếu thư chi nhân, thứ hai cũng chấn nhiếp một chút Cửu Hoa Đồng Minh người, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này, nhượng lãnh Nhan Thu kiến thức một chút Cổ Thanh Phong bản lĩnh. Tại Chu Hà có lẽ, Nhan Thu đáp ứng tốt nhất, nếu không phải đáp ứng cũng không trọng yếu, chỉ cần Cổ Thanh Phong đáp ứng, hết thể đều dễ nói. Hiện tại Cổ Thanh Phong mặc dù cự tuyệt song tu, bất quá lại nguyện ý xuất thủ trợ giúp, cái này làm cho Chu Hà nội tâm phi thường kích động, cũng phi thường cảm kích. Đương nhiên, trong lòng nàng rất rõ, Cổ Thanh Phong sở dĩ chịu xuất thủ trợ giúp, hoàn toàn là hướng về phía nương nương thể diện. Sự thực đúng như Chu Hà suy nghĩ như vậy. Cổ Thanh Phong tại đi tới Băng Huyền Phái, phát hiện ẩn núp trong bóng tối những thứ kia chiếu thư chi nhân lúc, hắn liền đã đoán được Chu Hà mục đích. Không phải là muốn nhượng những thứ kia điều tra Vân Nghê Thưởng chiếu thư chi nhân biết chính mình tồn tại. Là, hắn biết, vốn là hắn cũng không muốn tham hợp, thế nhưng một bức họa xuất hiện nhượng hắn thay đổi chú ý. Biết Hồng Tụ là Vân Nghê Thưởng huyết mạch chuyển thế sau đó, có lẽ đối với nàng ấy náy dần dần tiêu tan, nhưng có một chút là Cổ Thanh Phong không thể không thừa nhận, đó chính là Hồng Tụ tại hắn tu luyện dài đến 500 năm trong năm tháng, một mực ở trong bóng tối bồi bạn chính mình. Chính mình mỗi một lần gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ kịp thời xuất hiện, hơn nữa còn từng xuất thủ cứu qua chính mình. Có lẽ Hồng Tụ như vậy làm là vì nhân quả. Nhưng đối với Cổ Thanh Phong mà nói, Hồng Tụ xuất thủ cứu chính mình là sự thực. Cho nên, hắn mới thay đổi chú ý. Không vì cái gọi là nhân quả, chẳng qua là trả lại thiếu Hồng Tụ ân tình. Về phần Chu Hà tư tâm, nếu tới đều tới, có thể giúp lời nói cũng thuận tiện giúp đi. Chu Hà là Hồng Tụ người, giúp nàng cũng coi là đối với Hồng Tụ ân tình một loại trả lại. Nghe Chu Hà nhắc lên Viêm Dương Chi Tâm, Cổ Thanh Phong hỏi, Cửu Hoa Đồng Minh là làm thế nào biết Băng Huyền Chi Tâm cùng Viêm Dương Chi Tâm bí mật, tựa hồ không ít người đều biết này kiện chuyện. Cổ Thanh Phong biết, núp ở Băng Huyền Phái chỗ tối không chỉ có chiếu thư chi nhân, đồng thời còn có một chút đặc thù chi nhân, đám người kia mặc dù không có xuất hiện, bất quá toàn bộ đều ẩn thân ở trong bóng tối một mực dùng thần thức dò xét trước. Chuyện này ta cũng một mực đang điều tra, không biết làm sao đến nay cũng không có thể tra ra cái gì. Cửu Hoa Đồng Minh bên trong ẩn tàng cao thủ quá nhiều, ta cũng không dám thâm nhập. Về phần Viêm Dương Chi Tâm rốt cuộc tại ai trong tay, thực tại không biết. Vừa nói, Chu Hà phảng phất nhớ tới cái gì, lại nói, ta từ đầu đến cuối cảm thấy Cửu Hoa Đồng Minh tồn tại quá mức khả nghi. Có thể lại không giống như là nhằm vào nương nương, nếu không lời nói, Băng Huyền Chi Tâm sợ là căn bản không gánh nổi, ta một mực hoài nghi. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, ngươi hoài nghi Cửu Hoa Đồng Minh tồn tại là nhằm vào ta. Ta không dám vọng tự suy đoán, chẳng qua là có hoài nghi. Nghe Chu Hà như vậy nói một chút, Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ thật là có điểm như vậy chuyện, nếu như là nhằm vào Vân Nghê Thường lời nói. Tại sao Hạo Kiếp thời điểm không nhân cơ hội cướp đi Băng Huyền Chi Tâm, ngược lại duy chỉ có cướp đi cùng mình có nhân quả liên hệ Viêm Dương Chi Tâm? Này xác thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, đi theo Chu Hà đi Chí Linh Mạch Địa Cung Đại Điện bên trong, Chu Hà đi tới một đạo trước cửa đá, rồi sau đó theo thủ đoạn bên trên tháo xuống vòng tay, cắn bể ngón tay, đem tiên huyết rơi vào vòng tay bên trên, vòng tay nhất thời nở rộ tuyệt trần. Chu Hà nắm vòng tay đặt ở thạch môn bên trên, cửa đá nở rộ quang hoa, là một đạo trận pháp. Trận pháp vận chuyển sau đó, cửa đá dần dần mở ra. Nhan Thu. Chu Hà kêu một tiếng Nhan Thu, khi nàng đi vào thời điểm, thạch thất bên trong nhưng là không có một bóng người. Chương 246, Lãnh Nhan Thu. Tại sao có thể như vậy? Phát hiện thạch thất bên trong không có Lãnh Nhan Thu thân ảnh, Chu Hà thần sắc sửng sốt một chút, sợ hãi nói. Ta rõ ràng đem nàng nhốt ở chỗ này, như thế nào hiện tại? Chạy chứ? Cổ Thanh Phong thuận miệng nói một câu. Cái này không thể nào à, ta bày đại la thiên càn khôn trận phong bế này gian thạch thất, Nhan Thu mặc dù dung hợp băng huyền chi tâm, nhưng bây giờ căn bản không cách nào vận dụng băng huyền chi lực, lấy nàng bản lĩnh vẫn còn không cách nào phá vỡ trận pháp. Huống chi, này đại la thiên càn khôn trận vẫn là lấy ta băng huyền chi nguyên vì bản bố trí. Cổ Thanh Phong đi vào thạch thất, nhìn lướt qua bao phủ thạch thất đại la thiên càn khôn trận, một con mắt hắn liền nhìn ra trận pháp bị người động thủ qua chân, xác thực nói bị người một lần nữa bố trí qua, hơn nữa ngay tại tối hôm qua. Người đem chính mình băng huyền chi nguyên hút ra sau đó đặt ở nơi nào? Ở nơi này Trạc Tử Chu Hà lập tức đem thủ đoạn bên trên Trạc Tử hái xuống, nhìn chăm chú nhìn một cái, nhất thời kinh hãi, bởi vì vòng tay bên trong đã trống trơn như một, nàng băng huyền chi nguyên đã sớm không thấy bóng dáng. Băng huyền chi nguyên làm sao sẽ? Chẳng lẽ? Đột nhiên, Chu Hà giống như ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhợt trở nên cực kỳ khó coi, suy yếu thân thể trong nháy mắt tê liệt tại mặt đất bên trên, dù gì nói, ta nhớ ra rồi. Là Nhan Thu, nhất định là Nhan Thu, nàng lừa gạt ta. Nàng lại dám gạt ta. Hôm qua thời điểm, Chu Hà phát hiện Lãnh Nhan Thu tâm tình không đúng, tuyên bố nếu như lại bức nàng cùng Cổ Thanh Phong song tu, liền muốn tự vận, hơn nữa nàng thật làm như vậy, làm ra tự hủy hoại hành động. Chu Hà tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, thậm chí không tiếc nhờ vào chính mình băng huyền chi nguyên vì, làm, hán, nó, chưa thương. Vốn là Chu Hà nội tâm vẫn còn vô cùng áy náy. Cảm thấy xin lỗi Lãnh Nhan Thu. Bất quá nàng biết đây là một cái thiên đại đại tạo hóa, Lãnh Nhan Thu sau này nhất định sẽ lý giải. Vì Lãnh Nhan Thu tương lai, nàng chỉ có thể nhịn. Thẳng đến này một khắc, Chu Hà mới hiểu được, Lãnh Nhan Thu tự hủy hoại chẳng qua là đang diễn trò. Diễn xuất cho tự nhìn, nàng trình diễn lộn một cái khổ nhục kế, không chỉ có lừa gạt chính mình, càng là trộm đi chính mình băng huyền chi nguyên. Ý thức được sự thực sau đó, vốn là suy yếu Chu Hà căn bản không cách nào chịu đựng như thế đại đả kích, thoáng cái tê liệt tại mặt đất bên trên. Cổ Thanh Phong đang muốn tiến lên an ủi mấy câu, đột nhiên cảm giác không đúng. Này loại cảm giác đến từ trong tay hòa trụ. Hắn mở ra hòa trụ. Vốn là nhìn như phổ thông thủy mặc họa chẳng biết lúc nào trở nên văn mẹo, rất là ảo mộng, cũng phi thường mờ ảo, có thể nói huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu. Cổ Thanh Phong đã từng tại thiên giới thời điểm tham dự cướp đoạt qua này bức họa, nhớ mang máng, này bức họa xuất từ một tòa Phật môn di tích, về phần có manh mối gì, hắn không biết, bởi vì năm đó này bức họa bị hồng tụ đoạt đi. Hắn nhìn cái này mờ ảo thủy mặc họa, cũng không biết tại sao. Sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra một vẻ giống như đã từng quen biết cảm giác. Nay loại cảm giác vô cùng đặc thù, cũng vô cùng kỳ diệu, càng thêm cổ quái. Hắn tổng cộng gặp qua này bức họa hai lần, một lần là tại thiên giới tham dự cướp đoạt thời điểm, đệ nhị lần chính là tại băng huyền phái dưới chân núi. Bất quá giống như đã từng quen biết cảm giác, vừa không phải là thiên giới cái nhìn kia, càng không phải là băng huyền phái dưới chân. Ân. Cổ Thanh Phong cứ như vậy nhìn. Phảng phất chìm dần trong đó, càng xem kia loại giống như đã từng quen biết cảm giác buộc phát mãnh liệt, thậm chí nhượng hắn một khắc kia đại tự tại tâm cảnh đều là tóc sinh biến hóa. Đột nhiên lúc đó, não hải bên trong truyền tới một đạo Phật ngữ. A-di-đà Phật. Là cư ngụ ở tịch diệt cốt ngọc bên trong kia vị lao hòa thượng thanh âm. Cổ cư sĩ, mau mau tỉnh lại, ngươi tâm cảnh đang kịch liệt biến hóa. Lao hòa thượng Phật ngữ nhất thời làm Cổ Thanh Phong thanh tỉnh mấy phần, nhưng mà... Đang lúc này, vèo một tiếng, một đạo ánh sáng thuấn thoáng qua, đó là một đạo đục ngầu bóng người lúc xuất hiện, xuất thủ cướp đoạt hòa chủ. Cổ Thanh Phong tỉnh lại sau đó, bất chấp nghi ngờ trong lòng, thần sắc biến đổi, cầm một cái chế trụ đánh tới bóng người. Vâng! Một cổ cực kỳ cường đại lực lượng xuyên qua mà đến, Cổ Thanh Phong không khỏi rên lên một tiếng, thần sắc ngược lại trầm giận, nhãn mâu nhất thời mở to, u ám hai mắt bên trong bạo xạ ra sát cơ ngập trời. Đối diện bóng người giống như cảm nhận được Cổ Thanh Phong sắc cơ, không dám thờ ơ, vèo một tiếng lại trong nháy mắt biến mất, ngay tại bóng người biến mất đồng thời, Cổ Thanh Phong cũng tiếp theo biến mất không thấy, một cái hô hấp công phu, liền đuổi tới trên hư không. Bóng người kia có lẽ là biết chạy không thoát, đứng ở trong mây bên trên, như một đoàn chập chờn đục ngầu chi quang, mơ hồ có thể theo trong quang hoa nhìn ra một đạo cái bóng mơ hồ, giống như một nữ nhân. Trong mây bên trên, cương phong gào thét, lôi xé tất cả. Nơi này, Cổ Thanh Phong đứng lặng tại hư không, bạch sắc áo khoác tại cương phong bên trong vù vù văng rội, tóc dài màu đen tại tùy ý loạn vũ, một trương tuấn tú gương mặt bên trên, thần sắc bên trong tất cả đều là trầm giận, u ám nhãn mâu bên trong cũng lóe lên vô tận sắc cơ. Nguyên tội chiếu thư. Cổ Thanh Phong nhìn ra đối phương là chiếu thư chi nhân, hơn nữa còn là một cái hắn không muốn trêu chọc, chỉ muốn rời xa chiếu thư. Như thế nào là nguyên tội? Cổ Thanh Phong không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết nguyên tội đồ chơi này vô cùng cổ lão, cũng vô cùng đáng sợ. Cổ lão so với thiên địa đều phải lão, đáng sợ liền những thứ kêu cửu u lão mà cũng đều nghe đến đã biến sắc. Tin đồn bên trong ngay cả lão thiên gian này loại thiên đạo chi chủ cũng đều đối với nguyên tội kiêng kỵ bà phân. Cầm họa giao cho ta, được không? Nguyên tội chiếu thư chi nhân mở miệng mà đạo, thanh âm rất nhẹ. Ngươi. Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Nguyên tội chiếu thư chi nhân đáp lại, không phải là. Kêu ta vì sao phải giao cho ngươi? Này bức họa sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Liên ngươi này loại nguyên tội chi thư cũng đều đã tìm tới cửa. Cổ Thanh Phong cười lạnh nói, ta phiền toái còn thiếu sao? Bất đồng. Có cái gì bất đồng? Nguyên tội chiếu thư không có trả lời, chẳng qua là nhìn Cổ Thanh Phong. Băng huyền phái dưới chân núi. Vốn là theo Cổ Thanh Phong cùng băng huyền lão tổ ly khai, ý nghĩa chẳng náo nhiệt này đã kết thúc. Bất quá mọi người cũng không có đi, ai cũng không có. Các đại môn phái, gia tộc, bang hội đại lao không có, băng huyền phái lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu các trưởng lao không có, Thiên Tường Nhạc, Văn Ngôn Thắng không có, Kinh Đảo Công Tử không có, thậm chí còn hù dọa tiểu một quần Lạc Văn Chính Hạo cũng không có, ngay cả Thủy Vân Nhược cũng không có. Bọn họ vốn là muốn ly khai. Dù sao bị Cổ Thanh Phong đả thương thương, tàn tàn, thẻ ra quần, có thể nói là mặt mũi ném hết. Chuẩn bị đi trở về. Bất quá theo mấy người xuất hiện, chẳng những nhượng bọn họ thay đổi chú ý, cũng để cho băng huyền phái dưới chân núi trở nên phi thường náo nhiệt. Người tới không nhiều. Chỉ có 2-30 cái. Đứng ở phía trước nhất là một vị nữ tử. Một vị mặc vũ bạch sắc hào hoa phú quý áo khoác nữ tử. Nữ tử trường rất là tịnh lệ. Hôm nay ăn mặc cũng rất là cao quý đoan trang, mái tóc thật cao bàn khởi, bích lục sắc cái châm cài đầu, trên cổ treo thanh sắc huyền nguyệt dây chuyền, hai lô thai mang băng xương tím ngâm hoàn, hai tay 10 ngón tay bên trên giới chỉ càng là nhiều nhượng người hoa cả mắt, những này mặc trên người đeo lên đồ trang sức, đều là hiện lên nhàn nhạt quang hoa, trong quang hoa hàm chứa các loại huyền diệu, hiển nhiên, đều là giá trị liên thành linh bảo. Nàng lúc xuất hiện, tịnh lệ gương mặt bên trên, thần sắc rất là ngạo nghễ, bị bên trong sân mọi người nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong không khỏi vạch qua vẻ khinh miệt, giống như khinh thường, phảng phất chung quanh địa giới các đại môn phái, các đại gia tộc, các đại bang hội đại lao tại nàng trong mắt liền heo chó cũng không bằng. Đây là một cái lãnh ngạo nữ nhân, cũng là một cái kiêu căng nữ nhân, càng là một cái không thể nhất thế nữ nhân. Mà tại đây mọi người cơ hồ đều biết nàng, không là người khác, chính là băng huyền phái tân nhậm trưởng môn, Lãnh Nhan Thu. Chương 247, thẹn quá hóa giận. Tới không chỉ là Lãnh Nhan Thu. Tại cạnh bên còn đứng hai vị nam tử. Bên trái một vị trẻ tuổi nam tử, mặc tử kim ngọc la y y, anh tuấn bất phàm, chắp tay mà đứng, khí vũ hiên ngang. Bên hông ngọc đái bên trên treo một quả hình rồng ngọc bội, tuấn lãng gương mặt bên trên treo nụ cười lạnh nhạt, tay cầm một bả tử kim ngọc phiến, ở trước người hơi hơi lắc lắc. Mơ hồ có thể nhìn thấy ngọc phiến bên trên tựa như phác họa một đầu long. Ngọc Long Bội. Thử Kim Long Phiến. Hắn là Long Phi. Là cửu hoa đồng minh nổi danh độ cực cao quý công tử, càng là tứ phương đại vực nổi bật đại thiên tài, nhân xưng Ngọc Diện Long Công Tử. Nếu bàn về ra thế nội tình lời nói, hắn có lẽ không sánh bằng Thiên Tường Nhạc, cũng không sánh bằng Văn Ngôn Thắng, tự nhiên càng không cách nào cùng Lạc Văn Chính Hạo hiển hách gia tộc so sánh với. Nhưng là... Nếu bàn về tư chất, bàn luận thải linh, bàn luận tu vi, bàn luận thực lực, bàn luận nổi danh độ lời nói. Bất kể là Thiên Tường Nhạc vẫn còn là Văn Ngôn Thắng, thậm chí còn Lạc Văn Chính Hạo cũng đều xa xa không kịp Long Phi. Hắn là đại tự nhiên bốn cảnh thất trọng ngọc thải thiên tài. Mọi người đều biết, đại tự nhiên cửu trọng thải linh, nhất trọng vi phổ, nhị trọng vi kim, tam trọng vi tử, tứ trọng vi thanh, ngũ trọng vi huyễn, lục trọng vi viêm, thất trọng vi ngọc. Bốn cảnh đều là thất trọng ngọc thải. Ngọc thải căn cơ, ngọc thải chân thân, ngọc thải tử phủ, ngọc thải kim đan. Kinh đào là tam huyễn nhất viêm liền được vinh dự là không được thiên tài. mà hắn bốn cảnh đều là thất trọng ngọc thải, có thể tưởng tượng được nên là bực nào huy vũ. Chẳng qua là như thế sao? Không. Tin đồn bên trong, này Long Phi còn nghĩ bốn cảnh thất trọng ngọc thải dung hợp lại với nhau, hình thành đại tự nhiên chân chính thải linh thủ hộ. Tại này tứ phương đại vực hơn trăm địa giới bên trong, có lẽ có rất nhiều thải linh thiên tài. Nhưng là có thể đem thải linh dung hợp hình thành chân chính thải linh thủ hộ tuyệt đối không nhiều. Thiên Tường Nhạc không được, Văn Ngôn Thắng không được, Lạc Văn Chính Hạo không được, Vũ Đỉnh Hưng không được, Kinh Đào cũng không được. Bởi vì nghĩ muốn đem toàn thân tất cả thải linh dung hợp, khó khăn kia to lớn, không thua gì kim đan diện hóa nguyên thần, nhất là thải linh trọng đếm càng nhiều, dung hợp độ khó càng lớn. Như long bay như vậy, bốn cảnh thất trọng ngọc thải, ý là mỗi một cái cảnh giới cũng đều ẩn chứa thất trọng ngọc thải, đem bốn cảnh thất trọng ngọc thải dung hợp vào một chỗ, chính là ước chừng 28 trọng, cũng chỉ có đem toàn thân thải linh dung hợp, mới có thể hình thành truyền thuyết bên trong đại tự nhiên thủ hộ, cũng chỉ có hình thành đại tự nhiên thủ hộ, mới có thể phát huy ra thải linh chân chính huyền diệu. Không có ai biết Long Phi đem bốn cảnh thất trọng ngọc thải dung hợp sau đó lực lượng là bực nào cường đại. Chớ nói dung hợp sau đó, ngay cả là thất trọng ngọc thải đều có rất ít người gặp qua, thậm chí rất nhiều người căn bản không biết này thất trọng ngọc thải đến tột cùng là cái gì huyền diệu. Nếu như chẳng qua là thải linh nổi bật lời nói, Long Phi tuyệt đối không kham nổi đại thiên tài này ba cái xưng hô. Kỳ thực là hắn còn là một vị siêu phàm chân nhân, một năm trước bước vào siêu phàm cảnh giới, kim đan 10 chuyển, một năm sau hôm nay, hắn kim đan rốt cuộc vòng vo bao nhiêu, không người biết. Chứ này bên ngoài, hắn ngộ tính cũng là được. Kiếm pháp tạo nghệ thật là thâm hậu. Đã từng một kiếm chi huy, ước chừng ẩn chứa ba đạo hoàng cấp đại viên mãn kiếm quyết, mỗi một đạo cũng đều ẩn chứa 9981 đạo đại viên mãn huyền diệu. Bằng này, Long Phi tuyệt gánh được lên đại thiên tài cái này xưng hô. Tại hắn sau lưng còn đứng 7-8 vị lão giả, bên trong sân rất nhiều người đều biết, đều là hạo kiếp trước đó, này tứ phương đại vực tiền bối cao thủ. Hơn nữa đồng loạt đều là siêu phàm chân nhân, trong đó trở về, bẩm báo, nguyên chân người càng là vượt qua hai đạo thọ kiếp tu luyện sắp tới 2.000 năm kim đan 18 chuyển cao thủ. Cùng Lãnh Nhan Thu cùng tới không ngừng, không chỉ, có Long Phi như vậy đại thiên tài. Đồng thời còn có một vị cửu hoa đồng minh đường chủ, là thiên trinh đường đường chủ, Thư Thiên Hóa. Cửu hoa đồng minh 81 đường khẩu, có lẽ bên trong thống lĩnh, thậm chí còn phó thống lĩnh chẳng ra gì. Nhưng mỗi một vị đường chủ cũng đều không phải là so với tầm thường, hoặc là tu vi thực lực hùng hậu tiền bối cao thủ, hoặc là nổi bật thải linh thiên tài, còn có chính là thần bí quỷ dị người. Giống như Tư Thiên Hóa chính là một cái trong số đó. Tự đảm nhiệm thiên trinh đường đường chủ sau đó, chưa bao giờ có người gặp qua hắn xuất thủ, càng không có ai biết hắn tu vi thực lực làm sao, hắn hành sự điệu thấp, không thường lộ diện, bất quá như vậy thời gian dài tới, không người dám trọng. Bởi vì lời đồn đãi bên trong hắn là đoạt xá trọng sinh chi nhân. Mọi người đều biết, đoạt xá trọng sinh là một loại thần thông. Trong thiên hạ, chỉ có tu gia nguyên anh cao thủ, mới có tư cách đoạt xá. Nói cách khác, nếu như Tư Thiên Hóa thật là đoạt xá trọng sinh chi nhân lời nói, như vậy hắn tồn tại quá đáng sợ. Đương nhiên, về phần hắn có phải hay không đoạt xá trọng sinh chi nhân, chúng nói xôn xao, không có ai biết là thật hay giả. Đường Lãnh Nhan Thu cùng Ngọc Diện Long Phi công tử còn có Tư Thiên Hóa đám người lúc xuất hiện, Băng Huyền phái lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu các trưởng lao vô cùng kích động, chạy mau tới quỳ xuống tại Lãnh Nhan Thu trước mặt, bái kiến trưởng môn. Là bọn họ vô cùng kích động. Ngọc Hoa chân nhân thân là Băng Huyền phái đại trưởng lão, nàng cũng không là cựu tử 18 thủ tịch người, cũng không phải Băng Huyền lao tổ người, mà là một mực nghe lệnh Lãnh Nhan Thu. Chính vì vậy, lúc trước đương Vũ Đỉnh Hưng cùng Băng Huyền lao tổ phát sinh xung đột thời điểm, nàng vừa không có đứng ở Vũ Đỉnh Hưng một bên, cũng không có đứng ở Băng Huyền lao tổ bên kia. Nàng cầm tất cả tiền đặt cược cũng đều đặt ở Lãnh Nhan Thu thân bên trên, cũng từ đầu đến cuối cho là chỉ có đi theo Lãnh Nhan Thu mới là chính đạo. Lãnh trưởng môn, ngài. Ngài rốt cuộc đã tới a? Ngọc Hoa chân nhân cố nén trong lòng kích động, vừa nói xong mới phát sinh sự tình. Khi nghe Vũ Đỉnh Hưng bị Cổ Thanh Phong một chiêu đánh thành phế nhân. Nghe Kinh Đảo công tử bị Cổ Thanh Phong một chiêu đánh tan. Nghe Lạc Văn Chính Hạo bị Cổ Thanh Phong hù dọa tiểu một quần sau. Bất kể là Lãnh Nhan Thu vẫn còn là bên cạnh Ngọc Diện Long Phi công tử cũng đều toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là vẻ kinh ngạc mà thôi. Trừ này bên ngoài, cũng không cái khác. đặc biệt là Lãnh Nhan Thu, một trương coi như tịnh lệ mặt bên trên, kia vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền bị vốn là lãnh ngạo triệt để cấm chỉ. Nàng nhìn liếc mắt bất tỉnh đi Vũ Đình Hưng, vừa liếc nhìn chật vật không chịu nổi Lạc Văn Chính Hạo, cùng thất hồn lạc phách Kinh Đào công tử. Lãnh ngạo thần sắc bên trong, không khỏi hiện ra một loại khinh miệt, cười nhạo, bọn họ tại ta trong mắt cùng heo chó không khác, một đám tự cho là đúng phế vật, bằng bọn họ cũng vọng muốn cùng ta Lãnh Nhan Thu kết thành song tu đạo lữ, thật là lười còn cóc muốn ăn thiên Nga, nhượng ta cảm thấy ác tâm. Sau đó, đương Ngọc Hoa chân nhân nói Băng Huyền lão tổ thấy Cổ Thanh Phong đi tôn giả chi lễ lúc, Lãnh Nhan Thu lần nữa kinh ngạc, ngược lại chính là phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, cắn răng nổi giận nói, cái đó lao bất tử đồ vật quả thực cho ta mất hết mặt mũi mặt, vì cái gọi là tổ sư di huấn vậy mà hướng một cái rác rưởi đi tôn giả chi lễ, thật sự là buồn cười. Trường môn, lão tổ còn nói, Ngọc Hoa chân nhân quỳ trên mặt đất, đang do dự muốn không cần nói ra tới, thoáng chốc, Lãnh Nhan Thu trợn mắt chừng một cái, quát lên, cái đó lao bất tử đồ vật vẫn còn nói cái gì? Lao tổ nói ngài căn bản không xứng với cái đó họ Cổ tiểu xuất sinh, thậm chí ngay cả cho họ Cổ tiểu xuất sinh làm thị nữ tư cách cũng không có. Cái gì? Nghe vậy, Lãnh Nhan Thu giận tím mặt, quanh thân quang hoa lóe lên thời điểm, hàn vụ trào hiện ra, chung quanh nhiệt độ chợt chuyển trực hạ, hàn xương vì đó giáng lâm. Hướng về phía núi bên trên quát lên, Chu Hà, ngươi cái lao bất tử chó má. Cho ta lăn ra đây. Chương 248, ngông cuồng. Lãnh Nhan Thu này một tiếng gầm lên quả thực xuất sắc. Chấn động dưới núi mọi người hoa mắt choáng váng đầu, tu vi kẻ yếu càng bị chấn động tê liệt tại mặt đất bên trên, cũng chấn động núi bên trên Băng Huyền phái một trận run rẩy. Rất nhanh, một vị lão bà tại một thiếu nữ nâng đỡ vội vàng đi xuống núi, mọi người nhìn xung quanh. Lão bà chính là Băng Huyền phái lão tổ, Chu Hà. Nàng nhìn so với trước kia càng thêm suy yếu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần sắc vội vàng thêm kinh hoàng, trong kinh hoàng lại xen lẫn vô tận thất vọng bên trong cũng lộ ra một loại lo âu. Rồi một cái Băng Huyền phái lão tổ. Lãnh Nhan Thu hai tay bắt ở sau lưng, lãnh ngạo dung nhan bên trên phủ đầy băng sương, thần sắc nội nhiên, tràn đầy thẹn quá hóa giận. Nghe nói ngươi vì kia họ Cổ rác rưởi phế vật đi tôn giả chi lễ. Ngươi còn thân hơn miệng nói ta Lãnh Nhan Thu không xứng với hắn. Liền cho hắn làm thị nữ tư cách cũng không có. Lãnh Nhan Thu ngôn ngữ bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, càng nhiều là phẫn nộ. Đương Chu Hà đi tới dưới núi thời điểm, nàng thanh thế trở nên càng thêm mãnh liệt, quát lên, ta hỏi ngươi có hay không? Im miệng! Im miệng! Nhan Thu, nhanh im miệng a! Cứ việc Lãnh Nhan Thu hành động nhượng Chu Hà rất thất vọng, hết sức thất vọng, giờ phút này ngôn ngữ cũng đối với nàng này vị lao tổ tràn đầy bất kính. Nhưng là, hiện tại Chu Hà căn bản bất chấp cân nhắc những này, nàng chỉ muốn nhượng Lãnh Nhan Thu im miệng, không nên nói nữa đi xuống, nếu không sẽ đưa tới nàng không muốn nhìn thấy hậu quả. Nàng một bên nhượng Lãnh Nhan Thu im miệng, một bên nhìn chung quanh. Nàng không biết Cổ Thanh Phong đi nơi nào, nàng tìm rất lâu, vẫn luôn không có tìm được. Nhan Thu, nhanh im miệng, lao thân nói cho người, tôn. Không. Cổ công tử đã đáp ứng hỗ trợ, Cổ công tử nói bất dụng song tu, cũng có thể giúp ngươi hoàn mỹ dung hợp Băng Huyền chi tâm. Ta sẽ hối hận. A a a. Lãnh Nhan Thu a a cười to, cười nhất là ngông cuồng, cũng cười cực kỳ khinh thường, chỉ bằng hắn. Một cái rác rưởi phế vật cũng dám xưng bậy giúp ta hoàn mỹ dung hợp Băng Huyền chi tâm. A a a. Nhìn Lãnh Nhan Thu ở nơi đó một ngụm một cái rác rưởi phế vật, Chu Hà nghe trong lòng run lẩy bẩy, khí cả người phát run, phẫn nộ hô, nhanh im miệng à. Hôn trướng. Nhanh im miệng. Đủ rồi. Lãnh Nhan Thu vung tay lên, hàn vụ quang hoa lóe lên thời điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Hà trước mặt, giận dữ hét, lao bất tử đồ vật, cho tới bây giờ ngươi còn muốn che đậy ta. Ngươi đương trước cho là ta là cái gì cũng không hiểu biết ngu si bất thành. Nhan Thu, ngươi làm sao có thể như vậy, lao thân này cũng là vì tốt cho ngươi a. Rất nhiều chuyện ngươi không hiểu a. Lão bất tử đồ vật, ta chịu đủ rồi, đừng bảo là ta không hiểu, ta so với ngươi biết nhiều nhiều. Ngươi không phải nói kia họ Cổ phế vật vô cùng rất ghê gớm sao? Không phải nói ta cho hắn làm thị nữ tư cách cũng không có sao? Hắn tại cái gì địa phương? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Nhan Thu. Ngươi đây là đang muốn chết. Muốn chết ta. Có lẽ là quá mức phẫn nộ, cũng quá sai trái ngắm, Chu Hà liền đứng cũng không vững, trực tiếp tê liệt tại mặt đất bên trên, từng ngụm thở hổn hển, ngay cả chỉ Lãnh Nhan Thu cánh tay đều là run rẩy. Lão bất tử đồ vật. Lãnh Nhan Thu một bả níu lấy Chu Hà cổ áo, đem nàng nhấc lên, cười lạnh nói cho ta, hắn ở nơi nào? Nhan Thu, lão thân van cầu ngươi, không nên đi chọc hắn, không nên đi. Coi như nhìn tại lão thân dưỡng dục ngươi như vậy nằm phương diện tình cảm, không nên đi chọc hắn a. Đối mặt Chu Hà cầu khẩn, Lãnh Nhan Thu không chút nào coi ra gì, một chữ một cái, ngưng tiếng quát lạnh, ta. Nói. Hán. Tại. Cái gì? Bên trong. Người sẽ hối hận. Hối hận có lẽ là nhìn ra khuyên nhủ vô dụng, Chu Hà đã là triệt để thất vọng, lắc đầu, khàn khàn hô, hối hận. Người sẽ hối hận. Trường môn, kia họ cổ tiểu xuất sinh lúc trước đi theo Chu Hà cái này lão bất tử đồ vật vào băng huyền phái. Ngọc Hoa chân nhân đứng ra, chống quải trượng đầu rồng, rất là coi thường nhìn Chu Hà, rêu cực nói, kia tiểu xuất sinh nhất định là biết trưởng môn ngày tới, hắn sợ hãi nuốt ở băng huyền phái không dám ra đến đây đi. Hừ! Lãnh Nhan Thu đem Chu Hà ném xuống đất, bay thẳng trước người hướng băng huyền phái, chẳng qua là tìm lần. Băng huyền phái mỗi một cái góc cũng đều không có tìm được cổ thanh phong bóng dáng. Rất nhanh, Lãnh Nhan Thu lại lắc mình trở lại dưới núi, chất vấn Chu Hà. Mà Chu Hà ngồi phịch ở mặt đất bên trên, lắc đầu, tỏ ý chính mình không biết. Nàng là thật không biết. Chỉ nhớ tới ở thạch thất thời điểm, cổ thanh phong đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Đi nơi nào? Nàng không biết. Vào giờ phút này, cũng không muốn biết. Chỉ muốn khuyên Lãnh Nhan Thu hối cải. Không biết làm sao, nàng khuyên nhủ căn bản vô dụng, tại Lãnh Nhan Thu trong mắt chính là một chuyện tiếu lâm. Đồng nhiên, giữa không trung một chiếc linh thú xe kéo đang hướng bên này lái tới. Đó là một chiếc do bạch tượng kéo sang trọng xe kéo, phàm là băng huyền phái đệ tử tất cả đều là biết, đây là băng huyền phái chuyên môn trưởng môn xe kéo. Đương bạch tượng xe kéo rơi vào băng huyền phái dưới chân núi thời điểm, từ bên trong đi ra ba cái người, trong đó hai vị là băng huyền phái hai vị lao tổ. Khô Diệp cùng Kim Linh, một vị khác rất nhiều người cũng đều biết, là Vân Hà phái trưởng lão Hỏa Đức chân nhân. Khô Diệp cùng Kim Linh liếc nhìn tê liệt tại mặt đất bên trên Chu Hà, trước tiên liền vọt tới, chẳng qua là còn chưa vọt tới Chu Hà trước mặt liền bị Lãnh Nhan Thu ngăn lại. Hai vị lão tổ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Bạch tượng xe kéo là ta băng huyền phái trưởng môn chuyên môn, ta cái này tân nhậm trưởng môn cũng còn chưa ngồi một lần. Mà các ngươi vậy mà dùng nó đi nên đón Vân Hà phái một người không bằng heo chó rác rưởi. Nhan Thu. Ngươi. Khô Diệp cùng Kim Linh căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Chu Hà lúc, Chu Hà lắc đầu thất vọng nói, nàng đoạt đi ta băng huyền chi nguyên, trốn chạy đi ra ngoài, nàng căn bản không biết chính mình đang làm gì, các ngươi đi thôi. Đi thôi. Lãnh Nhan Thu, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Uổng phí Chu Hà lão tổ dưỡng dục ngươi như vậy nhiều năm, không tiếc tự mình kết thúc cũng muốn giúp ngươi thành tựu đại tạo hóa, ngươi không những không biết cảm ơn, lại còn cướp đi nàng băng huyền chi nguyên, ngươi đây là khi sư diệt tổ a. Hừ, ta Lãnh Nhan Thu hôm nay không có giết nàng, chính là nhìn tại như vậy nhiều năm công ơn nuôi dưỡng mặt mũi, nếu không các ngươi bây giờ thấy chính là nàng thi thể. Mặc vũ bạch sắc áo khoác, trang phục lộng lây ăn mặc Lãnh Nhan Thu nhìn đối diện Khô Diệp cùng Kim Linh, khỏe môi nết lên khinh miệt cười lạnh, một chút cũng không có đem hai vị lao tổ coi ra gì, rồi sau đó ánh mắt rơi ở phía xa Hỏa Đức thân bên trên, hỏi, nghe nói kia họ cổ rác rưởi chính là ngươi tìm đến. Hỏa Đức vô cùng mờ mịt. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nơi này nhi. Không phải nói hôm nay là băng huyền phái Khánh Điển sao? Như thế nào dưới núi tụ tập như vậy nhiều người? Còn có Chu Hà lão tổ như thế nào một bộ sắp chết dáng vẻ. Nơi này hắn nương rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Lãnh Nhan Thu tiếng hét phẫn nộ lần nữa truyền tới. Lao giả, ta đang hỏi ngươi lời nói, trả lời ta, kia họ cổ rác rưởi nhưng là ngươi tìm đến. Như thế một đạo quát chói tai, chấn động Hỏa Đức hoa mắt choáng váng đầu, suýt nữa liền đứng cũng không vững, hắn toát miệng, trợn mắt, nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái đó. Nhìn về phía khí thế hung hăng Lãnh Nhan Thu, nói, đại muội tử, ngươi đây là tại sao à, có phải hay không cổ tiểu tử cho ngươi? Chương 249, ai hù dọa ai? Hỏa Đức mặc dù không rõ nơi này cụ thể chuyện gì xảy ra nhi, bất quá hắn ít nhiều gì cũng có thể đoán được nhất định cùng Cổ Thanh Phong kia tiểu tử có liên quan. Nhìn đối diện lãnh nạo kiêu căng lãnh Nhan Thu, Hỏa Đức là trong đầu rụt rè, biết đối phương không dễ trọng, tranh thủ thời gian cười xòa nói, đại muội tử, có lời gì hảo hảo nói. Hừ, lao giả, ngươi tốt nhất nói cho ta họ Cổ kia cái phế vật tại cái gì địa phương. Lãnh Nhan Thu cực kỳ miệt thị nhìn Hỏa Đức, lạnh như băng nói, nếu không, ta hôm nay nhượng ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Hỏa Đức trong lòng lột bột một chút. Vốn là hắn lần này tới băng huyền phái tham gia khánh điển còn chuẩn bị dính điểm quang thanh phong quang, tìm về năm đó mất mặt mũi, lần này ngược lại tốt, quang không dính vào không nói, nhìn tư thế, bảo vệ không cho phép mạng nhỏ còn phải giao phó tại nơi này. Cách đó không xa, ngồi phịch ở mặt đất bên trên Chu Hà Lao Tổ dùng hết lực khí toàn thân kêu gào, Nhan Thu, ngươi hạn chế mắc thêm lỗi lầm nữa à, ngươi không tin lão thân cũng không sao, có thể ngàn vạn lần không nên thương Hỏa Đức à, nếu không. Nếu không chọc giận Cổ công tử, này thiên hạ ai cũng không cứu được ngươi. À à, lão bất tử đồ vật, kia họ Cổ phế vật phát hiện ta đến liền bỏ trốn, liền bóng dáng cũng đều không thấy, đến bây giờ ngươi lại còn nói hắn không dễ chọc. À à, chọc giận hắn, thiên hạ ai cũng không cứu được ta. Lãnh Nhan Thu phảng phất nghe thế giới bên trên buồn cười nhất chuyện cười một dạng, cười trang điểm lộng lẫy, cũng cười tang tâm bệnh cuồng. Hòa Đức cũng mở miệng khuyên nhủ, đại muội tử, các ngươi lão tổ nói không sai, Cổ tiểu tử xác thực không dễ chọc, giết khởi người đến hắn cũng mặc kệ ngươi là nam nhân vẫn còn là nữ nhân, lão phu khuyên ngươi vẫn còn là thức thời điểm. Chẳng qua là Hòa Đức khuyên nhủ, tựa hồ tại Lãnh Nhan Thu trong mắt so với chuyện cười càng thêm tốt hơn cười, cho tới nàng tiếng cười lớn hơn, càng sâu, cũng càng khinh thường. Rất tốt. Vậy bổn tiểu thư hiện tại liền giết ngươi. Nhìn một chút họ Cổ kia cái phế vật rốt cuộc như thế nào không dễ chọc. Phát hiện Lãnh Nhan Thu muốn động thủ sát hại Hòa Đức, Chu Hà nổi điên một dạng hô, Khô Diệp, Kim Linh nhanh. Nhanh ngăn lại nàng. Nhanh a. Khô Diệp, Kim Linh hai người không dám thờ ơ, trong nháy mắt xuất thủ. Đăng N. Hợp để đờ cơ chuyện hai người mặc dù giống như Chu Hà, tất cả đều là sống 3.000 năm, bất quá bọn họ cùng phi nhân loại, cũng không cách nào tu luyện, căn bản không có bất luận cái gì linh lực, vẫn có thể vận dụng băng huyền chi nguyên lực lượng, nhưng vẫn là vừa đối mặt không tới, liền bị Lãnh Nhan Thu đánh miệng mũi phun huyết. Lãnh Nhan Thu là đại tự nhiên bốn cảnh ngũ trọng huyễn thải thiên tài, kim đan cựu truyền. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế lời nói, nàng căn bản không thể nào là Khô Diệp cùng Kim Linh đối thủ. Kỳ thực là nàng đang trộm đi Chu Hà băng huyền chi nguyên sau, nhờ vào băng huyền chi tâm, đem Chu Hà băng huyền chi nguyên triệt để hấp thu, thực lực đại tăng, hơn nữa băng huyền chi tâm lực lượng, thực lực rất là khủng bố, Khô Diệp cùng Kim Linh hai người tại nàng trước mặt liền trả đũa cơ hội cũng không có. Băng huyền phái lao tổ. Hừ. Tại ta Lãnh Nhan Thu trong mắt đồng dạng là rác rưởi phế vật. Lãnh Nhan Thu đứng lặng tại hư không bên trong, tịnh lệ mặt bên trên, tất cả đều là vẻ ngạo nghễ, hai mắt bên trong tràn đầy không thể nhất thế, quanh thân lóe lên bốn cảnh ngũ trọng huyễn thải, hàn vụ quang hoa tựa như nhiều đóa tượng đá chi hoa như vậy tại quanh thân tầng tầng nở rộ, chỉ thấy nàng đột nhiên vung tay lên, hàn xương phi tuyết, Khô Diệp cùng Kim Linh nhất thời biến thành một pho tượng đá. Giáp giáp, tượng đá nổ tung, Khô Diệp cùng Kim Linh hai người đã là huyết nhân, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, không biết sống hay chết. Thấy một màn này, mọi người chung quanh không có không dọa sợ đến mặt lộ kinh hãi. Bọn họ biết dung hợp băng huyền chi tâm Lãnh Nhan Thu thực lực rất mạnh, chẳng qua là không nghĩ tới cường hạn đến như thế kinh thế hai tục mức độ. Băng huyền phái hai vị lao tổ lại bị hắn một chiêu băng phong, ngược lại cả người là huyết, chết sống không biết. Lao thiên gia A. Hòa Đức cũng bị trước mắt này một màn hù dọa không nhẹ, biết Lãnh Nhan Thu kia nương môn nhi động thật cách, hắn vừa mới chuyển thân phải chạy. Lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu một tất cả trưởng lao trong nháy mắt đem bao vây. Trường môn, Hòa Đức bực này xuất sinh, ngài cần gì phải tự mình xuất thủ, huống chi, kia họ Cổ tiểu xuất sinh nếu là Hòa Đức tìm đến, hắn tất nhiên biết tiểu xuất sinh tung tích, không bằng giao cho lao thân tự nhiên sẽ nhượng hắn nói ra tiểu xuất sinh ẩn thân nơi nào. Có lẽ là cố ý phải hướng tân nhậm trưởng môn giành công, Ngọc Hoa chân nhân tranh thủ thời gian chờ lệnh, thấy Lãnh Nhan Thu gật đầu. Nàng chống quải trượng đầu rồng, âm chắc chắc nhìn Hòa Đức, phát ra nhượng người giận cả tóc gãy tiêu ý, chật chược, Hòa Đức, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Hai người là người quen cũ. thậm chí có thể nói là cựu nhân. Ít nhất tại Hòa Đức trong mắt là như vậy. Bởi vì năm đó bọn họ Vân Hà phái mấy vị sư huynh đệ tới Băng Huyền phái yêu cầu đối phương thực hiện xong tu ước hẹn thời điểm, chính là bị trước mắt cái này lão bà tử độc đánh cho một trận. Này món nợ Hòa Đức nhưng là một mực ghi tại tâm bên trong, nếu không, hắn cũng sẽ không xin Cổ Thanh Phong tới tham gia Băng Huyền phái khánh điển, vì chính là muốn mượn Cổ Thanh Phong quang, báo vừa báo năm đó thủ. Chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy giống nhau. Hòa Đức, lão thân khuyên ngươi tốt nhất nói ra họ Cổ kia tiểu xuất sinh tung tích, ngươi có lẽ còn có thể thiếu thụ chút ít đau khổ da thịt. Ngọc Hoa chân nhân móc ra một cái lục sắc bình, mở bình ra sau đó bên trong là một chút sôi trào chất lỏng màu xanh biếc, nàng mặt lộ vẻ âm trầm tiêu ý, nhìn Hòa Đức, cười nói, ngươi hẳn biết đây là ngàn thù vạn độc dịch, chỉ cần tại ngươi thân bên trên A một dọn, ngươi toàn thân sẽ thối rữa, đầu tiên là bị mô, sau đó cốt cách, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, thẳng đến ngươi toàn thân hóa thành một vũng máu. Thảo ngươi đại gia. Hòa Đức ngược lại hít một hơi hơi lạnh, tức miệng mắng to, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi cái lao bà tử vẫn còn lại như vậy âm độc. Chậc chậc. Ta đếm, 1, 2. Ngọc Hoa chân nhân cũng không nóng nảy, một tay chống quải trượng đầu rồng, một tay cầm trang bị đầy đủ ngàn thù vạn độc dịch bình, treo âm trầm tiêu ý nhìn Hòa Đức. Nói không sợ đó là giả. Hòa Đức liếc mắt nhìn ngàn thù vạn độc dịch, không khỏi nuốt một hớp nước miếng, đem đeo vào trên ngón tay cái một quả xích đồng sắc nhận hai xuống, cười lạnh nói, lao bà tử, không sợ nói cho ngươi, này tấm nhận chính là cổ tiểu tử cho lao phu, chỉ cần lao phu tâm niệm vừa động, cổ tiểu tử bất kể ở nơi nào cũng sẽ trước tiên xuất hiện. Hòa Đức cười hắc hắc cười, lao phu mặc dù không ưa ngươi cái lao bà tử, nhưng cũng không muốn muốn ngươi tiểu mệnh nhi, ngươi tốt nhất thức thời điểm, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, chớ ép lao phu cầm cổ tiểu tử kêu đến, kia tiểu tử một khi động khởi thật cách tới, các ngươi hắn nương ai cũng không chịu nổi. Chậc chậc chậc. Họ Cổ kia tiểu xuất sinh một nghe chúng ta trưởng môn tới rồi, liền sợ không biết tránh tới nơi nào, ngươi còn dám tại lao thân trước mặt khẩu xuất cùng nôn, chậc chậc. Chớ nói kia tiểu xuất sinh không dám ra hiện, coi như hắn dám đến, chúng ta lãnh trưởng môn cũng sẽ nhượng hắn chết bên trên 800 trở về, bẩm báo. Ngọc Hoa chân nhân nói tiếp đếm, đã đếm tới 5. Ngươi cái không biết sống chết nương môn nhi, chớ ép lao tử a. Theo Ngọc Hoa chân nhân đếm xem tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đếm tới 9. Hòa Đức cũng không chịu được nữa, mắng to một tiếng, tâm niệm lưu chuyển, thần thức mà động, tiến vào nhẫn bên trong, kêu lên Cổ Thanh Phong. Cổ tiểu tử, ngươi hắn nương ở nơi nào? Lao tử sắp biến thành một vũng máu. Ngươi tiểu tử tốt xấu tới cứu lao tử một mạng a. Không người nào để ý đến hắn. Mà lúc này, Ngọc Hoa chân nhân đã đếm tới 10. Cổ Thanh Phong lại còn chưa có xuất hiện. Hòa Đức là thật sợ rồi, mắng to, cổ tiểu tử, ngươi hắn nương lừa dối lao tử. Mắt nhìn Ngọc Hoa chân nhân liền muốn đem ngàn thù vạn độc dịch rót ở đầu mình bên trên. Hòa Đức lập tức vận chuyển kim đan, chuẩn bị liều chết đánh một trận, không biết làm sao hắn thực lực quá yếu, hơn nữa tử phủ lại bị thương. Kim đan vừa mới một vận chuyển, liền bị Băng Huyền phái các trưởng lão khác gần quỳ trên mặt đất. Chương 250, trực tiếp kéo rách. Ngọc Hoa, thảo ngươi đại gia, ngươi hắn nương động lão tử một sợi lông thử một chút. Chết đến trước mắt còn dám mạnh miệng. Nếu ngươi dẫu có chết cũng không chịu nói ra tiểu xuất sinh tung tích, lão thân thành toàn cho ngươi. Vừa nói, Ngọc Hoa chân nhân bưng ngàn thù vạn độc dịch liền muốn hướng Hòa Đức trên đầu ngược lại, chẳng qua là cánh tay nàng vừa mới nâng lên, còn không biết chuyện gì, chỉ cảm thấy hoa mắt, thật giống như có vật gì giữ lại thủ đoạn, kịp phản ứng, định thần nhìn lại. Là một cái tay. Một chỉ trắng non tay. Tay chủ nhân là một vị trẻ tuổi nam tử. Một vị mặc bạch y rìa nam tử, cũng là một vị coi như tuấn tú nam tử, rất sạch sẽ. Hắn không biết lúc nào xuất hiện. Không có ai biết. Chỉ biết đương hắn lúc xuất hiện, vốn là quang đãng thiên không, giống như trong nháy mắt tiến vào hoàng hôn như vậy. Tất cả đều là hoàng hôn, phảng phất hắc ám tùy thời cũng sẽ giáng lâm. Một loại cổ quái khí tức cũng theo đó bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, đó là một loại ưu lãnh, một loại sâu tận xương thủy, một loại thâm nhập linh hồn ưu lãnh. Là hắn. Cổ Thanh Phong. Hắn tới rồi. Thật tới rồi. Chung quanh mọi người thấy Cổ Thanh Phong lúc xuất hiện, một mảnh xôn xao. Hắn xuất hiện sau đó, một đôi u mâu càn quét ra, đột nhiên một tiếng quát chói tai. Lan. Vâng. Băng Huyền phái ấn xuống Hỏa Đức hơn 10 vị trưởng lão căn bản không biết chuyện gì. Trong khoảnh khắc bị hắn một chữ chi uy tại chỗ chấn động huyết nhục văng tung tóe. Kịp phản ứng, Ngọc Hoa chân nhân mặt bên trên vốn là đắc y âm trầm vẻ mặt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có sợ hãi, chỉ có sợ hãi, nàng muốn chạy, không biết làm sao thủ đoạn bị Cổ Thanh Phong bấu, căn bản không nhúc nhích được. Cổ Thanh Phong xoay người lại, khi nhìn thấy nàng trong tay ngàn thủ vạn độc đêm thời điểm, mị kẽ hở nhãn mâu đống nhiên mở ra, sắc cơ chợt lóe lên, đột nhiên kéo một cái, rắc rắc. Tại chỗ đem Ngọc Hoa chân nhân một cánh tay cho mạnh mẽ kéo xuống. A, Ngọc Hoa chân nhân thống khổ rên rỉ kêu to, trưởng môn là hắn. Hắn chính là họ Cổ cái đó tiểu xúc sinh A. Là hắn A. Mau đem. Lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong trực tiếp cầm trong tay ngàn thủ vạn độc đêm nhét vào miệng nàng bên trong, giơ tay một cái tát đi qua, phanh một tiếng, Ngọc Hoa chân nhân cả đầu bị hắn đập đi xuống, lăn dưới đất bên trên, bị ngàn thủ vạn độc đêm hóa thành một vũng máu. Chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Ngọc Hoa chân nhân bị hắn một cái tát xuống đầu. Băng Huyền phái hơn 10 vị trưởng lão bị hắn một tiếng chấn động huyết nhục văng tung tóe, tan xương nát thịt. Có lẽ là này một màn phát sinh quá đột nhiên, cho tới bên trong sân tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Bọn họ không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ thật xuất hiện, càng không có nghĩ tới hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt liền giết rồi như vậy nhiều người. Bên trong sân nhất thời một mảnh hỗn loạn, mọi người chung quanh hù dọa tới tấp lui về phía sau, chỉ sợ vạ lây tự thân. Cổ tiểu tử! Ngươi! Ngươi đi đâu? Hòa Đức đầu cũng coi chút mộng, hắn biết Cổ Thanh Phong sẽ không lừa gạt chính mình, kia tấm nhận thật tác dụng, chẳng qua là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong tới như vậy kịp thời. Ngươi tiểu tử nếu là lại chậm một chút, lao phu coi như hóa thành nước nhi. Không chết được. Coi như Hỏa Đức không có dùng nhẫn, Cổ Thanh Phong cũng sẽ kịp thời xuất hiện. Từ phát hiện Hỏa Đức bị Băng Huyền phái hai vị lao tổ bắt cóc sau đó, hắn thần thức vẫn tập trung vào Hỏa Đức, sở dĩ trì hoãn đến bây giờ, cũng là bởi vì bị kia nguyên tội chiếu thư chi nhân quấn quýt nhất thời thoát thân không ra. Cổ tiểu tử, chuyện gì xảy ra nơi này nhi? Không có chuyện gì. Cổ Thanh Phong thờ ơ trả lời một câu, liền không có nói tiếp, Hỏa Đức cũng là thức thời chi nhân, không có truy hỏi nữa. Hư không bên trong. Lãnh Nhan Thu, Ngọc Diện Long Phi công tử, cùng với Tư Thiên Hóa ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm nơi này Cổ Thanh Phong. Ba người thần sắc khác nhau. Lãnh Nhan Thu là khinh thường. Ngọc Diện Long Phi công tử là kinh nghi. Tư Thiên Hóa chính là cẩn thận. Ngươi chính là họ Cổ cái đó rác rưởi phế vật. Lãnh Nhan Thu một bộ trang phục lộng lẫy, quanh thân hàn vụ tràn ngập, tịnh lệ mặt bên trên kiêu căng ngang ngược, thần sắc ngạo nghễ, hai mắt miệt thị. Cứ việc Cổ Thanh Phong giơ tay lên trong xóa bỏ Băng Huyền phái trưởng lão, nhưng ở Lãnh Nhan Thu trong mắt, cũng bất quá như thế, nàng không quan tâm, cũng sẽ không để ý, trước sau dung hợp Băng Huyền chi tâm cùng Băng Huyền chi nguyên hai đại kỳ bảo, nhượng nàng kia nguyên vốn cũng không có thể nhất thế lòng tự tin triệt để bành trướng. Bành trướng sẽ không đem bất luận cái gì người coi ra gì. Đối diện, Cổ Thanh Phong lẳng lặng đứng, tay áo bất động, sợi tóc chưa dương cao, tuấn tú gương mặt bên trên, thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh. Chẳng qua là bình tĩnh này, tĩnh dọa người. Đây chẳng phải là bình tĩnh, mà là một loại tĩnh lặng. Một loại hoàng hôn tĩnh lặng, một loại hoàng hôn tĩnh lặng. Trước đây không lâu Lãnh Nhan Thu dung hợp Băng Huyền chi tâm thời điểm, Cổ Thanh Phong đã từng thấy qua nàng một mặt. Lúc ấy đối với nữ nhân này không có cái gì đặc thù ấn tượng, chẳng qua là giờ phút này nhìn nữ nhân trước mắt này, ngược lại là nhượng hắn có chút chán ghét. Cứ việc mới vừa rồi tại trong mây bên trên cùng nguyên tội chiếu thư chi nhân tranh đấu, cũng không có nghĩa là hắn không biết nơi này phát sinh sự tình. Ngược lại, hắn thần thức một mực bao phủ nơi này, đối với mới vừa rồi phát sinh sự tình biết rõ ràng, tự nhiên cũng biết Lãnh Nhan Thu cái này nữ nhân là cái gì đức hạnh. Hắn không có trả lời, mà là nhìn tê liệt tại mặt đất bên trên Chu Hà, nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi nhớ tới cố nhân tình xưa, một lòng vì nàng lo nghĩ, nàng không những không cảm kích, vẫn còn đoạt ngươi Băng Huyền chi nguyên dung nhập vào tự thân, càng đối với ngươi lên tiếng làm nhục, này loại người ngươi còn muốn giúp nàng thành tiểu đại tạo hóa. Ta có tội. Có tội a? Chu Hà dùng lực bò dậy, quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống nói, ta làm trễ nải công tử thời gian. Làm liên lụy công tử, ta thật xin lỗi nương nương, càng thật xin lỗi công tử. Ta chỉ cầu nhất tử tạ tội. Lão bất tử đồ vật. Đến bây giờ còn muốn tại ta trước mặt diễn xuất. Lãnh Nhan Thu ngưng tiếng cười lạnh, mắt bên trong sát cơ lóe lên, quát lên, ngươi không phải là muốn chết phải không? Bổn trưởng môn hiện tại thành toàn cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, veo một tiếng, Lãnh Nhan Thu thân ảnh tại đường không bên trong trong nháy mắt biến mất, chuyển xuất hiện tại Chu Hà đối diện. Này một khắc, nàng kia trương tịnh lệ mặt bên trên tất cả đều là dữ tợn cười lạnh, nâng bàn tay lên, cần phải một trưởng bắn chết dưỡng dục nàng mấy chục năm băng huyền lao tổ. Thoáng chốc, một người vô căn cứ xuất hiện ngăn ở băng huyền lao tổ trước người. Là một vị bạch y rìa nam tử. Không phải là Cổ Thanh Phong lại là ai? Họ Cổ phế vật, bằng ngươi này rác rưởi cũng vọng tưởng ngăn cản bổn trưởng môn. Ồn ào. Lãnh Nhan Thu quanh thân quang hoa càng sâu, một trưởng trực tiếp phích hướng Cổ Thanh Phong thiên linh cái. Nàng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tới. Nhưng, Cổ Thanh Phong cứ như vậy khoát tay, không thấy quang hoa lưu chuyển, không thấy linh lực hiện lên, cứ như vậy nhẹ nhõm chặn lại nàng một trưởng. Này một màn làm cho bên trong sân tất cả mọi người rất là chấn kinh. Phải biết Lãnh Nhan Thu nhưng là dung hợp băng huyền chi tâm cùng băng huyền chi nguyên hai đại kỳ bảo. Có lẽ không có ai biết này hai đại kỳ bảo uy lực, nhưng là mới vừa rồi Lãnh Nhan Thu một chiêu đánh tan băng huyền phái hai vị lao tổ. Tất cả mọi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, bây giờ lại bị Cổ Thanh Phong hời hợt cản lại. Hơn nữa không có dùng bất luận cái gì linh lực, thuần túy thân thể lực đạo. Cái gì? Ngươi này phế vật làm sao có thể? Phải nói chấn kinh, không có ai so với Lãnh Nhan Thu chấn kinh lớn hơn. Chẳng qua là vào giờ phút này, không cho phép nàng chấn kinh, nàng cũng không có cơ hội chấn kinh, bởi vì Cổ Thanh Phong tại chặn nàng này một chiêu sau đó, dương cao chân một cước trực tiếp đạp đi qua, phanh một tiếng, đá vào Lãnh Nhan Thu lồng ngực. Vâng! Lãnh Nhan Thu rên lên một tiếng, miệng mũi phun huyết, quanh thân quang hoa trong nháy mắt giải tán. Cả người ngừng tại giữa không trung, vốn là một trường tiêu căng mặt lần trước khắc phủ đầy không tưởng tượng nổi, một đôi khinh miệt ánh mắt bên trong cũng tràn đầy hoảng sợ. Xong chưa? Không có. Cổ Thanh Phong một cái tát đi qua, trực tiếp đem Lãnh Nhan Thu tát lật tại đất, đánh nàng đầu hung hăng đập xuống đất, đập mặt đất vì đó nổ tung, cũng đập nàng bể đầu chảy máu. Mọi người định thần nhìn lại, nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh, gan tiểu chi nhân hù dọa đều nín thở. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Lãnh Nhan Thu nửa gương mặt lại bị hắn đánh đến máu thịt mơ hồ.